Nguyệt Thiên hơi chột dạ đưa tay rúc vào tay áo, vừa mới làm nữ công không cẩn thận làm cho, không ngại việc. Trong nhà lại không kém bạc, thích gì thêu dạng cứ việc mua về chính là, tội gì phí sức cố sức làm này đổ bỏ. Đinh Thọ nhíu mày oán trách. Nghe Đinh Thọ ngữ chứa thân thiết, Nguyệt Thiên đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ ý nghĩ ngọt ngào, mỉm cười nói chính là nhàn rỗi đến giải buồn, nếu không nhẫm nhiều ngày tử như thế nào đuổi. Ôi chao! Nguyệt Thiên đang phân trần, không để phòng Đinh Thọ dĩ nhiên tiến lên, đem nàng bị thương ngón trỏ chứa tại miệng bên trong nhẹ nhàng hút mút. Tiểu lang ngươi, ngươi hôm nay là viên chức rồi, ngôn hành còn phải thận trọng. Nguyệt Thiên đỏ mặt nhi ôn nhu nói. Đường lớn hơn nữa quan, còn không phải là cái kia bị chị dâu phạt quỳ gối tại từ đường Đinh Nhị Lang. Ngón tay dĩ nhiên cầm máu, Đinh Thọ cũng chưa mở ra, cười cợt tại tuyết trắng tay mềm thượng nhẹ hôn một cái. Đôi mắt xinh đẹp vừa lật, Nguyệt Thiên mân môi đỏ mọng nói bao nhiêu năm sự tình rồi, người còn nhớ thủ hay sao? Tiểu đệ sao dám, chị dâu ân tình báo đáp còn không xong đâu, chính là không biết tẩu tử đối với tiểu đệ dĩ vãng báo đáp còn vừa lòng. Đinh Thọ nụ cười mập mờ, ý có hướng đến, môi càng dọc theo trơn bóng mờ u bàn tay một đường hôn nhẹ, thẳng đến cổ tay trắng, tay kia thì cũng khoát lên nàng mềm mại vòng eo phía trên. Nguyệt Thiên chống chải rất lâu. Bị hắn một phen khiêu khích, thân thể bùn rùn, nhẹ nhàng thở gấp tựa vào trong ngực hắn chiếm trên người tiện nghi, còn muốn tại miệng phía trên khoe mã, người này làm em chồng tựa như này ức hiếp tẩu tử sao. Chị dâu lời này nhưng là oan uổng tiểu đệ trong lòng từ trước đến nay là trường tẩu như mẹ, cái này không phải là vừa có người mới, liền dẫn đến thỉnh tẩu tử xem qua. Đinh Thọ dán vào linh hoạt vành tai nhẹ giọng cười nói. Nguyệt Tiên dán vào dày rộng lồng ngực. Bị lâu không được nghe thấy giống được khí tức hôn đến thần say hồn mê, chính là nửa híp mắt đẹp, tỉnh tỉnh mê mê nói ân. Cái gì người mới? Thiếp vãn bối gặp qua đại thái thái. Đột nhiên vang lên xa lạ âm thanh dọa Nguyệt Thiên nhất nhảy, phút chốc mở hai mắt ra, chỉ thấy hai cái xinh đẹp nữ tử tiếu hề hề quỳ gối tại đường tiền thi lễ. Nguyệt Thiên hoảng bị hạt chập vậy mãnh theo nhà mình em chồng trong ngực tránh thoát, liền lùi lại hai bước. Ánh mắt kinh nghi bất định tại Đinh Thọ cùng hai tên nữ tử ở giữa tuần thoa đây là. Tiểu đệ trong phù nạp người mới, thỉnh tẩu tử ngài cấp trường mắt. Đinh Thọ trên mặt tràn đầy bỡn cợt cười xấu xa. Vãn bối Mộ Dung Bạch cung thỉnh Kim An. Một mực dựng thẳng lỗ tai Mộ Dung Bạch lập tức thường nói rõ nói. Tống Xào Xào thuận theo mắt cúi xuống, chính là theo sau nhẹ giọng nói thiếp gõ thỉnh phu nhân vạn phúc. Vãn bối, đây là, Nguyệt Tiên nghi hoặc không hiểu. Sư môn chung một cái vãn bối cháu trai, cái này dung sau giải thích. Đinh Thọ cười gượng, cái kia tiểu đào, mang theo nàng hai người đi chuẩn bị cơm canh a. Nhị gia, tiểu đào mặt lộ vẻ khó xử, trong phủ thuê hạ nhân đều bị tiểu thư trả về bước sang năm mới rồi, ngài mang rất nhiều người sợ là ứng phó không lên. Kia một vài người tự sẽ đi dịch quán nghỉ ngơi, người cứ thu xếp chúng ta mấy người chính là. Tiểu đào theo tiếng, Mộ Dung Bạch diện lộ không muốn. Còn chưa há mồm, bị Đinh Thọ ánh mắt đảo qua, lập tức ngoan ngoãn gục đầu xuống tùy theo Tống Xảo Xảo đang lui ra. Nguyệt Tiên sửa sang xong quần áo, tức giận liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, người ầm ĩ đây là đâu vừa ra. Đinh Thọ cười hì hì để sát vào làm sao vậy? Như thế nào liền vãn bối cũng làm cho ngươi thu vào tay rồi, này nếu chuyển đi. Có gì không tốt sao? Đinh Thọ nháy mắt. Đối với ngươi thanh danh chung quy không tốt. Nguyệt Tiên âm thanh tiệm thấp, nghĩ đến chính mình cái này ruột thịt chị dâu đều lên nhân ra giường, bây giờ mặt băng bó giáo huấn em chồng không nên đánh sư môn vãn bối chú ý những lời này, có vẻ sức mạnh cũng chưa như vậy tăng lên. Quả nhiên Đinh Thọ hai mắt nhìn trời, một bộ mắt điếc tai ngơ bộ dáng, hận đến Nguyệt Tiên thẳng cắn răng, tận tình khuyên bảo nói tiểu lang, chị dâu đều không phải là oán trách ngươi nhiều nạp người mới, ngươi như có bản lĩnh, tẫn có thể hướng đến trong nhà nhiều cưới vài cái. Tốt vì Đinh gia khai chi tán diệp, chính là. Chiêu nhân nghị luận đại khái không cần, tẩu tử nhìn cái khác cô nương biết vâng lời, một bộ sinh dưỡng chi tướng, chính là không tệ, đúng rồi, nàng gọi là gì đến. À, Nga, phó môn Tống Thị Xào Xào, Đinh Thọ thuận miệng đáp. Phó môn, chấm than, Nguyệt Tiên trợn tròn mắt hạnh. Nàng trước mắt vẫn là họ phó Minh Mai mối chính cưới lão bà. Đinh Thọ thử hai hàm răng trắng cười nói. Người muốn cản rỡ tới khi nào? Nguyệt Tiên thật sự là nổi giận. Ngày xưa Đinh Linh tại ngày tiểu tử này chính là tham rượu cản rỡ. Tại sao bây giờ làm quan lớn, còn làm khởi đoạt người vợ nữ hoạt động. Gặp Nguyệt Tiên thật sự nổi giận, Đinh Thọ hoảng mang tương tống xào rào ngàn dặm thượng kinh cáo ngự trạng, lại bị Phô Gia Sở nghi ngờ, tự ải cuối cùng gặp được một năm một mười nói ra. Ngược lại cai số khổ nữ tử, Lý Nguyệt Tiên khuề dung còn tại, lửa giận tiêu tán rất nhiều. Bây giờ nàng không chỗ nhưng đi, tâm tồn tử trí, nếu không có tiểu đệ ngôn ngữ bức bách, sợ là sớm tìm cái chết, chị dâu thường ngày nhất tích đức làm việc thiện, lại vô tâm nào nhẫn. Người dùng một phần nhỏ những cái này hư thoại qua loa tắc trách, người bây giờ thân phận, muốn nhận người nào vào phủ là chính mình sự tình, không cần phải hỏi ta, Nguyệt Tiên cũng từng khô thủ gia nghiệp mấy năm, biết được bé gái mồ côi cuộc sống không dễ, lòng có yêu tư phía dưới, câu chuyện cũng buông lỏng xuống đến. Chính là không thể minh mai mối chính cưới, biến thành người khác nhàn thoại, ngại nhà mình tiền đồ. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sau này hai người cũng đều không thèm để ý bộ kia nghi thức xã giao, Đinh Thọ trong lòng suy nghĩ, trên mặt tươi cười nói liền biết chị dâu là một lòng dạ Bồ Tát, đợi tiểu đệ cảm ơn. Đi, Nguyệt Tiên vuốt ve đưa về phía trước ngực bàn tay An Lộc Sơn, chột dạ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc nhìn một cái. Trong nhà lại thêm người, bị nhìn thấy không còn hình dạng. Chị dâu yên tâm, tiểu đệ dĩ nhiên đem ta ngươi chuyện tốt báo cho các nàng, gặp được cũng không sao. Đinh Thọ không chia cách không rời xa, lại lần nữa leo lên Nguyệt Tiên trước ngực, thuần thục buông ra áo không bâu trường áo mâm chụp, thuận theo vạt áo liền sờ soạng đi vào. Ngươi, Nguyệt Tiên bất an vặn vẹo uốn éo thân thể, như thế nào nói cái gì đều đối với người khác nói, là nghĩ mắc cỡ chết tàu tử. À, Nguyệt Tiên một tiếng nũng nịu kêu to, Đinh Thọ đã thâm nhập nàng áo yếm phía dưới, chính sờ hai cái viên cồn mềm mại vú mềm nhẹ nhàng xoa lấy. Tiểu đệ sao dám, bất quá là lo lắng nàng hai người ngôn ngữ không chu toàn, đụng phải tàu tử, liền trước tiên nói rõ, nếu muốn tiến đinh phủ môn, tất yếu kinh tốt tàu tử khảo giáo cho phép, chính là giường che ở giữa cũng là giống hệt nhau. Dán vào trơn bóng làn da, bàn tay to chảy dọc xuống, một mực chạm được lông xù âm hộ. Nguyệt Tiên thân thể mềm nhũn, ngã lệch tại Đinh Thọ trên người, tiếng thở gấp cũng ồ ồ một chút, ngươi liền thay đổi pháp nhi lãng phí chị dâu ta đi. A, nhẹ một chút, ngón tay đẩy ra hai miếng dính dán vào môi mật, chậm rãi chui vào châm ngòi vỗ về chơi đùa, không bao lâu liền biến thành Nguyệt Tiên mơ hồ tiết ra một lần, dâm thủy ướt đẫm bàn tay, Đinh Thọ dán vào vành tai của nàng nhẹ giọng trêu đùa chậc chậc, rất lâu không thấy, chị dâu nơi này như vậy không khỏi đậu. Còn không phải là ngươi căn này này nọ làm hại. Bàn tay vuốt phẳng đến Đinh Thọ trong quần, Nguyệt Tiên cắn nhẹ đỏ au môi dưới, phi phò thở gấp mỗi lần trở về đều cùng đói giống như lang địch được nô ra chỗ đó vừa đỏ vừa sưng, vừa đi lại là hơn năm không có tin tức, ta này bỏ đã lâu thân thể như thế nào chịu nổi ngươi này bụi hoa ma vương gây xích mích. Hì hì, chị dâu đây chính là muốn gán tội cho người khác, năm trước không còn sai người cấp chị dâu mang tín, xin ngài đi kinh sư đến. Đinh Thọ ngón tay tiếp tục thuần thục tại động đào nguyên nội hoạt động liên tục không ngừng, gây xích mích Nguyệt Tiên dục lửa, dẫn tới này khuê trung thiếu phụ không được rên gì, tay ngọc cách quần áo nắm chặt hắn dưới hông kiên đĩnh con cặc không để. Người nhân mang đến kia một chút mới lạ mầm mống, phía dưới hộ nông dân chưa bao giờ tứ làm quá, chị dâu ta ở lại tuyên phủ cũng tốt giúp ngươi nhìn chằm chằm một hai, miễn cho ra. Bại lộ, à, đừng làm chỗ đó. Đinh Thọ vốn đã đè xuống viên kia dần dần chướng đại tương tư đậu đỏ chậm rãi vuốt ve vân vê, lúc này nghe được bỗng nhiên dừng lại động tác, kia ngô thu hoạch như thế nào. Nguyệt Tiên nằm ở trong ngực hắn thật vất vả mới xuyễn quân khí, nghe được câu hỏi trên mặt lập tức nhiều hơn một chút vui sướng, là thật không tệ, đánh ra gần nhất thạch lương đến, tương đương thành túc đánh giá sẽ có hai thạch, đây chính là thượng đẳng xuân túc mới có thu hoạch, thiên trồng ở kia mấy khối đất cằn liền có. Đinh Thọ gật đầu. Cái này sản lượng hắn cũng coi như vừa lòng, ngô gieo trồng thẳng đến dân quốc sơ kỳ tiến cử Mỹ quốc nghiên cứu phát triển tân loại, mẫu sản lượng mấy trăm năm đến một mực cũng không qua biến hóa lớn, bất qua có cái này này nọ, có thể khai phá đại lượng nguyên bản không thể canh tác núi đất cát, do đó gia tăng canh diện tích, mẫu sổ lên rồi, lương thực tổng sản lượng tự đại lượng tăng lên, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, hắn tại Thiểm Tây nhưng là vì vấn đề này lo lắng đủ. Nguyệt Tiên hưng đến càng lúc càng cao. Tiếp tục nói ta Đinh gia cũng không thiếu một chút đồ ăn, chị dâu ý là đem tuyên phủ ruộng bỏ hoang đồn điền thu nhiều long mấy khoảnh, đem tiểu mạch, cây cao lương cùng ngươi này đổ bỏ mô luân canh, đánh ra lương thực đều dùng đến chưng cất rượu, nói vậy lưu linh say có thể ra một chút khác biệt mùi vị, đợi đại ca ngươi trở về tất nhiên. Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Tiên tỉnh thấy Dĩ Nhiên chậm, chính mình quần áo không chỉnh tề nằm ở em chồng trong lòng, nhà mình phu quân trở về thì như thế nào tự xử, nghĩ đến tận đây không khỏi ảm đạm cúi đầu. Nguyên bản nắm chặt con cặp tay nhỏ bỗng nhiên buông lỏng, Đinh Thọ làm sao không biết vị này tẩu tử nỗi lòng rơi xuống, cười kéo ra đề tài chị dâu, tiểu đệ nhưng là thật đói bụng. Nguyệt Tiên cũng biết không tốt hỏng bây giờ tình cảnh, gấp gáp thu thập tâm tình, đứng dậy miễn cưỡng nói dưới bếp sợ là không nhanh như vậy chuẩn bị tốt, chị dâu đi tới mặt cho ngươi ăn. Đinh Thọ một phen kéo giữ Tuyết Trắng cổ tay trắng, cười nói vẫn là tiểu đệ phía dưới cấp chị dâu ăn đi. Nguyệt Tiên không khỏi nhíu mi oán trách càn rỡ, khởi hữu cho ngươi cái đại nam nhân xuống bếp đạo lý. Tiểu đệ nói là hạ, mặt cấp chị dâu ăn. Đinh Thọ gương mặt cười xấu xa chìa chìa dưới đũng quần. Nguyệt Tiên chớp mắt mặt ngọc đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận, mỏng trách mắng ngươi liền không có đứng đắn. Lời tuy như thế, Nguyệt Tiên vẫn là thân thể ngồi xổm, ngoan ngoãn vùi đầu tại Đinh Thọ trong quần. Bên trong trung xuân quang kiều diễm, lò bếp thượng cũng là gà bay cầu nhảy, loạn thành nhất đoàn. Vị cô nương này, đồ ăn không phải là như vậy thiết, vẫn là nô tỳ đến đây đi. Nhìn bị Mộ Dung Bạch đoá được tứ phân ngũ liệt thất gỗ, Tiểu Đào đau lòng được co rút mãi, một khối đồ ăn bản không đáng giá vài đồng tiền, có thể kia một chút bị thiết được thất linh bát lạc đầy trời bay tán loạn mới mẻ dưa đồ ăn, một đám đều là dựng lều hoặc giường sưởi bồi dưỡng mà ra, tại vào đông bên trong giá trị xa xỉ, nguyên nghĩ làm tiểu thư ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi, bây giờ khen ngược, như vậy một lát công phu liền không biết đạp hư bao nhiêu. Bổn cô nương còn không tin rồi, này thái đao còn có thể so kiếm nan dùng, tiểu Mộ Dung phạm vào tánh bướng bỉnh, không muốn cấp nhị gia triển lãm một phen nàng Mộ Dung đao công. Trơ mắt xem một cây không đến nhị tấc dài tiểu hoàng dưa tại Mộ Dung Bạch thái đao hạ tan xương nát thịt, Tiểu Đào chỉ cảm thấy trái tim tan nát rồi, nàng là quá vài năm cuộc sống khổ, như vậy tùy tay chính là mười mấy sâu tiền đạp hư, thật sự không chịu nổi, nếu là nhà mình nữ đầu bếp như vậy làm công việc, nàng sợ là đã sớm đại thắt tai quất đem đi qua, cố tình này bại gia nữ tử vẫn là nhị gia nạp người mới. Nàng cũng không dám nói tiếng không phải là, đành phải tại một bên đau khổ cầu xin. Mộ Dung cô nương, ta bên này đỉnh đầu bận rộn không ra, thỉnh cầu ngươi giúp đỡ tắm vài cái bát lấy ra. Tống Xảo Xảo một tay cầm lấy oa cái, khuấy làm oa nội đôn được thơm ngào ngạt vịt khối, trở lại cười nói. Niệm Tống Xảo Xảo một đường đối với chính mình dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, tiểu Mộ Dung quyết định tạm thời đi giúp nàng một phen, căm giận đem thái đao hướng đến trên thớt gỗ nhất quán. Xoay người liền đi tìm bát đũa. Trong lòng liền niệm Di Đà Tiểu Đào gấp gáp tiếp nhận, đương đương đương đương giơ tay chém xuống, đem còn chưa bị Mộ Dung Bạch độc hại còn sót lại quả sơ nhanh chóng thái tốt trang mâm. Còn chưa chờ nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại nghe phía sau bùm bùm một trận loạn vang, chim sợ cành cong Tiểu Đào bỗng nhiên trở lại, chỉ thấy Mộ Dung Bạch dưới chân một đống mảnh sứ vỡ, tay nàng chung còn bóp hai cái hoàn hảo chén không, kinh ngạc đứng thẳng. Cô nương không có sao chứ, có thể đả thương đến đâu rồi. Gặp Mộ Dung Bạch ngốc đứng ở đó tựa như choáng váng giống như, nhưng làm Tiểu Đào sợ tới mức không nhẹ, nhị gia làm người mới tùy chính mình xuống bếp, nếu là bị thương huyết, có thể sao sinh giao cho. Lại là ba ba hai tiếng giòn vang, Mộ Dung Bạch trực tiếp từ mình đem trong tay cận tồn hai cái chén sứ ngã cái dập nát, đỏ lên mặt phấn quát đây là thế nào. Cái nào đều cùng ta đối nghịch. Liền mấy cái này phá từ lạn ngõa cũng không nghe sai xử, một lai do địa lung tung ăn hiếp người khác. Tiểu Đào bị đột nhiên bùng nổ Mộ Dung Bạch sợ tới mức mặt nhỏ trắng bệch, có chút không biết rõ tình trạng, rõ ràng là nàng thất thủ đánh nát bát, người khác cũng không nói cái gì đó, như thế nào khiến cho giống như là bị người khác ức hiếp vậy. Tống Xảo Xảo hướng về Tiểu Đào xin lỗi cười, tiến lên trước đỡ lấy Mộ Dung Bạch thơm ngon bờ vai, ôn nhu nói nơi này cũng sắp ra hoa rồi. Làm phiền Mộ Dung cô nương báo cho biết ra cùng đại thái thái một tiếng, cơm canh lập tức liền tốt. Hống liên tục mang khuyên, cuối cùng là đem Mộ Dung Bạch khuyên cách phòng bếp, hai nữ nhìn nhau cười khổ, gia tăng bận rộn lên. Cái gì thâm trạch nhà giàu, một cái tam tiến tiểu viện tử, nhà bếp cũng không mướn một cái, có vẻ nhân gia bản thủ bản cước. Mộ Dung Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm, phát tiết trong lòng bất mãn, nàng tuổi nhỏ tôi tớ vờn quanh, chính là tùy thị tư Mã Tiêu. Những chuyện lặt vặt này kế cũng đều có hạ nhân tỳ nữ đi làm, nàng cứ thuận theo Tư Mã Tiêu ý tứ di làm cho chính là, có thể nói mười ngón không dính mùa xuân thủy, đến nay đến vì quân làm canh thang thời điểm, khó tránh khỏi rụt rè. Một đường oán giận, Mộ Dung Bạch cắm đầu thẳng vào hậu trạch, cũng không ngẩng đầu lên reo lên Thái Sư Thúc, Bạch Nhi đi ra ngoài đính một bàn tiệc, người muốn ăn. A, à, chỉ thấy Đinh Thọ Trần chuồng hạ thân ngồi ngay ngắn ở nghênh diện ghế giữa bốn chân phía trên, Đại Thái Thái Nguyệt Tiên toàn bộ thân thể kề sát ngồi ở Thái Sư Thúc trong lòng, trên người quần áo tuy nói hoàn hảo, có thể mã diện váy liêu tại eo hông, lộ ra trắng nõn phấn nộn nửa thanh đùi cùng trăng tròn mông đẹp, không được vặn vẹo chen ép, cái nào còn nhìn không ra các nàng đang làm những gì. Đang trầm mê nhục dục Nguyệt Tiên quay đầu vừa thấy tiểu Mộ Dung, lập tức một tiếng nũng nịu kêu to, che ngực lại trước rộng mở vạt áo, dãy dụa muốn theo Đinh Thọ trên người đứng lên, Đinh Thọ sao làm nàng như nguyện, ôm thân thể yêu kiều hơn 10 hạ mãnh đỉnh, đính đến Nguyệt Tiên cả người bùn rùn, kìm lòng không được rên gì thành tiếng. Xảy ra chuyện gì, không phải là cho ngươi tại bếp phía trên giúp đỡ sao? Đinh Thọ kéo ra Nguyệt Tiên áo yếm, cắn tẩu tử hương trơn mềm nhũ hàm hồ hỏi. Trước mắt hoạt sắc sinh hương Đông Cung cảnh tượng nhìn xem Mộ Dung Bạch mặt đỏ tim đập, hơi thở hổn hển kia. Chỗ đó ta bang không lên bận rộn, Bạch Nhi nghĩ. Nghĩ Thái Sư Thúc tiến đến, nga không, nghĩ đi ra ngoài cấp Thái Sư Thúc đính bàn rượu mừng. Không không, là tiệc rượu. Một câu làm Mộ Dung nói vô ích được bừa bãi, nói năng lộn xộn, Đinh Thọ cười ha ha, ngón tay tại Nguyệt Tiên hồng phấn vú ngọc thượng tầng tầng lớp lớp khày một phen, Nguyệt Tiên ai u một tiếng, mềm nhũn nằm ở hắn bả vai. Chỗ đó bang không lên, qua đến nơi này giúp đỡ. Cảm nhận hẹp hòi lỗ thịt nội hỏa nóng kiên đĩnh to dài cự vật, Nguyệt Tiên nhỏ giọng nói tiểu lang, ngươi lại muốn làm quá mức. Tìm nhân đến đỡ chị dâu, bằng không tiểu đệ không thi triển được a. Đinh Thọ cười xấu xa, Nguyệt Tiên đã rơi vào ma trường, không thể làm gì, chính là thấp thối một tiếng, từ hắn ép buộc. Đinh Thọ ôm lấy thân thể yêu kiều đứng lên, làm Nguyệt Tiên hai tay khoát lên tiểu Mộ Dung bả vai, hắn đứng ở phía sau thưởng thức một phen hương nộn tuyết trắng thịt đùi, lập tức tách ra cặp mông, tiến nhanh mà vào. Nguyệt Tiên trưởng hô một tiếng, cảm giác lần này cắm thẳng vào rốt cuộc, đâm vào hoa tâm chỗ sâu, bọc lấy to dài vật cứng lỗ thịt phút chốc buộc chặt, huyệt tâm nội lập tức một cỗ đại dương mênh mông tiết ra. Không giống vừa mới ghế trên không ở giữa nhỏ hẹp, tùy theo Nguyệt Tiên chủ đạo, lúc này Đinh Thọ buông tay chân ra, mãnh liệt pha chạm chị dâu lỗ lồn, mau vào mau ra, quất mạnh mãnh đưa, trực tiếp đem Nguyệt Tiên đưa lên một cái lại một cái đỉnh phong. Mộ Dung Bạch đỡ lấy Nguyệt Tiên thơm ngon bờ vai, gặp Thái Sư Thúc chị dâu rộng mở cổ áo bên trong, một đôi hương nhũ tùy theo thân thể yêu kiều chấn động hơi hơi run rẩy, ký kiều mà mị, không khỏi xuân tâm dao động, lặng lẽ dọn ra một bàn tay sờ lên Nguyệt Tiên bộ ngực sữa. Đang bị Đinh Thọ địt được rên gì không thôi Nguyệt Tiên cảm giác trước ngực khác thường. Mê mang hỏi cô nương, ngươi. Ngươi làm cái gì? Nha, ta, vãn bối hầu hạ đại thái thái a. Bị người khác uống phá Mộ Dung Bạch thân thể cứng đờ, vốn muốn rút tay về, nhưng nhìn đến đang rất động Đinh Thọ cổ vũ ánh mắt, lập tức lớn gan, tại Nguyệt Tiên trên người chung quanh âu yếm. Chúng ta đều là nữ tử. Không thể nha, đừng đụng chỗ đó. Tiểu lang ngươi nhẹ một chút, chị dâu hoa tâm đào lạn á. Mộ Dung Bạch bị Tư Mã Tiêu dạy dỗ nhiều năm, mấy cái liền tìm kiếm sang tháng tiên thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm, tận tình gây xích mích, đáng thương Nguyệt Tiên nhất cô gái đàng hoàng, sao chịu được ma môn tổ tôn hai người cao thấp giáp công, tại Đinh Thọ một chút điên cuồng cắm vào mãnh đưa phía dưới, cao trào thay nhau nổi lên, cuối cùng một tiếng thật dài la lên, hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Lo lắng Nguyệt Tiên cảm lạnh, Đinh Thọ đem sủi lơ thân thể yêu kiều bế lên giường tháp, đắp kín chăn, mới xoay người. Đã đem toàn thân mình chóc như một đầu đại bạch dương bé dê trắng vậy Mộ Dung Bạch liền xông đến, cúi người nắm Đinh Thọ hãy còn kiên đĩnh dương vật, miệng thơm đại trương nuốt vào. Tiểu Mộ Dung, đoạn đường này xuống khẩu kỹ đại giải a. Đinh Thọ bị đồ tôn hút được ánh mắt đều mắt híp, cố gắng vỗ vỗ dưới hông trán. Được Thái Sư Thúc khen Mộ Dung Bạch trong lòng đắc ý, chính là, biết làm vài cái đồ ăn có gì đặc biệt hơn người, nhiều nhất làm cái nữ đầu bếp thôi. Có thể ở trên giường đem Thái Sư Thúc hầu hạ thư thái mới là bản sự đâu. Tâm tổn tương đối Mộ Dung Bạch càng thêm ra sức, thi triển tất cả vốn liếng, nâng to lớn dương vật hoành thổi dựng thẳng liếm, yêu thích không bỏ miệng, kia dính đầy Nguyệt Tiên dâm thủy con cặc vốn là vị đạo cổ quái, nàng lại càng liếm càng là hưng phấn, thậm chí cố nhịn ghê tởm, ra sức đem kia lớn như vịt trứng đầu dương vật từ thẳng nuốt vào thực quản chỗ sâu, đến mức nàng một đôi mắt hạnh trừng lưu viên, cũng không phun ra nửa phần. đỡ lấy lưng hưởng thụ đồ tôn một lát võ mồm hầu hạ, Đinh Thọ Hưng đến nổi lên, đã bất mãn ở đây, vỗ lấy Mộ Dung Bạch mềm mại khuôn mặt, thô tiếng nói tiểu Mộ Dung, làm thái sư thúc làm tốt lắm ngươi. Mộ Dung Bạch nghe lời phun ra con cặc, một phen lau đi cùng môi hồng dính liền chỉ bạc, nóng lòng muốn thử nói thái sư thúc, tại nơi nào làm. Trên giường nhỏ, trên mặt đất, vẫn là cùng đại thái thái vậy tại ghế giữa phía trên. Đinh Thọ khóe mắt hướng một bên bàn thượng thoáng nhìn, Mộ Dung Bạch lập tức hiểu ý, nằm sấp tại bàn phía trên, phân đầu gối eo, đem căng đầy rất kiều mông tròn hướng Đinh Thọ quơ quơ, thái sư thúc, đến làm Bạch Nhi a. Tiểu nha đầu thật lúc còn nhỏ, hút hết được cảm ơn nam kia nhân bà dạy dỗ hảo đồ đệ, nhớ tới Tư Mã Tiêu, Đinh Thọ dưới hông cự vật hưng phấn nhảy mấy phía dưới. Mộ Dung Bạch dáng người cao gầy, hai chân thon dài, Đinh Thọ ít dùng quỳ gối liền có thể đem dương vật nhắm ngay đạo kia đỏ tươi khe thịt, bây giờ kia nộn huyệt bên trong đã sớm rào rạt ra đại lượng trong suốt dâm dịch, đầy đặn môi mật như chín mùi mật đào vậy hơi hơi căng nứt, mượn dâm thủy trơn trượt, Đinh Thọ chính là nhẹ nhàng thúc một cái, liền thẳng vào đào nguyên chỗ sâu. A, Mộ Dung Bạch kéo thẳng tú gáy, phát ra một tiếng thở nhẹ thái sư thúc. Tốt thô, thật dài. Giơ tay lên tại mông đẹp phía trên vỗ một cái, co giãn 10 phần tuyết mông trắng lập tức nổi lên một vòng mê người cuộn sóng. Đinh Thọ cười mắng nói rõ ràng, cái gì thô? Cái gì trưởng? Nắm mép bàn, Mộ Dung Bạch ủy khuất vặn vẻ uốn éo bị đánh cho run lên mông đàn, là thái sư thúc. Con cặc tử tốt thô, thật dài. Đinh Thọ nằm ở tiểu mộ nét mặt trượt lưng ngọc phía trên, lấy tay cầm chặt kiên rất tròn trượt bầu vú đầy đặn, cười nói vậy ngươi thích hay không thích. Nhỏ vụn hàm răng nhẹ gặm tiên diễm môi dưới, trong bóng tối sách kính dùng mật khang nhẹ nhàng kẹp che thận nội chày ngọc, Mộ Dung Bạch lúm đồng tiền đẹp thượng nổi lên một mảnh đỏ mặt, cười khanh khách nói yêu thích, thái sư thúc lại nhúc nhích, liền càng yêu thích. Tốt, thái sư thúc làm thỏa mãn Bạch Nhi nguyện. Đinh Thọ đỡ lấy đồ tôn mông, nộ trướng như lửa nóng chảy sắt, gậy sắt vậy cây thịt tại nộn hẹp lỗ thịt nội cuồng đưa liên tục không ngừng. Nha, quá sâu thái sư thúc, hoa tâm đảo mở á, à, à nha, tiểu Mộ Dung vình lấy tròn vo tuyết mông trắng, liều mạng về phía sau nghênh đón. Cứ việc Mộ Dung Bạch thừa nhỏ tập võ thân thể rắn chắc, mà nữ tâm vạn trưởng, tại Đinh Thọ đa dạng may lại địch phía dưới cũng không kiêm trì bao lâu, một tiếng cuồng nhiệt dâm đãng kêu la về sau. Toàn thân xốp, nếu không có bên trong thân thì có cự vật ở phía sau chống đỡ, sợ là cá nhân liền muốn theo phía trên bàn trượt xuống. Ôi chao, không có hai lượng lượng, thế nào cũng mang rượu lên bàn, như vậy đem nhị ra treo tại không trung bên trong, không phải là hố nhân sao? Đinh Thọ lau trán mồ hôi li ti, không cam lòng lại mãnh tùng sổ phía dưới, Mộ Dung Bạch thân thể yêu kiều vi run rẩy, không có chút nào đáp lại. Nhị ra, cơm chín rồi, ngài và tiểu thư. Ai u, tỷ nữ tiểu đào trợn mắt líu lưỡi nhìn trần như nhộng chạm tại bên cạnh bàn hai người. Cứu tinh đến đây, Đinh Thọ cười hắc hắc nói tiểu đào, mau cởi quần áo, hầu hạ nhị gia. Tiểu đào rối rắm không dám tiến lên, đỏ mặt nói nhị gia, tống cô nương còn tại đằng kia một bên chờ đợi, nếu không. Đợi dùng qua cơm, nô tỳ lại hầu hạ thật tốt ngài. Nói được đúng, đi đem xào rào cũng đang gọi đến, đợi nhị gia thật tốt ăn no nê. Ha ha. Đại đồng bên phải vệ. Mới luyện qua kiếm Mã Thanh Thu trà lau đổ mồ hôi, chậm chậm vào cửa, chỉ thấy nhà mình đại ca nâng nhất phần công văn hoa chân múa tay vui sướng. Đại ca, chuyện gì lái như vậy tâm? Mã Thanh Thu tò mò hỏi. Muội tử, bộ binh hành văn, ca ca ta thăng quan á. Mã ngang dương tay một cái trung công văn, vui. Hi, ta đương nhiều việc, thăng cái quan nhi về phần sao? Mã Thanh Thu khóe môi vi phiết, tràn đầy khinh thường. Nói được nhẹ, đại ca người ta nhung Mã nửa đời, đả sanh đả tử, còn không phải là vì làm vinh dự Mã ra cảnh cửa, vì xóa trên đầu cái kia tự đã hao hết tâm cơ, hắc hắc, bây giờ khen ngược, chẳng những đi, còn lên một cấp. Nói đến đây, Mã ngang nhịn không được lại đem công văn lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Người thằng cùng biết rồi, Mã Thanh Thu ủng ục đổ một chén trà, quệt quệt mồm hỏi. Đô chỉ huy cùng biết, theo nhị phẩm, Mã ngang hả hê đắc chí, tuy nói tiến về phía trước bước vào một bước nhỏ, có thể đến vị trí này, tọa nhị vọng nhất, ký có thể bình chức đảm nhiệm phó tổng binh, vận khí tốt, thậm chí có thể treo cái tự đô đốc thêm sự chức quan gia trấn nhất phương, nghĩ đến chính mình quang minh tương lai, Mã ngang không khỏi cảm xúc mênh mông. Nói cho cùng, còn thật thua thiệt Đinh đại nhân lãnh binh có cách a, nếu không là hắn diệu kế liên hoàn, ca ca ta làm những cái này thủ cấp báo công thật đúng là không dễ đâu. Đinh đại nhân, cái nào? Mã Thanh Thu tò mò hỏi. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ Đinh đại nhân a, đại ca lần này công sai đi ra ngoài không phải là vì hộ tống hắn một hàng sao? Cảm giác muội muội đối với chính mình hành tung không để ý nhiều, Mã Ngang có chút bất mãn. Mã Thanh Thu yên lặng nhắc tới Đinh Thọ. Đúng, chính là cái này Đinh Thọ, hắn khinh người quá đáng. Đại đồng phó tổng binh Chu Trấn đem cái bàn vỗ chấn thiên vang, căm giận không thôi, hắn Mã Ngang lục thu hoạch công thăng đô chỉ huy cùng biết, ma hồi tộc thủ bên phải vệ thành công xung bên phải tham tướng phân thủ đại đồng tây đường, liền duyên tuy khi nguyên cũng phải triều đình ca ngợi, lấy được ban thường quần áo phi ngư phục, người này nhân lập công được thường, làm sao lại cố tình liền mỗ đã chúng gian dậy. Chu mỗ mang theo các huynh đệ trèo đèo lội suối, tinh giả kiêm trình, chính là không có công lao cũng có khổ lao a. Kia thát tử chạy trốn bay nhanh, chưa bị ngăn ở đại đồng cảnh nội có thể oán trách đến đầu ta thượng thôi. Lão đệ, ngươi mà giọng nhỏ nhẹ một chút a, đại đồng tổng binh Ôn Cung bị Chu Trấn làm cho đau đầu, mở miệng khuyên nhủ có lý không ở tiếng cao. Mỗ chiếm lý, bằng quá mức nhỏ giọng nói, cảm giác chính mình bị ủy khuất Chu Trấn đang tại nổi nóng. Châu chín con đều khó khăn túm hồi. Thật tốt, ngươi liền tận tình kêu la, đối đãi ngươi ta hôm nay ngữ điệu bị đặt tại kia Đinh Thọ trên bàn, ca ca ta cùng ngươi đang bị trói. Chu mỗ không có một báng quân loạn chính, nhị bất thông địch mưu phản, đường đường chính chính, cẩm y vệ mặc dù thủ đoạn thông thiên, có thể làm khó dễ được ta. Nói tuy nói kiên cường, tâm cố ý khiếp Chu Trấn vẫn là hướng lấm lét nhìn trái phải một phen, âm thanh cũng không thấy thấp xuống dưới. Ôn Cung trong lòng bật cười, đứng dậy vỗ vỗ ông bạn già bả vai, lão đệ muốn lái một chút, ngàn dặm chức vị chỉ vì tài, một cái triều đình gian dậy, có thể đáng bao nhiêu. Mỗ tâm lý đổ đắc hoảng, Chu Trấn tức giận nói. Ôn Cung theo bên trong tay áo rút ra nhất tấm ngân phiếu, tại Chu Trấn trước mắt bày ra, nhìn cái này, tâm lý có thể thoải mái. Đây là, nhìn ngân phiếu con số, Chu Trấn ánh mắt lập tức sáng ngời. Hứa Phổ đưa tới. Hắn gánh vác lương thảo nghĩ ấn năm rồi quy củ cũ đem bạc dự chi lâu, Ôn Cung xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói ngươi đi cùng Vương Sung chào hỏi a, Bình Lỗ thành cỏ khô sự tình mới phát, sợ hắn làm việc có chỗ cố kỵ. Tổng Trấn yên tâm, thằng nhãi này mới nộp phạt ngân, sợ là so với ta ngươi còn nóng lòng bổ khuyết miệng của hắn túi đâu. Chu Trấn đối với lớn như vậy khăn trùm đầu nhìn thấu triệt, định liệu trước nói. Này đại đồng Trấn cao thấp văn võ tâm tư. Vốn không có tiểu tử ngươi đoán không ra. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Ôn Cung thoải mái cười nói. Đơn giản bằng người quen thuộc mặt, đi theo Tổng Trấn tránh một chút giải rác bạc trợ cấp gia dụng. Bạc tiến sổ sách, Chu Trấn tâm tình cũng tốt chuyển lên. Vật có điều dùng nha, Ôn Mỗ được những bạc này cũng không biết hoa ở nơi nào, nhà ta trông kia hoàng kiểm bà, cưới cái tiểu thiếp trở về cùng nàng chết mẹ giống nhau, gương mặt xui, cũng là ngươi lão đệ tốt số. Có như vậy một cái khoan ngực rộng lượng hiền thê giúp đỡ thu xếp sinh con trai nhập khẩu, tận hưởng tề nhân chi phúc a. Chu Trấn phu nhân tại trong đại đồng Trấn là có tiếng, nghe được nhà ai có xinh đẹp nữ tử liền nhanh giúp hắn thu nạp, so Chu Trấn bản nhân còn muốn để tâm, liên quan đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ rất nhiều, không thiếu được cầm lấy việc này đến thường xuyên chiêu ghẹo. Đỉnh đầu cấp trên chuyện xưa nặng sách, Chu Trấn nụ cười chua xót, nhìn trái phải mà nói hắn nói may mắn kia Đinh Thọ đi được cấp bách. Hắn như tại đại đồng nhiều kéo dài ít ngày, Vương Sung không hẳn dám duỗi tay, chuyện tốt của chúng ta bảo không đủ đã bị hắn trì hoãn. Ngươi còn trì hoãn cái gì? Ngọc Nô hai khuỷu tay chi cây muôn giường lớn, khom người cúi đầu, đem một đôi mông trắng thật cao về phía sau nhếch lên, mị nhãn nghiêng ném, giọng nhẹ nhàng kêu gọi đến nha. Tốt đệ đệ, từ phía sau đến. Đinh Thọ trần chuồng đứng thẳng sau mông, gãi gãi đầu, Ngọc Nô tỉ tỉ. Tam ca không ở nhà, ngài nhất gọi ta quá phủ liền làm việc này, hình như không tốt lắm nga. Trang cái đứng đắn gì, lão nương nếu không gọi ngươi, ngươi bao lâu nghĩ đến khởi ta. Ngọc Nô quay đầu quát rốt cuộc làm hay là không làm. Khô khốc, này đừng tới sao, tỉ tỉ thúc giục cái gì. Đinh Thọ đẩy ra hai bên đầy đặn mượt mà bờ mông, chỉ thấy tuyết trắng hai cổ ở giữa, nhất phiến nhất biển cao thấp lưỡng đạo khe thịt, hòa lẫn. Đinh Thọ không khỏi bỡn cợt chi tâm nổi lên, nâng lấy thô phồng dương vật liền hướng về lỗ nhị chỗ thọt tới. Tiểu Lang, sai rồi, không phải là chỗ đó, là phía dưới cái kia. Cảm nhận đến lửa nóng to lớn cô đầu tại chặt khít lỗ đít chỗ cọ sát xoay tròn, Ngọc Nô gấp gáp run rẩy tiếng ngăn cản. Nơi nào sai rồi, nơi này tiểu đệ lại không phải là không làm quá. Đinh Thọ đem bờ mông thật to tách ra, nâng lấy chày ngọc hướng màu nâu nhạt lúm đồng tiền chỗ sâu đẩy qua. Ai u, đau chết, cốc đạo khô cạn, mới chen vào một cái cô đầu, Ngọc Nô liền cảm giác hậu môn như xé rách giống như, đau đớn ra một thân mồ hôi lạnh, không được cầu xin nói Tiểu Lang, tỷ tỷ không phải là không cho ngươi chỗ đó, ngươi hảo hảo trước làm phía trước, địt suất thủy đến lau lên một chút, cũng tốt tiện lợi một chút. Mà vân vân, tiểu đệ tự hầu hạ tỷ tỷ vừa lòng. Cờ đít siết chặt thô to dương vật, hết sức kích thích, Đinh Thọ tự đắc vui vẻ, cũng không chú ý Ngọc Nô khẩn cầu, vòng eo dùng sức, phốc một tiếng, thô to chày ngọc triệt để toàn bộ mà không. Ngọc Nô trong miệng a kêu thảm thiết, đau đến nàng thân thể yêu kiều đánh run rẩy, quyền không được đấm đá ván giường. Cảm nhận đến toàn bộ thân gậy bị khô ráo nóng bỏng chàng đạo hoàn toàn bao bọc, bên trong trống rỗng sâu không thấy đáy, cố tình con cặc phần thân lại bị gắt gao ghìm chặt. Kích thích Đinh Thọ gia tăng rút ra đút vào chính mình cây thịt. Tiểu Lang, nha, nha, đừng, đừng này, giảng, đau, đau chết. Ngọc Nô chỉ cảm thấy lỗ nhị đau đớn muốn nứt, tâm nội hốt hoảng, liên tục không ngừng khổ kêu, càng là trái phải vặn vẹo tuyết mông trắng, muốn chi kia cây thịt theo cốc đạo chung chen cười. Đinh Thọ há có thể làm nàng như nguyện, ôm chặt theo đau đớn không ngừng giật giật ngọc thể, tại rộng mở đường bộ trung tung hoành ngang dọc, dùng sức lay động. Tỷ tỷ nhịn nữa nhẫn, đợi tiểu đệ trước xuất một chút lửa. Biết này tiểu oan gia hưng đến đây không quan tâm Lý Nhi, Ngọc Nô đành phải nhăn mày lông mày, nỗ lực ứng phó, thỉnh thoảng quyến rũ âm thanh nũng nịu kêu to, cầu dẫn hắn mau một chút ra lửa. Tùy theo con cặc hữu lực quất đánh, cốc đạo nội tiết ra một chút chàng trơn như bôi dầu trượt, Ngọc Nô dần dần thích ứng đau đớn, lĩnh hội này cùng các khác biệt chứng thực mùi vị, liền phía trước miệng huyệt cũng bị dần dần kích thích chảy ra nước. Nũng nịu kêu to huyền để tiếng càng nhiều hơn một chút chân tình, tiếng kêu dâm dãng dẫn tới Đinh Thọ càng thêm dùng sức cắm mạnh vào, vừa to vừa dài cây thịt dường như muốn đâm thủng Ngọc Nô thân thể yêu kiều. Đinh Thọ dựa đến Ngọc Nô lưng, một bên chấn động một bên hôn lấy nàng mỡ đông vậy trắng nõn tinh tế làn da, hai tay còn thừa cơ đưa đến trước ngực của nàng, cầm chặt kia hai cái treo lơ lửng không trung không được lay động bầu vú đầy đặn, trà sát đắn đo, làm nàng tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, toàn thân rung động. Ngươi, tốt xấu, nha, chán ghét, không nghe lời, phá hư đệ đệ, không được, nhịn không được, ta. Ngọc Nô ngữ không thành âm thanh, liên tục rên rỉ, cuối cùng không nhịn được, thân thể mềm nhũn, thông ngã sấp ở trên giường. Đinh Thọ cũng theo đó bổ nhào, con cặc càng thêm xâm nhập, bị hai bên mông trắng cùng lỗ đít cơ bắp gắt gao kẹp chặt, hắn hưng đến rồi rào, thuận thế làm lên quỳ xuống động thân, rút ra đút vào xu thế càng dữ dội hơn. Bụng ba ba va chạm tuyết trắng mông thịt. Nương nha, đòi mạng á, tốt đệ đệ, thân ca ca, nô, không được, nô thật không được. Phóng tung tiếng lọt vào tai, Đinh Thọ hưng phấn không hiểu, ấn chặt thơm ngon bờ vai bốn phía sông pha, tại Ngọc Nô cuồng hô tiếng rên rỉ bên trong, xoay mình hướng đến phần cuối đỉnh đầu, phác, phác, từng cổ nóng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu dâng lên mà ra, tưới tại Ngọc Nô chàng đạo chỗ sâu, bỏng đến nàng hoa hoa kêu to. Đinh Thọ ngốc lăng lăng đình trệ một lát, cũng song trường buông lỏng, toàn thân nằm ở non mềm thân thể yêu kiều thượng phì phò thở dốc. Ngọc Nô chậm rãi tỉnh táo lại, ra sức đem lưng trầm trọng thân hình xốc lên, tay ngọc vội vàng gấp gáp sờ về phía sau đình, chỉ thấy trắng sữa tinh thủy ở giữa còn xen lẫn nhẹ nhẹ tơ hồng, đột nhiên biến sắc ngươi cái không lương tâm tiểu oan gia, cùng đầu sói đói tựa như, tỉ tỉ đều bị ngươi làm đổ máu. Gặp hồng có thai thôi. Đinh Thọ vuốt phẳng Ngọc Nô một đoạn trơn bóng bắp chân, hi hi cười nói nếu không có hái nơi này, chỉ dựa vào tỷ tỷ một người, có thể không cách nào để cho tiểu đệ tận hứng. Hừ, Ngọc Nô khiết cái bạch nhãn cho hắn, Nguyệt Tiên muội tử không cho ngươi tận hứng thời điểm ngươi khá vậy địt lỗ đít nàng. Lời nói này, đây chính là tiểu đệ thân chị dâu, như thế nào khiến cho? Đinh Thọ giả vờ giả vịt, ra vẻ kinh ngạc. Chân Ngọc nhất duỗi. Tại Đinh Thọ ngực nhẹ đạp một cước, Ngọc Nô nhéo đôi mi thanh tú, cắn răng nói tốt ngươi cái tiểu vô lại, nhà mình chị dâu thì lỗ không đi làm, chuyên đến địt người khác nàng dâu, giang ba là khổ tám đời, nhận ngươi như vậy cái huynh đệ. Nhân tiện bắt lấy mượt mà mắt cá chân, hướng trước người xé ra, thon dài thân thể yêu kiều lập tức bị kéo đến trước người mình. Đinh Thọ tách ra chân ngọc nằm xuống đi lên, hướng về gần trong gang tấc yêu kiều yếp cười nói lời này lại oan uổng người, tiểu đệ có thể một mực nhớ thương tam ca. Ngọc nô mị nhãn như tơ, nhớ thương địch lão bà hắn sao? A, Đinh Thọ ngón cái nhấn xoa lấy phía dưới toàn là nước âm hạch, tại Nguyễn Miên ngọc nhũ thượng nhẹ nhàng mổ hôn, tiểu đệ nhưng là bị tỷ tỷ ép trên giường, vả lại sao? Tại đỏ ao anh đào phía trên hung hăng cắn một cái, dẫn tới ngọc nô nũng nịu kêu to, Đinh Thọ cười khẽ tam ca lúc này lại từ độc thạch miệng trở về cũng muốn lên chức. Hàm răng nhẹ gặm môi dưới một khối nộn ra, ngọc nô phì phò xuyễn nói thăng. Thăng cái gì quan? Ít nhất cũng là cùng biết, kinh bên trong vận hành thật tốt, một cái thực chức chỉ huy cũng bảo không cho phép a. Dọc theo tú gáy hướng lên, Đinh Thọ há mồm hôn đến kiều diễm môi hồng phía trên, linh hoạt thịt lưỡi phá quan mà vào, cùng bên trong trơn mềm thước lưỡi xoắn tại cùng một chỗ, không được nuốt trong miệng nước miếng ngọt ngào, thẳng đến ngọc nô thở không nổi, mới lưu luyến tùng miệng, tại môi anh đào phía trên lưu lại vài miếng dấu răng. Hắn lúc này cũng không cái gì công, lao, ha, Đinh Thọ ngón tay xâm nhập lỗ lồn, tại khang bức tường thượng chậm rãi đào khoét, ngọc nô hai chân không thể kẹp chặt, đành phải liều mạng thượng đỉnh đón đưa. Thiện chiến người vô hiền hách công, tam ca phòng giữ độc thạch miệng, làm cho thắt lỗ vô thừa cơ lợi dụng, này còn không phải là công lao sao. Xoa nắn no đủ ngọc nhũ, Đinh Thọ đắc chí vừa lòng quan tự hai cái cửa, chỉ cần bút pháp thần kỳ sinh hoa, chút chuyện nhỏ này lại được coi là cái gì. Nắm chặt Đinh Thọ dưới hông bảo bối, ngọc nô liên tục sáo động mấy cái, dẫn nhắm ngay chính mình miệng huyệt, thở gấp nói tuyên phủ. Những cái này quan nhi nhóm khẳng sao. Miêu công công cùng ta có giao tình, run vốn là Lưu công công môn hạ, về phần thần anh sao, hắn mà nay nhưng là muốn cầu cạnh ta. Tử hồng cô đầu chỉ tại hai miếng môi mật thượng nhẹ nhàng nghiền nát, không chịu hơi tiến. Cầu cái gì, mau, cho ta. Ngọc nô bị câu được dục hòa đại thịnh, cố tình không thể tiêu tán, con mắt đều đã nghẹn đỏ. Ngành kỹ thuật cấp việc trung đoạn chỉ hạch tội thần anh lão hủ vô dụng, đến mức bắc lỗ phá quan, nếu không có qua năm mới các nhà phòng ấn, sợ là sớm có xử trí điều xuống, đoạn này chỉ sao, ha ha. Thịt quy đẩy ra thủy quang dạng rỡ môi mật, Đinh Thọ chính là không chịu tiến thêm một bước. Tốt đệ, tốt, ca ca, nô ta, thụ không, á, rất ngứa, ma, mau, cắm vào, tiến đến, ca ca, uy. Ngọc nô đã nghe không vô Đinh Thọ lời nói, bên trong thân thể giống như bắt lửa vậy, cháy sạch nàng khó có thể tự chế, chính là điên cuồng mà chu lên, từng cổ dâm thủy dọc theo đùi trắng khe mông dâng xuống, khâm nhục lập tức ướt một mảnh. Đem giai nhân khiêu khích như thế, Đinh Thọ cực kỳ đắc ý, lập tức không còn chậm chạp, hai đầu gối quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa, duỗi tay ôm lấy nàng bờ mông, giơ thương liền đâm. Đoạn thời gian này Đinh Thọ chướng đến cũng không chỉ võ học tu vi, thương pháp cũng là vừa chuẩn vừa ngoan, một chút liền toàn bộ vào hết, thẳng thứ hoa tâm. Ngọc nô lập thấy huyệt nội phong phú no đủ, thoải mái dị thường, không khỏi đong đưa eo thon, hết sức nghênh đón, tốt. Tốt đệ, mau động. Cây thịt hưởng thụ ấm áp huyệt khoang kẹp hút bao bọc, Đinh Thọ thập phần hưởng thụ, nghe xong thúc giục lập tức ngưng thần tụ lực, điên cuồng xông pha. Xì tính khí tiếng giao hợp cùng ỏm ọp tiếng nước một trận cao hơn một trận, ngọc nô một lát ở giữa liền bị địch được hồ ngôn loạn ngữ. Ôi, nương nha, quá, bổng, quá, thoải mái, chết, lại dùng lực, lại cắm vào, ta. Đinh Thọ co lại mãnh liệt mãnh nhập, ngọc nô ươn eo tùng mông, hai đầu đùi thon dài gắt gao vòng tại nam nhân lưng sau, trợ hắn dùng lực, hận không thể đem hắn cả người đều nhu tiến chính mình thân thể tử. Hai người gắt gao ôm thành một đoàn, kề sát hạ thân đều liều mạng vặn vẹo, một lớp sóng cao trào làm ngọc nô vô cùng vui thích, dâm dịch một đợt sóng cọ rửa từ hồng thịt quy, tùy theo to dài chảy ngọc không được rút ra đút vào, theo bên trong âm đạo chậm rãi chảy ra đến, đem hai người hạ thân bộ lông tưới nước thành đoàn. Ngọc nô mạnh mẽ ôm chặt trên người Đinh Thọ, hoa tâm lại lần nữa co rụt lại là tốt một trận giật, phun ra không biết hôm nay lần thứ mấy âm tinh, lập tức toàn bộ thân thể nhất than, lại cũng vô lực động tác. Mới tiết quá một lần Đinh Thọ cơn tức chính vượng, khởi khẳng tiện thôi, mặc dù thiếu ngọc nô phối hợp, hắn còn tiếp tục va chạm dưới người thân thể yêu kiều. Tiểu lang, tỷ, Thật không được, ai u, ngươi chờ một chút, Dung tỷ tỷ, chậm rãi, nha, Ngọc Nô thân thể yêu kiều run rẩy lẩy bẩy lại là một đợt thưa thớt rơi dâm thủy phun ra. Đinh Thọ gặp nàng sắc mặt tái xanh, môi thượng đã mất máu sắc, biết được Ngọc Nô tiết thân quá nhiều, đã thương nguyên khí rồi, lại làm đi xuống sợ xảy ra án mạng, đành phải chậm lại động tác, nhưng này vậy tế quất đưa chậm, chẳng những tiêu không thể lừa, phản càng thêm bị đè nén. Ngọc Nô tỉ tỉ, người có thể nghỉ quá mệt mỏi. Ngọc Nô cảm nhận đến bên trong thân thể con cặc cứng rắn như cũ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, còn không có. Không, mà chờ một chút. Đinh Thọ nhíu mày, không bằng tỉ tỉ lại dùng hậu môn. Không thể, Ngọc Nô lắc đầu liên tục, tiểu lang, tỉ tỉ chỗ đó dĩ nhiên thụ sáng tạo, hiện nay vẫn là nóng rực đau, ngươi như lại làm một lần, sau này sợ là liền thì đều kẹp không được. Này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi này không phải làm khó đệ đệ ta sao? Đinh Thọ nâng lấy cứng rắn con cặc, vẻ mặt đau khổ nói. Ngọc Nô cũng thấy băn khoăn. Nếu không tỷ tỷ dùng miệng giúp ngươi. Không có cách nào khác, Đinh Thỏ cũng chỉ đành nhận, rút ra con cặc dạng chân ở nữ nhân trước ngực, Ngọc Nô nâng vú mềm kẹp chặt thân gậy, không chê bẩn ô ngậm từ hồng thịt quy qua lại liếm mút. Đang lúc Ngọc Nô ngậm vào miệng ma má trướng, Đinh Thỏ cảm giác thời điểm nhanh đến thời điểm, ngoại ở giữa một cái mang theo lấy lòng tiếng cười truyền đến, Ngọc Nô phu nhân, lão thân ngẫu được vài thất bố, muốn mời ngài. Ai nha? Một cái lão phụ ôm lấy một gấm vóc xâm nhập, chính gặp trên giường hai người nhăn mặt, sợ tới mức nàng liền lùi lại vài bước, xoay người liền hoảng hốt chạy ra ngoài. Chuyện tốt hoành tao đánh gãy, vốn là sắp ra lửa Đinh Thỏ căm tức có thể nghĩ, này ai nha. Ngọc Nô trước là bị kinh ngạc, thấy rõ người tới sau yên tâm, cười nói cái kia xe đình lão bà, tam ca của ngươi tiện nghi di nương. Ta nói có chút quen mắt, là cái kia Trần Thị A. Ngày đó Đinh Thọ nói lời giữ lời, Vũ Nương hầu hạ được chu đáo, hắn cũng nhân xuất cụ văn thư đem Trần Thị Tòng phạm phụ chung nói ra đi ra, phát về bổn ra, không nghĩ lại tại dưới tình cảnh này gặp lại. Mẹ nàng ra không quá mức người, Vũ Nương kia phụ nữ cầu ngươi rồi tam ca, đem gì nhận lấy đến phụ thượng chiếu cố, hôm nay các nàng nương vài cái ra cửa, ai nghĩ này lão lầm cầm trở về sớm như vậy. Bị nàng đánh vỡ, như thế nào cho phải? Đinh Thọ nhéo lông mày đầu hỏi. Có quá mức quan hệ, Dora một cái xuống nước chính là, đang nhảy nhót quy đầu thượng bóp một cái, Ngọc Nô cười quyến rũ nói ngươi lửa không còn không có ra sao. Dương Vũ Nương tràn đầy tự ái ôm lấy Kiều Nhi bộ ngực, cùng một bên cạnh nha hoàn Cúc Hương nói giỡn. Không biết liêm sỉ, thật không biết liêm sỉ, Trần Thị đi lại vội vàng đi đến. Di Nương, thì sao, nhưng là Ngọc Nô tỉ tỉ không thích có khiếu sắc hoa. Dương Vũ Nương quả nghe Giang Bân ngôn, trong phủ tôn Ngọc Nô làm chủ. Này, vừa mới chứng kiến Trần Thị thật sự xấu hổ mở miệng. Nhưng là nữ nhân kia cho lão phu mắt người sắc, nô tỳ đã nói sao, chúng ta thường ngày nước giếng không phạm nước sông, không đi trêu chọc thì cũng thôi đi, làm gì được cái chất liệu tốt còn ba ba cấp nhân đưa đi, không duyên cớ tao nhân xem nhẹ. Cúc Hương không khỏi thay chủ tử ấm ức. Cúc Hương, không nên nói bậy. Vũ Nương biết rõ nhà mình mẹ con tính mạng đều tại trong nhân thủ nắm chặt lấy, không dám có chút bất kính, hướng về Trần Thị xin lỗi nói là cháu gái vô năng, liên lụy Di Nương, những cái này việc vặt vốn nên làm vãn bối quá khứ, cầu ngài đừng để vào trong lòng. Vũ Nương, không phải là, ôi chao, Trần Thị dậm chân, là nữ nhân kia tại phòng cùng một người nam tử hành cầu thả việc. Hai nữ kinh ngạc, Giang Bân phòng giữ độc thạch chưa về, nam tử kia nhất định là ngoại nhân. Vũ Nương cấp bách tiếng hỏi kia nam nhân là ai? Là ta, Đinh Thọ thi nhiên đi vào, phu nhân nhưng có nghi ngờ. Ngươi, ngươi sao dám, Trần Thị không nghĩ này gian phu nhưng lại lớn mật như thế, còn dám xâm nhập chủ mẫu gian phòng, còn chưa chờ nàng hô to người tới, lại thấy ngoại sinh nữ cùng thị tỷ Cúc Hương song song liêu váy quỳ xuống, càng là kinh ngạc. Lão phu người, nhưng là quên tại phía dưới, Đinh Thọ đến gần. Nâng lên Cúc Hương trơn bóng cằm, Cúc Hương vội vàng gấp gáp thay đổi khuôn mặt tươi cười, mị nhãn đón chào. Ngươi, đến tột cùng là ai? Chớ nói Đinh Thọ hôm nay đổi thường phục, chính là ngày đó tịch biên thời điểm, hai người cũng chỉ là vội vàng một mặt, lúc đó Trần Thị lại là thân thể trần truồng bị chặn ở trên giường, liền nhân cũng không dám đi nhìn, làm sao có thể nhận được. Lão phu nhân bệnh hay quên đại, tại hạ liền đề tình, lần trước gặp mặt, Tôn Giá đang cùng xe đại nhân hai phòng thiếp thất cùng một chỗ trần chuồng mông, bị ta phủ cao thấp nhân địch đâu. Đinh Thỏ cười khanh khách nói. Ngươi là, phá ra ngày gặp được, là Trần Thị tản ra không đi ác mộng, nhìn Vũ Nương chủ tớ hai người kinh ngạc nhìn về phía chính mình, Trần Thị chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, tìm chết tâm đều đã có. Lão phu nhân không cần cảm thấy tại vãn bối trước mặt mất mặt, đại gia cũng vậy, các nàng cười không thỉnh ngươi. Đinh Thỏ không khách khí tại Vũ Nương rời rạc vạt áo nội móc một phen, làm Trần Thị chố mắt chính là, Vũ Nương nếu không chưa trốn, còn phối hợp chủ động kéo ra vạt áo. Di Nương, vị này là cẩm y vệ Đinh đại nhân, ít nhiều hắn hai mẹ con chúng ta mới đoàn viên, cần phải thật tốt đáp tạ nhân ra mới là. Trần Thị ngày đó gặp được như thế nào đã không trọng yếu, Vũ Nương chỉ biết người trước mắt vạn vạn đắc tội không nổi, gấp gáp nhắc nhở Di Nương. Người chính là Đinh Thỏ. Trần Thị đối với dẫn đội chép nhà mình người đều có sở nghe nói, chỉ là không muốn đương triều đề xuất nhưng lại trẻ tuổi như vậy. Như giả bao hoán, Đinh Thỏ duỗi tay đậu đậu Vũ Nương trong ngực bé trai, búp bê cười ha hả dùng tay nhỏ nắm lấy hắn một cây ngón trỏ, nếu không phải là hắn một tay kia chính xoa lấy mẹ đứa bé tuyết trắng vú lớn, đổ còn thật có một chút hiền lành trưởng bối bộ dáng. Có thể đặt tên rồi hả? Tên một chữ một cái huân tự, Vũ Nương chịu đựng trước ngực xâm nhập. Cố cười nói. Tên rất hay, phù hợp tướng môn đệ tử xuất thân. Đinh Thỏ gật đầu, thuận miệng phân phó đem con phóng trên giường, cởi quần áo a. Đại nhân, Vũ Nương mặc dù đoán trước hôm nay khó tránh khỏi nếu lấy thân hầu hạ, lại không nghĩ Đinh Thỏ như vậy trực tiếp, chính là con tuổi tác nhỏ, có thể Di Nương còn tại thân nghiêng nha. Như thế nào, không muốn. Đinh Thỏ ánh mắt trông nhiều hơn một chút sắc bén. Hầu hạ đại nhân là thiếp có phúc. Sao dám không muốn? Vũ Nương đáy lòng run run, gấp gáp đem con tải trên giường nhỏ cất xong, luống cuống tay chân thoát khỏi quần áo. Vũ Nương, Giang Bân chỗ đó. Ngoại sinh nữ như thế dứt khoát diễn xuất, Trần Thị trợn mắt há hốc mồm. Di Nương, Đinh đại nhân thân phận tôn quý, cùng lão gia cũng là tay chân bạn tri kỷ, hầu hạ tốt hắn phu quân cao hứng còn không kịp đâu. Xích từng nhánh Vũ Nương lại cùng nha hoàn một đạo bắt đầu giúp đỡ Đinh Thỏ cởi áo. Lão phu nhân còn không quen nhìn, người cũng biết xe đại nhân. Đại nhân, Vũ Nương thân thể yêu kiều phác tại trong ngực Đinh Thỏ, chủ động dâng lên môi thơm, chờ trụ hắn phía dưới lời nói, nàng bây giờ chỉ còn Trần Thị một cái thân nhân, nếu khiến nàng biết được mình cùng xe đỉnh trái với luân lý việc, sau này còn như thế nào ở chung. Nhìn đến Vũ Nương ẩn ẩn lệ trong mắt cầu khẩn chi ý, Đinh Thỏ không cần phải nhiều lời nữa, cúi người ngậm nàng căng phồng phồng núm vú, một lấy ngai ngái sữa tươi. Hàm hồ hỏi Hoa Nhi sữa có thể chừng. Chừng thật sự, đại nhân cứ việc hưởng dụng là được. Vũ Nương cười nĩnh nâng lên vú sữa, hai tay dùng sức chen ép, sữa như suối phun hướng đến Đinh Thỏ trong miệng vọt tới, dưới người cúc hương càng là ngậm căn kia dính đầy tinh dịch cùng ngọc nô dâm thủy con cặc, liều mạng phun ra nuốt vào. Đại nhân, lão thân cáo lui, Trần Thị không đành lòng lại nhìn uốn mình theo người Vũ Nương chủ tớ, buồn bã lui ra. Đứng lại, Đinh Thỏ chậm rãi xoay người, cởi quần áo, ở trên mặt đất bò tốt. Này, lão thân tuổi tác đã cao, sợ là hầu hạ không được đại nhân. Trần Thị trong lòng không hiểu, chẳng lẽ này Đinh gia môn đều có cổ quái không thành. Cười đùa đem Vũ Nương phun ra sữa tươi đều vẽ loạn tại trước ngực nàng, nghe thấy từng trận hương sữa, Đinh Thỏ âm hiểm cười nói số tuổi lớn sao. Cố gắng tại binh doanh kia một chút thô phôi trong mắt. Lão phu nhân coi như được bảo dưỡng nghi, xinh đẹp như hoa đâu. Đinh Thỏ môn sờ tới mức Trần Thị đứng không vững, run như run rẩy. Bản quan có lẽ là tâm địa quá tốt, làm lão phu nhân vong bản mất nên trải qua chút gì, bất quá không quan hệ, cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa trễ. Trần Thị bịt quỳ xuống, cầu đại nhân khai ân. Đại nhân, Di Nương nàng thân thể già yếu, không bằng. Đinh Thỏ mắt chung ánh sáng lạnh chớp động, đem Vũ Nương cầu tình môn tất cả đều ép trở về, nếu trong miệng nói nhiều, ra liền giúp ngươi chặn phía trên. Đẩy ra cúc hương, đem Vũ Nương hướng đến dưới người nhất nhấn, Vũ Nương hiểu ý miệng thơm đại trương, thật vất vả mới đưa kia thô to cô đầu ngậm vào trong miệng, lập tức Đinh Thỏ vòng eo thúc một cái, còn cặc cắm thẳng vào thực quản, bị nghẹn Vũ Nương nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Dùng yết hầu kẹp lấy, nếu dám phun ra nửa phần. Đinh Thỏ cười lạnh, Vũ Nương không đợi nhiều lời, chính là ôm lấy Đinh Thỏ sau lưng, liều mạng buộc chặt yết hầu Khang. Đinh Thọ thoải mái dễ chịu gọi ra nhất ngụm chọc khí, chuyển mắt nói còn chờ cái gì, cởi hết, bỏ qua. Trần Thị nếu không dám cự tuyệt, run rẩy lẩy bẩy thoát quần áo, lõa lồ một đôi trắng mập cặp vú, nhếch lên đầy đặn mông bò ở trên mặt đất, hoạt động tròn trịa đùi, từng bước hướng Đinh Thọ leo đi. Này lão hàng tuổi tác tuy lớn, bảo dưỡng cũng là không tệ, da rẻ trắng nõn non mịn, vòng eo sẹo lồi cũng không phải là thật nhiều, mặt mày ở giữa còn có thể nhìn ra lúc còn trẻ một chút phong thái, được, nhị gia coi như hôm nay đổi khẩu vị. Đẩy trán, Vũ Nương lúc này nghiêng ngã xuống đất, Cúc Hương vội vàng tiến lên nâng dậy, chỉ thấy tiểu thư nhà mình nước mắt dán gương mặt, chỉ tại đó bên trong miệng mở rộng vù vù thở dốc. Đinh Thọ nửa quỳ tại Trần Thị sau mông, đáp mục cẩn thận nhìn, chỉ thấy một lùm tốt chơi ở giữa hai miếng thật dày đãi môi mật, đẩy ra nhuyễn đạp đạp đã hiện lên màu nâu đen tiểu môi mật, lộ ra bên trong màu hồng phấn tường thịt, co rụt lại đổ cũng có hứng thú. Nâng lấy gân xanh cầu kết to dài con cặc, Đinh Thọ tại miệng huyệt hơi chút nghiền nát một chút, liền toàn bộ thọc đi vào, Trần Thị phát ra kêu đau một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể tùy theo Đinh Thọ động tác run rẩy chuyển động. Lỗ thịt lỏng nhẽo nhoét, Đinh Thọ ra vào thập phần lanh lẹ, nhịn không được tăng nhanh tốc độ, Trần Thị lại thấy lão huyệt bị nhét đến tràn đầy đương đương, con cặc đều đã cắm vào cung miệng, cả người giống như đều phải bị đâm xuyên, gào khóc thảm thiết hét lớn lên. Lão ăn lão làm, quỷ kêu cay quá mức, Đinh Thọ hướng đến xốp đầy đặn mông lớn phía trên vỗ một cái, hai cái túi trứng một lần lại một lần va chạm đầy đặn môi mật. Đau lòng Di Nương Vũ Nương cùng Cúc Hương hai người một trái một phải đến đỡ, Vũ Nương vẫn không quên trấn an Di Nương mà nhịn một chút, Đinh đại nhân quyền cao chức trọng, hầu hạ hắn là chúng ta nương vài cái có phúc. Đúng vậy, hầu hạ tốt nhị gia, không thiếu được chiếu ngục chiếu cố xe kia đình một hai. Đinh Thọ chấn động vòng eo nói. Trần Thị làm thật, đáy lòng nảy mầm hy vọng phía dưới, cắn chặt răng không còn đau đớn kêu, chính là nhỏ tiếng hừ hừ, không được lắc lư tuyết mông trắng, hai cái bắp đùi càng phân càng mở, âm đạo cũng càng ngày càng lỏng nhẽo nhoét, còn có dâm dịch tiết ra, càng thêm thuận tiện cây thịt qua lại ra vào, dẫn tới Đinh Thọ vùi đầu khổ làm. Lão thất nói được đối với lão bi quả nhiên hạ sốt. Đinh Thọ thầm nghĩ. A ha, Đinh Thọ che miệng ngáp một cái, khiết mắt đánh giá đường hạ lập cái vị kia, cười nói anh vợ, gần nhất sinh ý được chứ. Khinh thường nhân hồng phúc, còn không có trở ngại, không quan tâm Đinh Thọ làm cho nhiều khách khí, Lý Long cũng không dám há mồm kêu muội phu. Ngày đó Lý Phượng không minh bạch tại động phòng bên trong ném, Lý Long nghe được như sấm đánh đỉnh, cãi nhau đến nhà muốn người, hắn lúc này thật không có tồn cái gì mượn cơ hội lừa bịp tống tiền tâm tư, kia dù sao cũng là chính mình một tay mang đại thân muội muội, bát nâng đại kiệu mang tới người Đinh ra cổng lớn, một đêm trải qua đi một cái đại người sống nói không thấy đã không thấy tăm hơi, các người Đinh ra dù sao cũng phải cấp cái cách nói a. Hắn là chay nhanh giảng lý đi. Cố tình Đinh Thọ tính tình không tốt thời điểm là lục thân không nhận, một bụng oán khí chính không địa phương tát, người muốn nói pháp đúng không? Nhị gia cho ngươi, trực tiếp đem Lý Long ném vào tuyên phủ đại lao đóng một tháng, thả ra sau vị này là hoàn toàn không có tính tình, lại thấy Đinh Thọ chung quanh treo giải thưởng tìm kiếm muội muội, cũng là thật tâm cấp bách, hắn cũng không có cách nào nói cái gì nữa, chỉ có mỗi ngày thắp hương bái Phật, khẩn cầu muội muội bình an trở về. Liêu Linh say tuyên phủ lò nấu rượu đã ngừng, sinh ý có thể có ảnh hưởng. Ngừng lại không thôi Long Phượng Tửu lâu một nhà, có đại nhân ngài thưởng cái kia một chút mặt tiền cửa hàng, còn ứng phó qua được đi. Lý Long hạ thấp người trả lời, hắn hiện tại một câu Đinh Thọ không phải là cũng không dám sách. Nhị gia từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói là Liêu Linh say cung ứng ngươi Long Phượng Tửu lâu, sẽ không sảm nửa phần giả, người đây có thể an tâm. Đinh Thọ chi di cười nói. Kia tiểu liền tạ đại nhân thưởng. Có Liêu Linh say cung ứng, tửu khách tự nhiên tăng mạnh, Lý Long năm đó vắt óc tìm mưu kế nghĩ đoạt bí phương, cầu không phải là cái này. Không cần khách khí, thu dọn đồ đạc, tùy ta vào kinh A. Đinh Thọ nói được tùy ý. Tiến, vào kinh, Lý Long có chút phản ứng bất quá. Tuyên phủ Liêu Linh say dĩ nhiên ngừng, nhưng kinh thành còn có khả năng cất A, người không nghĩ đem Long Phượng Tửu lâu chạy đến kinh thành đi sao. Nghĩ tất nhiên là muốn. Có thể kinh thành nhân diện không quen, chỗ đó quyền quý tập hợp, thủy quá sâu. Có nhị gia tại, không cần quan tâm những cái này, hồi đi thu dọn đồ đạc, ngày mai khởi hành. Đinh Thọ căn bản sẽ không muốn cùng Lý Long thương lượng. Đuổi đi tâm tình lo sợ Lý Long, Nguyệt Tiên theo đường sau vòng vo đi ra. Ngươi vì sao không muốn dẫn hắn hồi kinh? Nguyệt Tiên còn nhớ treo năm đó thụ Lý Long cưỡng bức khổ, đối với người này thật là khinh thường. Hắn là Phượng Nhi tại trên đời duy nhất thân nhân, Phượng Nhi có lẽ không muốn gặp ta, nhưng nhất định phải tìm hắn, là được. Đinh Thọ sắc mặt buồn bã nói chính là Phượng Nhi không còn trở về, ta cũng nên thay nàng chiếu ứng Lý Long một hai. Nguyệt Tiên thở dài, Trần An nói Tiểu Lang, ngươi cũng không muốn một mình hao tổn tinh thần, các nhân đều có thiên tương, chị dâu nhìn Phượng Nha đầu khá có một chút phúc tướng, không giống Tảo yêu người, ngươi mà thoải mái, buông lỏng tinh thần a. Đinh Thọ mặt giãn ra tả tàu tàu mở dài, hai người các ngươi đồ vật có thể thu thập xong. Nguyệt Tiên lắc đầu, người phi muốn chúng ta tùy ngươi vào kinh thành làm chi, lớn như vậy tòa nhà chung quy vẫn là muốn có người coi chừng, đại ca ngươi trở về cũng không thể liền cái người quen cũng không trông thấy, kia kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Đinh Thọ cắt đứt tàu tử nói đâu đâu, kinh thành vạn sự có ta, tòa nhà này giao cho tuyên phủ cẩm y giáo úy coi chừng, chỉ cần đại ca trở về, thứ nhất thời thông báo kinh thành. Cũng không là tiểu đệ ép buộc, thật sự là. Ôi chao, Tiểu Lang đến tột cùng có gì tâm sự, nói đến cùng tàu tử nghe một chút. Lúc này tuần tra Tây Bắc, tiểu đệ liền phá hư Bạch Liên yêu nhân gian mưu, lẫn nhau ở giữa tính kết liễu tử thù, tiểu đệ cũng không phải sợ gian nhân trả thù, thật sự lo lắng hắn đối với bên người thân cận người xuống tay. Buông xuống nửa thanh đùi cừu nướng, miệng đầy dầu mờ lão giả đổ một miệng lớn rượu trắng. Cũng không để ý chòm râu vạt áo trước thượng dính đầy thịt mạt vết rượu, nhặt lên đùi dê tiếp tục lái cắn. Ngồi ở nam tử đối diện nhìn xem thằng nhíu mày, Trương Phủ Đài, ngài giàu gì cũng là thánh nhân môn đồ, hai bảng tiến sĩ, ăn cơm khi một điểm nhã nhặn thể thống đều không để ý sao. Đi mẹ hắn thánh nhân, điền không đầy bụng, đều là vô nghĩa, Khổng Phu thử chu du các nước như chó nhà có tăng thời điểm, hình dạng không hẳn mạnh hơn lão phu bây giờ, lão già nói chuyện lúc không quên ăn uống. Trong miệng nhồi vào này nó nói lầm bầm nếu ta vẫn là nhất phủ hoàng đường, tự có thể ngồi mà nói suông, tâm tình cầu kim, mà nay bất quá một bên bỏ vào thú binh, suốt ngày cầu ấm no mà không được, có điều thể thống có thể giảng. Đối diện người cười ha ha, Phủ Đài Kim Thạch Ngôn, là mỗ thụ giáo. Cơm nước no nê, kia thất vọng lôi thôi lão già cuối cùng khôi phục một chút khí độ thể diện, muốn bình trà nóng tế phẩm chậm chậm uống, là tiên sinh, Trương mỗ bây giờ nghèo túng biên quan. Thân vô trường vật, không biết có gì đức có khả năng trợ tiên sinh. Không có hắn, chính là muốn nghe được một người tình trạng, nghe phong thanh người kia cùng Phủ Đài có chút liên quan, này đây đặc đi cầu giáo. Người nào? Đương Kim đề xuất, Đinh Thỏ, là Đình Ngọc tỷ khóe môi nhẹ câu, chăm chú nhìn Trương Thứ Cho. Quyển thứ tư hoàn, chương 442, Sương Bình Châu này nọ tranh phong tiếm hào tặc tài nhân kiêm thu. Vốn là một bụng nói, cũng không biết cuối cùng nói cái gì, vì viết Đại Minh, cả ngày tra tư liệu lật sách cổ, được thần kinh giác quan chứng, mệnh đều nhanh đi một nửa, bất quá đem từ trước đến nay cấu tứ chuyện xưa viết ra cho mọi người chia sẻ vẫn là rất hài lòng. Thư hữu trả tiền đối với tác giả cũng là một loại ủng hộ và khẳng định, chỉ là nhân thật sự là khó có thể lý giải thư thương nhân một chút hành vi, người muốn im ỉm phát tài, đại gia mắt không thấy tâm không phiền cũng không sao cả. Có thể ngươi chạy đến Đại Minh Post 3 thậm chí website đổi mới phía dưới còn đánh bản. Chính danh tiếng nhắn lại bán thư có phải hay không có chút khinh người quá đáng. Nhân có thể như vậy đương sao? Nếu không chiếm được tôn trọng, Đại Minh như vậy nghỉ ngơi a tâm mệt. Sương Bình Châu, lệ thuộc Thuận Thiên Phủ, bản vì huyện đưa, chính nước cải nguyên, thăng huyện vì châu, hạ hà thuận theo nghĩa đợi tam huyện, cảnh nội nhiều sơn, tiếng tăm lừng lẫy cư dung hùng quan liền tại Sương Bình cảnh nội. Lúc này nhật bạc yêm tư, hoàng hôn tứ hợp, rậm rạp quần sơn ở giữa chỉ thấy nhiều điểm về nha, theo thật dài trên quan đạo uốn lượn tiến lên nhân mã đỉnh đầu xoay quanh mà qua. Hoa hoa táo tịch huy, tranh túc không tranh phi, chưa trục minh hồng đi, trường trước giã hạc về. Đội ngũ phía trước Đinh Thọ ngồi ngay ngắn lập tức phóng tầm mắt nhìn lên đàn điều, mạn tiếng ngâm tụng bán khuyết quốc triều năm đầu thi văn đại gia Cao Khải làm về nha, rất có một chút khoe khoang hướng bên cạnh người cười hỏi nói Bạch huynh. Này thơ còn hợp với tình hình. Mới cách xa tuyên phủ, Đinh huynh liền có minh hồng giã hạc chi tư, không biết nhưng có nào chi khả y chi thán đâu này. Bạch thiếu gia xuyên thản nhiên nói. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hà, cao quý địch tự phụ mới học, tự quan không bái, tự tìm đường chết, Đinh mỗ nhập sĩ đến nay, thụ bệ hạ quý ý, liều công chi ngộ, không ngày nào vô đêm không tự báo đáp, khởi có thể so sánh nhau. Nga, Bạch Thiếu Gia Xuyên hướng phía sau đội ngũ thật dài nhìn lại liếc nhìn một cái, thứ cho Bạch Mỗ mắt vụng về, chưa nhìn ra Đinh huynh quy tâm giống như tên chi ý. Đinh Thỏ ho khan hai tiếng, hướng nhìn trái nhìn phải nhìn, gặp không người tại đứng cạnh tức thấp giọng nói Bạch Lão Tam, ta biết ngươi tâm lý có oán khí, có thể bình tĩnh mà xem xét, theo tuyên phủ hồi kinh cũng chưa thấy vòng nhiều đường xa, ở giữa nấn ná mấy ngày nghênh đến đưa hướng đến cũng là quan trường thương tình, không tránh khỏi. Mà nay đâu này? Mà nay, Đinh Thọ nhìn nhìn có chút bề bộn đội ngũ, táp táp thoáng phát khổ miệng cùng ra phú đường, xe nội còn có phần đông nữ quyến, xuất môn mang nhiều một chút hòm xiềng bọc hành lý cũng không tất chính là chuyện xấu. Người cũng biết, nữ nhân nhiều là phiền toái, liền giúp tha thứ một hai, còn có. Ta người giao tình, tự có thể nói thoải mái, nhưng... Đinh Thọ lấy không thể gặp nhân giọng điệu mang theo ba phần cầu xin nói dưới tay nhân trước ngươi có thể thoáng bận tâm hạ Đinh Mỗ tính tôi. Bạch Thiếu Gia Xuyên quét hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói tận lực a. Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, mới nói tiếng cảm ơn, lại nghe phía sau có người kêu gọi, quay đầu gặp Mộ Dung Bạch theo xương xe nội thò ra nửa thân thể, liên tiếp giương tay. Đinh Thọ gương mặt cuộc sống hết hy vọng, hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên nói kể tội. Dục ngựa về phía sau chạy đi, Bạch Thiếu Gia Xuyên mắt thấy bóng dáng, lắc đầu cười khẽ. Tiểu Mộ Dung, thì thế nào? Thái sư thúc, trên đường tốt buồn, Bạch Nhi muốn đi ra ngoài bồi ngài. Mộ Dung Bạch đáng thương cầu xin. Không phải đã nói rồi sao, ngươi tại xe bên trong bồi xào rào, không cần bên ngoài xuất đầu lộ diện, có việc ta tự gọi ngươi. Nàng lớn như vậy người, thế nào dùng ta bồi, Bạch Nhi đã tại xe bên trong nín mấy ngày. Buồn cũng buồn chết rồi, có được hay không vậy Thái sư thúc? Không thành, Đinh Thọ quả quyết lắc đầu, gặp Mộ Dung Bạch dưới miệng nhỏ phiết, đầy mặt không tình nguyện, lạnh lùng nói lại không nghe lời, để ý ra pháp hầu hạ. Tay nhỏ nhanh chóng sờ hướng mông đẹp, Mộ Dung Bạch vẻ mặt đau khổ nhu tiếng nói thật sao, Bạch Nhi tuân mệnh là được. Đinh Thọ vừa lòng gật đầu lúc này mới ngoan, Thái sư thúc là vì tốt cho ngươi, cả ngày kỵ tại mã phía trên chân đều biến thành cái dây. Mộ Dung Bạch vẻ sợ hãi kinh ngạc, thật giả. Đinh Thọ chưa kịp trả lời, ở Vĩnh Lại Bôn, vệ xuất, đại thái thái chỗ đó hình như có việc. Tiểu Mộ Dung, thành thật tại xe bên trong nán lại, không cho phép quấy rối. Một trận nhức đầu Đinh Nhị ra, ném xuống những lời này lại về phía sau đuổi theo. Mộ Dung Bạch phá lệ không có theo tiếng, đang ép chắc toa xe nổi đem hai đầu chân dài kéo dài thẳng tắp, trái phải tương đối, khó được đến tột cùng. Vô cùng lo lắng về phía Tống Xảo Giảo nói ôi chao, người nhìn nhìn, chân của ta rốt cuộc loan có hay không? Chị dâu có gì không khỏe? Đinh Thọ vén rèm xe lên, nhất mèo eo tiến vào toa xe. Vô Phương, là tiểu đào này hầu gái đa tâm, toa xe nội Nguyệt Tiên sắc mặt tái nhợt, như trước cười lớn chân an. Đinh Thọ nhìn sắc mặt nàng tất nhiên là không tin, truyền thị một bên tỷ nữ nói tiểu đào, xảy ra chuyện gì? Tiểu đào mới chịu há mồm, lập tức tao Nguyệt Tiên quát lớn tiểu đào, không cho phép cấp tiểu lang thêm việc. Tiểu thư nàng, tiểu đào nhìn nhìn Nguyệt Tiên, nói quanh co không nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói thật, Đinh Thọ nhấn mạnh. Tiểu đào không dám có điều giấu giếm tiểu thư ngực trung phiền muộn, dĩ nhiên nôn khan mấy lần. Đinh Thọ trong lòng vừa động, chị dâu, ngươi nên không có khả năng là có tin vui. Đinh Thọ thành tài rời núi đến nay. Qua tay nữ không ít người, lại không một cái có thai, hắn cũng xác thực không hiểu, nếu không có Thụy Châu ở phía trước, hắn cơ hồ hoài nghi hồn xuyên khối này thân thì không hề dục bệnh không tiện nói ra, nếu như Nguyệt Thiên thật có hạnh trúng bia, tuy nói là vô tâm cắm vào liễu, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Nguyệt Thiên mặt ngọc ửng hồng, nhỏ tiếng mắng nói hưu nói vượn, người cũng không tính tính toán toán ngày, nào có như thế mau, người có thể là cố tình châm chọc tàu tử không tuân thủ nữ tác. Đinh Thọ nghĩ nghĩ cũng đúng, lần này gặp lại tổng cộng cũng không mấy ngày, nếu nói là Nguyệt Tiên hiện tại có thai thật sự là có chút cái kia. Nhìn Đinh Thọ đầy mặt thất vọng, Nguyệt Tiên đỏ mặt nói ngươi phòng gần dặm nhiều nữ nhân, còn buồn không có người sinh cái nhất nhì bán nữ, cố tình chú ý đánh tới tẩu tử trên người ta, nếu là ngươi để ta như thế nào gặp người. Vậy không thấy nhân, đứa nhỏ rơi xuống đất tùy tiện đặt tại cái nào nữ nhân cái bụng thượng còn không dễ dàng, Đinh Thọ oán thầm. Trên miệng lại nói tẩu tử nói đúng, vậy ngươi này nôn khan. Nguyệt Tiên dùng khăn lụa cà cà khóe môi, nhẹ giọng nói chính là một đường sóc này, ngực trung khí buồn khó chịu thôi, Cố Tình Tiểu Đào ngạc nhiên, kinh động ngươi. Nàng làm được đúng, chị dâu nơi này vô việc nhỏ. Đinh Thọ vỗ vỗ xe nội xương bản, lúc này đi được cấp bách, tuyên phủ tạm thời thấu đến xương xe xác thực xương không lên thoải mái, mặt đường một chút rất nhỏ sóc này, nhân tỏa tại xe bên trong đều phải hoàng thượng tam hoàng, khó trách tiểu mộ dung ầm ĩ phải ra khỏi. Tiểu đệ này liền làm đội ngũ dừng lại, chị dâu đi ra hít thở không khí, nghỉ tạm một phen lại chạy đi. Nguyệt Tiên níu lại Đinh Thọ cánh tay, lắc đầu nói tiểu lang, đoạn đường này bởi vì chúng ta đã dây dưa lâu, ngươi bây giờ đã là viên chức, nhưng đừng lầm công sự, chị dâu không ngại, đợi đến thị trấn lại nghỉ không muộn. Nguyệt Tiên nói ngược lại tình hình thực tế, tuyên phủ đến kinh sư đoạn đường này, khoái mã khinh kỵ binh một ngày hành trình, chuyển nhà đi ba ngày còn chưa tới đầu. Khó trách Bạch Thiếu Gia Xuyên đối với Đinh Nhị bày ra một tấm mặt lạnh. Gặp Nguyệt Tiên nhất định không chịu ngừng lại, Đinh Thọ thò ra đi nhìn nhìn sắc trời, trở lại nói như thế chị dâu tạm thời nhẫn nại, đợi đến Sương Bình huyện thật tốt nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể đến kinh sư. Nhắc nhở Tiểu Đào rất coi chừng, Đinh Thọ nhảy ra toa xe, phát giác đội ngũ không biết sao lại đình chỉ không tiến lên. Như thế nào dừng lại, Đinh Thọ đi tới Khích Vĩnh trước người hỏi. Đoàn xe thật dài trừ bỏ Nguyệt Giải Lụa Tiên ra tuyên phủ gia sản, còn có tuần phủ Run cùng Tổng binh Thần Anh vì Đinh Thọ chuẩn bị một chút tâm ý. Lão Thần Anh còn cực kỳ săn sóc an bài đã thăng vì Thiên Tổng Khích Vĩnh dẫn theo 300 quân binh hộ tống. Lúc này Khích Vĩnh nghe xong Đinh Thọ câu hỏi, lập tức khom người trả lời hình như Bạch Công Tử phát hiện một chút cổ quái. Đội ngũ đằng trước, Bạch Thiếu Gia Xuyên yên lặng chăm chú nhìn đạo một bên hoàng thổ, ở vĩnh đợi cẩm y vệ tán tại xung quanh tìm kiếm cái gì. Bạch huynh, xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ đi bộ tiến lên. Vết máu, Bạch Thiếu Gia Xuyên thản nhiên nói. Thuận theo Bạch Thiếu Gia Xuyên ánh mắt, Đinh Thọ quả gặp một chỗ đỏ thấm vết máu, bên trên phúc một tầng mỏng manh hoàng thổ, như không tỉ mỉ xem, rất khó phát hiện. Trên quan đạo người đến người đi, giết con gà tể cái vịt, có chút vết máu thực bình thường a. Đinh Thọ thật tình không muốn đối với một khối vết máu khô khốc sinh sự. Bạch Thiếu Gia Xuyên lắc đầu mùi máu tươi còn không có tán. Đại nhân, bên này cũng có vết máu. Nơi này cũng có. Thuộc hạ bên này cũng có. Phảng phất là hòa cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên, dọc theo quan đạo phạm vi hơn 10 trượng phạm vi nội liên tục phát hiện 7-8 chỗ bị đất vùi lấp vết máu, không phải do Đinh Thọ tiếp tục giả câm vờ điếc. Chuyển mắt chung quanh, chỉ thấy bốn phía quần sơn ngôi ngôi, tại sương chiều bao phủ xuống càng thấy hiểm ác. Làm người ta nhìn thấy mà sợ, Đinh Thọ nhéo mi nói hướng chúng ta đến. Còn không biết, Bạch Thiếu Gia Xuyên khóe môi vi xóa sạch bất quá theo phía trên dấu chân đến nhìn, người tới đoạn không phải ít. Lũ rừng rậm bên trong, chỉ nghe hai dài một ngắn tam tiếng điệu đề, mấy đạo nhân ảnh theo bên trong núi rừng lòe ra. Lão Thạch, có thể phát hiện cái gì mặt mày? Lữ Kim Ngọn nắm tay Trung Diêm La Thiết Ô, hướng phát ra tín hiệu Thạch Hùng lo lắng hỏi. Thạch Hùng Tài muốn trở về nói, vừa nhìn Lữ Kim Ngọn phía sau toát ra bốn người, mở ra miệng lại gắt gao khép lại. Hai đuôi ưng Tiêu Phúc thấy thế phát ra cười lạnh một tiếng, Thạch trưởng ban, chúng ta huynh đệ là phụng đốc chủ chi mệnh giúp đỡ, đông sưởng các ngươi như vậy lúc nào cũng là cự tuyệt người khác ngàn dặm, quay đầu tôn giá vài cái sợ là không có cách nào hướng các ngươi khâu đốc chủ giao cho. Đông sưởng chúng ta sự tình vốn không cần các ngươi Tây Hán nhúng tay, vài vị nếu là không quen nhìn còn muốn chạy. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thân khỏa trưởng ban bảo tử uy sờ môi thượng hai phiết ri ơ mép giọng âm hiểm trả lời. Vậy thì tốt quá, nhộn nhẹt ngủ ngon thời gian thanh rỗi rãnh thực, cái nào biêu tử nguyện bồi mấy tên phế vật các ngươi chui rừng già. Hùng Thiên Bá đem cặp kia nặng trịch lưỡi búa to hướng đến bả vai nhất khiêng, thực sự có lập tức dẹp đường hồi phủ tính toán. Người mẹ hắn miệng khô tịnh một chút, nói người nào là phế vật. Thạch Hùng lập tức đổi sắc mặt. Hắn bên cạnh chưa khỏa trưởng ban công Dê Bách cũng đem trong tay can tiên nắm chặt. Nói ai chính mình tâm lý minh bạch, Thiên Phong Tử đạo nhân hai mắt hướng thiên, thần thái kiêu căng nói Tây Hán chung cũng không chết cái trưởng ban, liền kẻ thù là ai mà nay cũng chưa biết rõ chuyện hồ đồ. Người mẹ hắn muốn chết. Tây Hán sơ lập, cùng Đông Hán quyền lực sở hạt khó tránh khỏi có trọng điệp khúc mắc chỗ, Khâu, Cốc hai người tuy nói tại mặt phía trên còn bảo trì hòa khí. Dưới quan giáo phiên tử dĩ nhiên trong bóng tối phân cao thấp mấy lần, Đông Hán trung nhân sớm liền nghẹn một bụng khó chịu, lúc này Thiên Phong Tử lại đem Thôi Triều Đống Tử lấy ra nói việc, Thạch Hùng cố tình là cùng người, trên mặt giống như bị người khác quất mạnh một cái tát, chỉ cảm thấy nóng rực. Thạch Hùng ký có ác xài tên, năm đó ở Hắc Đạo Lục Lâm Trung cũng là giết người không chớp mắt nhân vật, cấp bách giận phía dưới, này nọ nhị hán ở giữa cận tồn điểm kia mặt mũi cũng không để ý rồi, trong tay phán quan bút mau như lưu tinh, thẳng hướng Thiên Phong Tử đương ngực đâm tới. Tới tốt, gặp đối phương thế tới hung mãnh, Thiên Phong Tử không sợ ngược lại còn thích, mắt thấy phán quan bút cự ngực còn có mấy tấc, chỉ nghe đương nhất thanh thúy hưởng, hắn trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chấn mở dao khắc dấu, trường kiếm lập tức phản liêu Thạch Hùng bụng. Thiên Phong Tử bản vì Thái Sơn Ngọc Hoàng xem đệ tử, này nhân võ công tuy cao, lại tâm thuật bất chính, xa vào tiểu sắc, liên tiếp tao trưởng môn sư huynh răn dạy, hắn lòng dạ nhỏ mọn, cho rằng đồng môn không tha cho chính mình, đơn giản giận dữ phía dưới phản đi ra cửa, tại trong giang hồ làm sằng làm bậy, đạo này nhân vốn tính tình thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát, trong lòng cũng không sao cả đồng nghiệp vừa nói, một khi động thủ, nhiều chiêu đều là lấy tính mạng người ta sát chiêu. Thạch Hùng chỉ thấy kiếm hoa đoá đoá, hàn khí dọa người, vội vàng gấp gáp vũ động xong bút chống đỡ, vẫn bị bước phải từng bước lui về phía sau, mấy lần cực kỳ nguy hiểm. Gặp Thạch Hùng gặp nạn, Đông Hán những người khác tự nhiên không thể ngồi thị, Công Dễ Bách Chấn cổ tay vung roi, Can Tiên Tiên Sao chớp mắt run thành một cái vòng tròn vòng hướng Thiên Phong Tử cổ ở giữa bộ đi. Ha ha, Đông Hán nghĩ ỷ nhiều vì thắng, thường ngày đại gia thật sự là cho các ngươi mặt. Hùng Thiên Bá nhếch miệng cười to, trong tay lại nghiêm túc, Tả phủ Thái Sơn áp đỉnh, bên phải phủ Hoành Tào Thiên Quân, này hai cái nếu là xác thực, chỉ sợ Công Dê Bách nhất thời muốn bị tháo thành tám khối. Phi Long phủ treo gào thét xé gió âm thanh, chém thẳng vào Hoành Khảm, lại đang hai tiếng điếc tai nhức óc kim thiết vang lên trung thản nhiên đẩy ra, Hùng Thiên Bá bị chấn động liền lùi lại hai bước, cổ tay nhức mỏi, dương mắt nhìn chỉ thấy trước mắt lập một cái tròm râu rậm rạp tựa như giống như cột điện tráng hán. Hùng Thiên Bá nhận biết người nọ là Đông Hán xấu khỏa trưởng ban Lục Khôn, thường ngày ủ rũ đầu đạp não tam gậy gộc cũng đánh không ra một cái tí đến, không nghĩ còn có như vậy nhất bàng khí lực, lập tức lòng háo thắng lên, chơi phủ lại phía trên. Đại lực thần Lục Khôn mặc dù trầm mặc ít lời, tại Đông Hán 12 trưởng ban chung cũng là công nhận đại lực sĩ, tính cách cũng là trực lai trực khứ, gặp Hùng Thiên Bá lại lần nữa lấn phía trên, cũng không nhượng bộ. Vũ động cái kia đầu trưởng thành lớn bằng cánh tay thành thục đồng trường côn, cùng hắn đinh đinh đang đang chiến thành một đoàn. Bên kia hai đuôi ưng Tiêu Phúc cùng Bảo Tử Uy đồng dạng giao thủ, hai người đều là thân hình thấp bé, Tiêu Phúc cầm trong tay phân thủy song đâm, giống như viên đạn bay vọt nhảy trịch, động tác mau diệu, vây quanh Bảo Tử Uy chuyển liên tục không ngừng. Bảo Tử Uy binh khí là một đôi thiết chảo, đem hắn đại thánh môn hầu quyền dung vào này bên trong, tại đầy trời đâm ảnh trung tránh chuyển xê dịch. Hai người có đến có hướng đến, càng đấu lực lượng ngang nhau. Đại gia dừng tay, nghe ta một lời. Mắt thấy người mình càng đánh càng loạn, Lữ Kim Ngọn trong lòng vô cùng lo lắng, dục đợi kết cục ngăn cản. Thấy hoa mắt, một cái cao gầy thân hình chắn ở phía trước, Tào Đại Khang âm trầm cười nói Lữ trưởng ban hay là cảm thấy đánh cho còn chưa đủ náo nhiệt, muốn đích thân kết cục trợ trận. Lữ Kim Ngọn giận dữ nói này nọ nhị hán nếu phụng mệnh ban sai, liền nên đồng tâm hiệp lực. Bây giờ gà nhà bôi mặt đá nhau, còn thể thống gì? Chính là vì làm chuyện tốt, một trận mới không thể không đánh, cái gọi là hào làm quý nhất. Tào Đại Khang lành lạnh cười lạnh hôm nay sớm phân cái thắng bại, cũng tốt làm Đông Hán chư vị hiểu được ai chủ ai thứ. Lữ Kim Ngọn lửa giận đụng lên, che đừng Tào tiên sinh lợi dụng cho ta Đông Hán bại cục đã định. Tào Đại Khang khóe miệng hơi hơi rủ xuống, gật đầu nói đúng vậy. Lã mỗ lĩnh giáo. Đối phương khinh người quá đáng, luôn luôn trầm ổn Lữ Kim Ngọn cũng khó ép lửa giận, nhu thân mà lên. Tào Đại Khang không hoảng hốt không bận rộn, thon dài ngón trỏ phút chốc đưa ra, đầu ngón tay đã bao phủ Lữ Kim Ngọn nửa người huyệt đạo. Lữ Kim Ngọn chưa nghĩ đối phương thủ pháp điểm huyệt như thế tinh diệu, gấp gáp rút lui vài thước, ngạc nhiên nghi ngờ. Nhất chỉ bước lui Lữ Kim Ngọn, Tào Đại Khang tại chỗ không nhúc nhích, yêu tai du tai đứng chắp tay, thần thái khinh miệt. Lữ Kim Ngọn trên mặt phát sốt, giống to một tiếng lại lần nữa lấn phía trước, hỗn nguyên thiết ô đại trương như cánh, lao thẳng tới Tào Đại Khang. Tào Đại Khang khinh thường hừ lạnh, thi triển thân hình chợt trước chợt về sau, đi qua như bay, ám điểm đối thủ quanh thân 36 chỗ đại huyệt, Lữ Kim Ngọn tuy có thiết ô hộ thân, vội vàng ở giữa nhưng cũng không làm gì được. Thiên Phong Tử lấy một địch hai, thành thạo, Tam Tài Kiếm Pháp ẩn chứa thiên địa dịch lý, kết hợp cương nhu, mau mà không loạn. Thiên Phong Tử mặc dù theo tâm tính chi cố tình, kiếm pháp giãn ra chính khí không đủ, sắc bén lại càng tăng lên một chút. Thạch Hùng hai người liên thủ, lại bị hắn làm cho đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Hắn bà ngoại ơi, Công Dễ Bách ngầm bực không thôi, hắn một tay can tiên kỳ thật có chỗ rất độc đáo, theo truyền là Tây vực nhất tiền bối cao nhân sở sáng tạo. Vị cao thủ này tại Mục Dương thời điểm vô tình gặp được bầy sói, hắn liền dựa vào trong tay cột tiên, quất đánh lang sói, bảo hộ bầy dê, binh khí trung kỳ có nhuyễn tiên thằng ngọn chiêu số, tiên can cũng tái sinh đoàn côn sử dụng, thi triển ra đến mấy trượng phạm vi quả nhiên kín không kẽ hở, mà bây giờ trong rừng hỗn chiến, không gian nhỏ hẹp. Hắn chiêu thức ấy công phu trước tự đi hơn phân nửa, mắt thấy Thiên Phong Tử cầm kiếm quát tháo, không khỏi trong lòng hung ác, sở hướng về phía eo hông ngâm độc phi toa. Công Dễ Bách tên hiệu thần tiên phi toa ám khí ký có thể cùng hắn tiên pháp nổi danh, cũng biết lợi hại, bất quá toa thượng chi độc kiến huyết phong yết hầu. Công Dễ Bách xuất thân nông gia, tiến Đông Hán chỉ vì mưu miệng quan cơm, cũng không lạm sát chi tâm, đợi nhàn rỗi không muốn sử dụng, hôm nay nhìn này tạc đạo nhiều chiêu sát khí, vì cầu tự bảo vệ mình, cũng không kịp rất nhiều. Can tiên bên người quét ngang, làm cho cùng Thạch Hùng đối chiến Thiên Phong Tử thượng lùi dựng lên, Công Dễ Bách thân thể xoay tròn. Ba miếng phi toa chớp mắt thành đổ hình chữ phẩm hướng đến hắn trên người vọt tới. Thiên Phong Tử mới cùng Thạch Hùng hủy đi nhất chiêu, đang ở không trung không chỗ trốn tránh, dùng hết dư lực vén lên mấy đoá kiếm hoa, xóa sạch trước ngực hai quả phi toa, mắt thấy quả thứ ba phi toa lóe lên làm gâu gâu hàn mang bắn về phía bụng, không khỏi bi thiết một tiếng ngô mệnh nghỉ vậy. Một cục đá trống rỗng bắn ra, đụng nghiêng phi toa, lập tức nhất đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện vậy theo trong rừng bay ra. Rơi xuống đất nhẹ nhàng như nhứ, chút nào không một tiếng động. Tứ đang đầu, chấm than, Công Dễ Bách cùng Thạch Hùng thấy người tới, thốt ra. Đinh Thọ nhìn một mảnh hỗn loạn đám người, hơi hơi nhíu mi, dừng tay. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân trong tai, Đông Hán đám người theo lời lui ra ngoài vòng, Tây Hán mấy người lại không có thu tay lại tính toán, theo sát mà lên. Hảo tiểu tử, dám ám toán nhà ngươi đạo gia. Thiên Phong Tử lửa giận công tâm, cũng không nói lời cảm tạ, kiếm như độc xà thổ tín, thẳng đâm Công Dễ Bách yết hầu. Chói mắt hàn mang phương khởi thức thu, Đinh Thọ cổ tay khẽ đảo, sử dụng thiên ma tay bóp tự quyết, trở tay đoạt lấy Thiên Phong Tử trường kiếm, khuất khuỷu tay sau đụng, đạo nhân che ngực té ngã. Hùng Thiên Bá vũ điệu phi long phủ, dương nanh múa vút chiều lục khôn đuổi theo, bên tai kiếm minh tiếng đột nhiên vang, không chờ hắn biết rõ tình trạng. Chỉ thấy con đường phía trước cỏ dại ở giữa rõ ràng toát ra một thanh trường kiếm, sắc bén lấp lòe, hắn đại chân chỉ cần lại về phía trước bán ra nửa bước, sợ lập tức liền muốn đi cùng Cốc Trọng Dụng làm bạn, thẳng đem hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bảo trì vọt tới trước cổ quái tư thế, ngốc sử tại nguyên chỗ. Phủi bay ra trường kiếm, Đinh Thọ nhìn cũng không nhìn, nhị gia cũng không quan tâm Tây Hán phải chăng sẽ thêm tên thái giám, thân hình phóng lên cao. Tiêu Phúc Phi ưng 13 đâm nhất chiêu Hùng ưng phác thỏ mới sử dụng một nửa, liền cảm giác sau cổ căng thẳng, thân thể chợt nhẹ một chút, cả người bị một cỗ đại lực kéo túm thẳng trụy núi rừng, bên tai chỉ còn lại một cái lạnh lùng âm thanh nói ra gọi các ngươi dừng tay. Tào Đại Khang trước mặt đồng dạng nhiều hơn một cái tiêu sái như gió bạch y nhân, cùng kia ba người lỗ mãng so sánh với, Tào Đại Khang trấn tĩnh rất nhiều, đoan trang một phen người tới, cười nói xem tôn giá phong tư khí độ. Nhưng là Bạch Tam gia ngay mặt. Bạch thiếu gia xuyên lặng lẽ, xem như cam chịu. Bạch Tam gia đã phi Đông Hán người, tội gì thang cái này nước đục. Lời này Đông Hán người có thể không thích nghe, Thạch Hùng kêu lên họ Tào. Bạch Tam gia cùng Đinh Đại Nhân ngày xưa là chúng ta quan trên, sau này tự nhiên cũng thế, nói chuyện với người điêm lượng một chút. Lời này dễ nghe, Đinh Thọ cố gắng vỗ vỗ Thạch Hùng bả vai, đổi lấy đối với mới gật đầu ha eo một trận cười nịnh. Bạch thiếu gia xuyên gõ nhẹ quạt giấy, chậm rãi nói này nọ nhị hán đều là vì triều đình làm việc, bọn ngươi sở vì phi lưu công công mong muốn nhìn thấy, bạch mỗ không thể không quản. Chúng ta lúc này cũng đều là bị lưu lão công sai khiến. Nga, lưu công như không muốn để cho bọn ngươi mạng sống, phân phó một tiếng chính là, không cần như vậy phiền toái. Tào Đại Khang ánh mắt truyền lạnh, bạch tam gia, ta ngươi lẫn nhau không lệ thuộc. Đối với người khách khí một chút là nhìn Lưu Công Công kim mặt, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm khẽ nhếch, Bạch Mỗ ngược lại thật muốn kiến thức một phen Tào tiên sinh phạt rượu ra sao mùi vị. Tào Mỗ thành toàn ngươi. Không một lời hợp, Tào Đại Khang lập tức động như giang hải, hai tay 10 ngón cầm lấy, phong, đóng, ảo, chìm, nuốt, phun, dương đông kích tây, biến hóa vô cùng. Mắt thấy Tào Đại Khang cao gầy thân ảnh vây quanh Bạch Thiếu Gia xuyên trước sau bay lượn, Lữ Kim Ngọn âm thầm kiệu lưỡi ngoan ngoãn, nguyên lai vừa mới họ Tào còn chưa đem hết toàn lực, một ngón tay đã có thể thông thiên rồi, đôi tay này 10 đầu ngón tay cùng nhau lên, Bạch Tam Gia không sẽ lật thuyền trong mương a. Đinh Thọ ngược lại ôm lấy xem cuộc vui tâm thái tại bên cạnh đứng đờ người ra, Bạch Lão Tam như liền mặt hàng này đều dọn dẹp không dưới, làm sao có khả năng bị Lưu Cần Ban sự phó thác, chỉ cần tĩnh quan Tào tiểu tử như thế nào không hay ho là đủ. Bạch Thiếu Gia xuyên tại Tào Đại Khang toàn vũ thân ảnh trung trấn tĩnh tự nhiên, cũng không tái đi khí tổn thương người khác, chính là giữ nghiêm môn hộ, không cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Tào Đại Khang thân pháp nhanh chóng, tốc độ đánh cực nhanh, giây lát ở giữa dĩ nhiên công ra hơn 10 chiêu, nhất chiêu mau hơn nhất chiêu, không thấy chút nào tạm dừng, nhưng thủy chung không thể chiếm tiện nghi, mắt thấy khác ba người đã bị thu thập sạch sẽ, chính mình thân thể hãm Đông Hán bao vây bên trong, nếu không thủ thắng một ván, nhà mình bốn người sợ là cũng không nhan lại về Tây Hán đương sai. Đang nôn nóng, bỗng nhiên thoáng nhìn Bạch Thiếu Gia xuyên áo lót một chỗ lỗ hồng, Tào Đại Khang mừng rỡ trong lòng, thân thể phát phía trước, vận đủ chỉ lực, nhanh chóng hướng hắn linh đài huyệt điểm tới. Tào Đại Khang xuất thân Giang Nam Phú Hộ, kỳ phụ cùng tộc nhân tranh sinh, cấp bách giận phía dưới hộc máu mà chết, hắn tan hết gia tài, chung quanh cầu thăm danh sư, học thành sau tìm về quê quán, bất qua mấy tháng lúc, từng cùng với phụ tranh sinh tộc thúc một nhà nhao nhao vô bệnh mà tốt, nhà môn khó có thể xử án, đành phải lấy nhiễm dịch kết trần. Tào Đại Khang đối với chính mình huyền thiên chỉ quá mức vì tự tin, đối phương chính là có chân khí hộ thể. Lần này cũng có thể nhập vào cơ thể mà vào. Hắn đổ không dám thật trọng thương Bạch Thiếu Gia xuyên, bất qua tính toán tạm thời làm này phong mạch đóng huyệt, ở trước mặt mọi người tài cái té ngã, ngày sau thấy Tào Gia khách khí một chút. Bản tính đánh cho không tệ, nhưng này chỉ điểm một chút đi, không trúng linh đài, lại quỷ thần xui khiến đâm trọt Bạch Thiếu Gia xuyên như điệp dương cánh quạt giấy mặt quạt, này mặt quạt cũng không biết là nào chất liệu, bản có thể xuyên kim động ngọc huyền thiên chỉ thế nhưng điểm chi không ra. Tào Đại Khang chính thấy kỳ quái, chợt thấy đầu ngón tay một cỗ nóng cháy truyền đến. Phiến thượng có độc, Tào Đại Khang thầm nghĩ không tốt, thân hình vội vàng thối lui, trong chớp mắt kia cây ốm dài ngón trỏ dĩ nhiên sưng tấy giống như một cái tiểu cà rốt. Đông Hán một đám nhân đợi cười ha ha, Lữ Kim Ngọn nhìn có chút hả hê nói liền Bạch Tam Gia bách bảo phiến cũng dám đi chạm vào, Lã Mỗ không thể không bội phục Tào huynh thật là có loại. Tào Đại Khang liền phong cánh tay mấy chỗ kinh mạch huyệt đảo, kinh sợ nói giải dược lấy ra. Bạch Thiếu Gia xuyên quạt giấy hợp lại, trước tiên đem chuyện hôm nay nói rõ ràng. Khập khiễng Tiêu Phúc theo trong rừng đi ra, Tào Đại Khang nâng xương đắc tượng căn chảy gỗ giống như ngón tay, Hùng Thiên Bá kẹp chặt hai chân lau mồ hôi lạnh, Thiên Phong Tử che lấy hãy còn sinh đau đớn ngực, tức giận chừng lấy nói văng cả nước miếng Đông Hán đám người. Xương Bình Sơn ra một lượng cường tặc. Tại kinh đô vùng giết người cướp của, sự tình ầm ĩ có chút lớn, Lưu Công Công lo lắng quấy nhiễu Đế Lăng, dặn bảo thuộc hạ đợi tìm hiểu tin tức, quả thật sau liền do bộ binh điều binh tiêu diệt. Vốn là chút chuyện này Đông Hán có thể xử lý minh bạch, lại nhảy ra vài cái con dẹp thường công, ít nhiều nhị vị ra cho hắn nhóm trưởng một chút trí nhớ. Đông Hán vài cái trưởng ban cao hứng phấn chấn, thêm mắm thêm muối, Tây Hán người ở dưới mái hiên, một đám răng nanh cắn được khanh khách vang lên. Giận mà không dám nói gì. Xương Bình đất này giới thật đúng là tà tính, bản quan nhớ rõ hoàng trị năm cái kia Vương Ngọc Tỷ cùng quyền thứ nhất không phải là một người cũng là vùng này a. Đinh Thọ nhíu mi hỏi. Tư gia nhớ kỹ rồi, Thạch Hùng cười nịnh, vì có vẻ cùng Đinh Thọ quan hệ phi thường, hắn trực tiếp tiết kiệm được nhà nước xưng hô, Xương Bình huyện Vương Ngọc Tỷ tụ tập chúng cướp bóc mấy năm, địa phương thượng không ai dám động hắn, còn lăn lộn cái dựa vào Sơn Vương phỉ hào hướng đến bản thân trên mặt thiếp vàng. Thẳng đến hoàng trị 17 năm, ít nhiều tứ gia dưới trướng cầm y vệ, mới đưa Vương Ngọc Tỷ cùng này tặc đảng bắt giữ, ngài thủ hạ cầm y vệ huynh đệ ra tay chính là không bình thường, so một ít ăn uống miễn phí bọn bịp bợm giang hồ cao minh gấp trăm lần. Thạch Hùng thổi phồng nhất cách chức, đem Đinh Thọ còn chưa xuất sĩ khi cầm y vệ công lao cường ấn tại đầu hắn phía trên, nhân tiện không quên tại đã dừng ở bùn Tây Hán mấy người trên người lại bổ một cước. Không cần xả kia chuyện tào lao rồi. Đám kia hại dân hại nước rốt cuộc là cái nào đỉnh núi. Đàn ông có một đội nhân muốn đánh bên này quá, đường này thượng có thể an toàn. Nguyệt Tiên đợi một cái rất lớn đội nhân mã còn tại ngoài núi chờ đợi, Đinh Thọ xác thực không tâm tư dây dưa. Tiểu nhân thật là bắt cái lâu la tiểu đầu mục, còn chưa cùng thò ra chi tiết, bọn hắn phụ ăn hùng tâm báo tự đảm cùng tứ gia đối nghịch, này cũng khó mà nói. Thạch Hùng là thật không chắc như vậy giặc cỏ nước tiểu tính. Đinh Thọ lười nói sau, trực tiếp làm Thạch Hùng đem tặc nhân sách. Thạch Hùng lần này không có nửa câu vô nghĩa, hắn nhìn xem rất rõ ràng, người trước mắt như muốn cướp công hắn liền tranh cơ hội đều không có, thành thành thật thật nghe lệnh làm việc. Đinh Thọ đối với thủ hạ từ trước đến nay hào phóng, thật lập công lớn tự cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Không bao lâu, một cái trói giống bánh trưng dạng bố y hắn tự bị Thạch Hùng linh, xóa trên miệng ma hạch, người này lâu la tài hoãn quá thần đến liền liên tục dập đầu, nói liên miên lại nhải cầu xin chư vị hảo hán tha mạng. Thạch Hùng tiến lên chính phản hai cái mồm rộng, làm tiểu tử này chặn miệng, nghe rõ ràng, chúng ta đại nhân câu hỏi, tiểu tử ngươi thành thật trả lời. Bằng không đại gia đưa ngươi đi gặp ngươi mấy cái người hầu. Vài vị gia là quan sai, lâu la mở to hai mắt nhìn đám người. Là gia hỏi ngươi, thành thật đáp lời, tha cho ngươi bất tử, bằng không sao. Đinh Thọ bãi liễu bãi đầu. Bảo Tử Uy giọng âm hiểm cười lạnh, thiết trào một chốc ở giữa xé toang lâu la bả vai một khối huyết nhục, lâu la đau đến mồ hôi đầy trán, cố tình bị Thạch Hùng ngăn chặn miệng, không phát ra được nửa điểm tiếng động. Nghe hiểu không? Đinh Thọ hỏi một câu nữa. Lâu la liên tục gật đầu, nước mắt đều chảy xuống. Đinh Thọ ý bảo Thạch Hùng buông tay, kia lâu la thở hổn hển mấy khẩu đại khí, đối với Đinh Thọ hữu vấn tất đáp, duy sợ đáp lời không tỉ mỉ lại bị truy cập, rất nhiều chuyện chưa dò hỏi cũng giao cho sạch sẽ. Này đám sơn tặc an trại thâm sơn bên trong, ước chừng 700-800 người, trại chủ tên là Trương Hoa, thường ngày vào nhà cướp của, chặn đường cướp đường. Cũng coi như tiêu diêu tự tại, thẳng đến 3 tháng trước, lại tới nữa mấy trăm ăn mày nhập bọn, trại trung nhân mã một chút liền phá thiên. Ăn mày, là cái bang Đinh Thọ kinh ngạc, kinh đô vùng đều là Đinh Bảy đại tín phân đà chung người, lão thất như thế nào quản cái kia bang ăn mày, như thế nào so tiền quảng tiến tại thời điểm làm được còn ra cách, cũng bắt đầu chiếm núi làm vua rồi. Không, không phải là cái bang, là bọn tự thiến cái hoạn. Lâu la cấp bách giải thích đám này không chứng người xa cơ thất thế nguyên bản tại kinh sư trong ngoài đường thượng hành cướp vì khất, cùng chúng tiểu nhân nước giếng không phạm nước sông, quan địa phương nhi cũng không có người nguyện ý phản ứng bọn hắn, nhưng là gần nhất mấy ngày này kinh đô nhất mang bọn hắn đợi không nổi nữa, chạy trốn tới Sương Bình Sơn phía trên. Như thế nào, bọn hắn ngại cướp lạc đàn thương lữ tiểu đà tiểu nháo, muốn chơi phiếu đại Đinh Thọ diễu diễu nói. Bạch Thiếu Gia Xuyên che miệng ho nhẹ một tiếng. Bị cẩm y vệ làm cho. À, ta như thế nào không biết, Đinh Thọ không hiểu. Khó trách tứ gia ngài không hiểu được, đây là năm trước 9 tháng sự tình, ngài lúc ấy còn tại Tây Bắc, có biết tình hình cụ thể. Thạch Hùng tiếp lời nói lão Thôi Sơn Đông kia việc theo Bạch Tam gia cha là nhất bang tử vô danh Bạch đã hạ thủ. Lưu công công lão nhân gia ông ta cảm thấy ngàn vạn tàn hình đồ đệ tụ tập liễn cổ chi nghiêng, sợ có đau buồn âm thầm, vì thế nhắc lại nam tử tự thiến cấm lệnh. Cũng hạ lệnh cẩm y vệ cùng ngũ thành binh mã tư 3 ngày bên trong đem những cái này đồ gây chuyện ra hỏa tẫn trục xuất kinh. Dám có tiềm lưu người, chỉ tội luận chết, không có đám người này tăng cầu ghét đồ vật, tứ cửu thành thời gian này thái bình rất nhiều. Lâu là đối với Thạch Hùng nói tràn đầy đồng cảm, gật đầu hòa cùng nói vị gia này nói đúng, đám kia không chứng ra hỏa không một cái hảo điều, chỉ biết bàn lộng thị phi, chúng ta trương trại chủ chính là nghe xong bọn hắn xúi dục. Không cam lòng vùi ở một cái núi nhỏ trại giống như Sơn Đại Vương, đóng cửa lại đến xưng lên Hoàng đế. À, đây chính là đại tin tức, tiếm được xưng đế cùng cấp mưu phản, cũng không là mấy tên Sơn Tạc Thổ phỉ bài diện có thể so sánh, liền Tây Hán mấy cái đều lên tinh thần quyên góp đi lên. Các ngươi còn muốn phản à? Này mẹ hắn không vô nghĩa sao, nhị gia võ công phi thường, phú khả địch quốc, mai kinh thức kia lão cái mõ ba phen mấy bận khuyên chính mình xả kỳ tạo phản. Đều lý trí thôi cởi bỏ, chỉ bằng các ngươi thiên đem hảo đám ô hợp, tạo phản. Ta nhổ vào, thối ngươi gương mặt thối cất chó. Các huynh đệ không ai tin a. Lâu la vẻ mặt đau khổ, có thể không chịu nổi đám kia hoạn nhân có thể lắc lư, chúng ta trại chủ chẳng những xưng đế, còn nghĩ quân thừa tướng che một đống lớn, cái kia ăn mày thủ lĩnh còn tự xưng cái gì đại tổng quản, trại chủ bên người xoay quanh đều là đám kia hoạn người, nói là sợ làm bẩn cái gì công vua, chúng ta như vậy lão đệ huynh đợi nhàn rỗi liền đại vương mặt cũng không thấy rồi. Trương Hoa liền do đám này tử nhân càn rỡ, việc lạ hàng năm có, chỉ có năm nay nhiều, Đinh Thọ xem như giải quá kiến thức. Đám kia thằng hoạn mưu ma trước quỷ rất nhiều, kinh sư Nam Bắc Yếu Đạo Thượng thiết lập trà bằng tử quán hỏi thăm tin tức, gặp lạc đàn thương lữ trực tiếp ma lật, nếu chạm vào thượng có hộ vệ thương đội, liền hai bút cùng vẽ, cấp sơn chạy báo tin trên đường chặn lại, xác thực làm mấy phiếu đại mua bán, bọn hắn có công không giả, có thể liều mạng việc đều là các huynh đệ làm, dựa vào cái gì ăn hương uống lạt cuối cùng tổng là bọn hắn. Lâu La liều mạng đổ mật vàng đã nói lần này, hôm nay mới tại phòng sơn một cái cạn khoản mua bán, trong này có hai cái xinh đẹp con quỷ nhỏ, này nếu mọi khi đại vương trực tiếp làm thì xong rồi, các huynh đệ không chừng còn có thể phân khẩu thằng uống, có thể từ lúc có đám này từ không làm được nhân sự thằng hoạt, chính mình không thành còn không làm các huynh đệ khoái hoạt, nghĩ kế đem xinh đẹp đàn bà đều cấp trại chủ lưu lại làm nương nương, chúng ta nhiều ngắm liếc nhìn một cái đều ấn cái mẹ hắn cái gì đại bất kính tội danh. Chơi bọn hắn mỗ mỗ. Thậm chí, trong đêm lại muốn làm cái phong phi đại điển, làm các huynh đệ mọi nơi tìm kiếm sinh ý làm hạ nghi, nếu không tiểu như thế nào không hay ho thúc dục rơi vị này quan ra trong tay đâu. Nhớ tới những cái này chuyện hư hỏng, Lâu La đều cảm thấy oan uổng, hôm nay sẽ không giờ đến phiên hắn rời núi. Nên không nên nói, tiểu Lâu La giao cho cái để nhi rơi, Thạch Hùng một trường đem nhân đánh ngất, điều tra nhìn về phía Đinh Thọ cùng Bạch Thiếu Gia Xuyên. Bạch huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch Thiếu Gia Xuyên hờ hững nói nếu những cái này giặc cỏ ngại lưu công mắt, trừ bỏ là được. Nhị gia liền biết mình là lao lực mệnh, mắt thấy hồi kinh còn muốn chọc lên điểm chuyện phiền toái, được, ai dậy bắt kịp nữa nha, thuận tay giết hắn nhóm A. Đinh Thọ bất đắc dĩ nhận mệnh. Hai vị đại nhân, Trương Hoa đợi phạm tuy nói là ô hợp giặc cỏ, dù sao có hơn ngàn số, phải chăng hồi báo kinh sư, từ bộ binh sai nhân mã vây quét. Khâu Tụ tập phái việc khi cũng không nói muốn trực tiếp động thủ, Lữ Kim Ngọn không nghĩ phạm quan trên kiêng kỵ. Ra bên người có hai cái lá cờ nhỏ cầm y vệ cùng 300 tuyên phủ biên quân, thu thập liên quan giặc cỏ dư giả, mí mắt vừa lật, Đinh Thọ tự tiếu phi tiếu nói Đông Hán không ở Đinh Mỗ quản thúc phía dưới, các ngươi nếu không nguyện đi, ra không miễn cưỡng. Mấy người trên người phát lạnh, cùng nhau khom người nói thuộc hạ mặc cho đại nhân phân phó. Tốt, đầy nghĩa khí, Tây Hán mấy vị bằng hữu đâu này. Đinh Thọ chuyển hướng về phía lo lắng không yên Tào Đại Khang bọn người. Tây Hán bốn người im lặng không nói, Bạch Thiếu Gia Xuyên đem một cái ngón cái đại phấn màu bình sứ ném cấp Tào Đại Khang, đây là giải dược, chư vị có thể đi. Tào Đại Khang nắm chặt bình sứ, cười gượng mấy tiếng nói vừa mới đã nói trước, chúng ta tranh tài chỉ vì phân rõ chủ khách, bây giờ nếu cam bái hạ phong, tự nhiên mặc cho nhị vị phân phó. Thống khoái, Đinh Thọ khoái trá vỗ tay phát ra tiếng, kia liền chớ chỉ hoãn, nhanh chóng suốt đêm đem việc làm. Kinh bên trong còn có một phiếu nữ nhân chờ đợi nhị gia an ủi đâu. Quần sơn chỗ sâu, dọc theo một đầu khúc chiết sơn giáp, sừng sững sơn thế dần dần bằng phẳng, 4 năm trong ngoài xuất hiện một mảnh thật lớn đất trống, Trương Hoa sơn trại liền xây ở chỗ này, trông về phía xa cửa trại, vọng lâu cao ngất, song sâm nghiêm, có thể thấy được xác thực hạ một phen công phu kinh doanh. Lúc này sơn trại nội một mảnh vui mừng huyên náo, nguyên bản tụ tập nghĩa đường đã đổi tên gọi là Kim Loan Điện. Trương Hoa liên quan văn võ quần thần nhóm một đám câu bả vai đắp lưng, tùy ý uống sảng khoái. Cùng này náo nhiệt chúc mừng trang diện không hợp chính là xà nhà mau chóng buộc hai tay treo lấy mấy người, một đám hoặc giận hoặc e ngại, nhìn xuống chúng khấu quần ma loạn vũ. Cả người sân khấu kịch thượng xuyên long tên y cánh tay đáp phất trần hán tử cao lớn vòng vo đi ra, tiêm cổ họng kêu lên bệ hạ giá lâm. Vui mừng huyên náo tất cả mọi người ngừng chén cách chỗ ngồi. Làm bộ dương trần vũ đạo, núi thờ vạn tuế, một cái mày rậm mắt thật to miệng đầy râu mép đại hán đầu đội vương mạo, người khoác áo mãng bào, chân đạp tạo giày từng bước tam dao động đi thong thả đi ra. Tại cửa hàng ra hồ ngự ghế thượng ngồi xuống, đại hán ra vẻ uy nghiêm nói các khanh bình thân. Tạ vạn tuế, một nhóm người đổ thật xiếc làm đủ rồi, dập đầu tạ ân, lại bái dựng lên. Nhất bang tử giặc cỏ, khi làm xiếc hát đại hí sao? Treo lấy một cô thiếu nữ giọng nhẹ nhàng lệ sất. Lớn mật, cầm lấy phất trần hán tự dùng hắn vịt được tảng quát lớn thiếu nữ. Hồ Tổng Quản, đừng dọa ta ái phi của trẫm. Vị này đại hán chính là tại trên núi tự lập là đế trại chủ Trương Hoa, tuy nói bị người khác giáo làm một thời gian hoàng đế, có thể nguyên lai phí khí còn đang, nói chuyện lên đến chẳng ra cái gì cả. Hoảng hốt đế cười hì hì sờ sờ chính mình mũ, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng nhìn ra á, này áo liền quần thật đúng là hồ tổng quản theo chân núi một cái gánh hát thường, ta chẫm mặc lấy cũng đừng xoay, có thể hồ tổng quản nói này điều quần áo là cái gì thiên tử uy nghi, không thể không xuyên, vậy chấp nhận a, nếu làm hoàng đế, dù sao cũng phải thụ cái này tội không phải là. Vài cái nhảy nhót joker, vượn đội mũ người, đóng cửa lại đến xung cái gì hoàng đế, thật không biết xấu hổ. Thiếu nữ khinh thường đến cực điểm. Làm càn, vị kia hồ tổng quản ngược lại thực làm hết phận sự, chỉ cần thiếu nữ đối với Trương Hoa bất kính, lập tức quát bảo ngưng lại. Tiểu mỹ nhân nói là có ý gì? Trương Hoa là một thô người, thiếu nữ nói hắn chỉ nghe hiểu không biết xấu hổ nửa câu sau. Hồ tổng quản gãi gãi đầu, thần cũng không phải là toàn bộ biết, nghe đại khái ý tứ giống như nói bệ hạ ngài là hầu tử đội mũ trang người. Tốt ngươi cái con quỷ nhỏ, đem ta chấm làm con khỉ, ta chấm trước cởi ngươi quần áo. Trương Hoa thể phát nồng đậm khác hẳn với người bình thường, tối kỵ người khác cầm lấy nói vậy cười, nghe được lập tức giận dữ. Vạn tuế bất giận, này đại lễ chưa, chúng ta phải ấn quy củ từng bước. Đi mẹ hắn, ta chấm là hoàng đế, ngủ đàn bà còn nói điều cầu quy củ. Trương Hoa cách xa tọa liền bôn thiếu nữ đi qua. Người này ác tặc. Dùng mông hãn dược tính cái gì tốt hán, có bản lĩnh đem bổn cô nương thả, mặt đối mặt đánh nhau một trận, nhìn nhìn ai thuộc hạ cứng rắn. Thiếu nữ gặp Trương Hoa đi đến, cũng tự hoảng hốt, hai chân liền đặng. Nhân tại không trung hai tay bị trói, không chỗ xử lực, cô nương ép buộc không mấy phía dưới liền bị Trương Hoa bắt được bàn chân, Trương Hoa cười dâm đãng nói không cần so, nam nhân thấy xinh đẹp nữ nhân chỉ còn lại có một chỗ cứng rắn, người có chính là cơ sẽ từ từ kiến thức. Tinh tinh tựa như bàn tay to vài cái đem thiếu nữ vơ bái sạch sẽ, lộ ra trắng nõn tinh xảo một đôi bàn chân, nhìn trong trắng lộ hồng làn da, Trương Hoa nước miếng đều chảy ra, này con quỷ nhỏ thật sự là so thời gian trước chảo khôn ban hai cái kia tiểu hoa đán còn thủy linh. Ác tặc, người muốn làm gì? Mau thả ta ra, thiếu nữ liều mạng giãy giụa, tiếc rằng Trương Hoa lực đại, hai cái dài khắp lông đen cánh tay giống như kìm sắt nắm chặt nàng mắt cá chân. Làm cái gì? Trương Hoa ha ha cười to, đương lấy thủ hạ thần từ mặt, lè lưỡi bắt đầu liếm láp thiếu nữ trắng nõn bàn chân. Nha, thiếu nữ cuối cùng bị dọa đến hoa hoa kêu to, đồng thời bị treo mấy người nhao nhao mở miệng. Vị này đại vương, xin bỏ qua cho tiểu nữ, lão hán nguyện ra số tiền lớn đổi người nhà bình an. Một cái lão già treo ngược ở một bên đau khổ cầu xin. Trượng nhân cha, tỉnh lại đi, làm ta chấm quốc trượng ăn hương uống lạt không thể thiếu ngươi. Trương Hoa bắt đầu ngậm chồi vậy một cái ngón chân hút mút, thiếu nữ đường đi bôn ba, bị bắt sau lại áp giải lên núi, căn bản không được tắm rửa, nhàn nhạt vị mặn phản làm hắn liếm lấy càng thêm hăng say. Ta ra một vạn lượng, lão già gặp nữ nhi chịu nhục, khàn cả giọng hô. Một vạn lượng bạc, đám người này sợ là cái nào cũng chưa từng thấy qua, kim loan điện thượng nhất tất cả mọi người bị sợ ngây người, liền Trương Hoa đổ buông lỏng ra miệng. Lão tiểu tử, nhà ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ta, lão già ấp úng. Lão gia nhà ta là kinh thương, gia tư dày, chỉ cần tráng sĩ giơ cao đánh khẽ, thả ta trở về đi báo tin, chính là vạn lượng bạc tất nhiên hai tay dâng lên. Một cái bị trói cường tráng hán tử gấp giọng nói. Vài cái sơn trại đầu lĩnh bị Trương Hoa gọi thương nghị. Đại ca, không, bệ hạ, một vạn lượng bạc a. Ta khai sơn tủ đứng đến nay còn không có buộc quá lớn như vậy con tin, này mua bán giá trị a. Đúng vậy, có bạc muốn cái gì nữ nhân không có, này con quỷ nhỏ tính tình bảo, đem nàng phóng bên người sợ là trong đêm đi ngủ đều không nỡ, không bằng phóng nhân đổi bạc. Trương Hoa cũng có một chút ý động, Hồ Tổng Quản, người thấy thế nào? Hồ Tổng Quản thâm sâu khó lường cười, chúc mừng bệ hạ cả người cả của kiêm thu. Chú thích dư thẩm đức phù nhập đều qua sông, tự Hà Gian nhậm khâu phía bắc, bãi viên trung ẩn hoạn dựng thẳng hơn 10 bối phận, nhưng gặp qua lại dư mã, này hơi yếu người tác đàn tụ tập khất tiền, này cường giả chiếp hìm ngựa thuật tác khao. Ở giữa có cánh đồng bát ngát trung nhị tam kỵ đơn hành, tác duệ phía dưới an, hoặc bóp này yết hầu, hoặc nắm này âm, tẫn quát bụng eo hông sở hữu, ầm ầm tán đi, này bị cướp người phương tô, thượng hôn không biết. So tới đô thành ngoại xích nhưng mà địa phương làm trường xem là cách cũ, từng không khỏi tập, vì thương lữ hại tối khốc. Theo Tư Cao Hoàng đế luật bên trong, thiện hoạn có lệ cấm, này xuống tay người tội tới tắc lịch, mà kỳ phụ chi tục, chuyên để bác phú quý, làm người phụ người nhẫn ở huân hù con hắn, tới có huynh đệ đều hoạn mà không một chúng cử người, cứ thế vì khất vì cướp, cố này nghi. Vạn lịch giã lấy được biên. Chính đức 2 năm 9 tháng, thân nam tử tự thiến chi cấm, làm cẩm y vệ, ngũ thành binh mã hạn 3 ngày tẫn trục xuất chi, có tiềm lưu kinh nhà giáo tọa lấy cái chết. Khi hoạn quan trộm quyền người trạch cùng cửu tộc, ngu dân cạnh hoạn con hắn như tôn mưu đồ phú quý, có một thôn tới mấy trăm nhân người, mặc dù nghiêm cấm cũng không chi chỉ. Vũ Tông thực lục, không biết tính danh sách lộ tiên sinh, nếu cảm thấy đại minh thu lệ phí cao ngươi không tiếp thụ được, có thể tuyển chọn không nhìn, đem người khác tâm huyết tác phẩm trở thành chính mình vơ vét của cải công cụ, còn tướng ăn khó như vậy nhìn, chúng ta liền gà bay trứng vỡ, cùng một chỗ hoàn cầu. Chương 443, bảo người nhà bé gái mồ côi tự lang phá tặc xào song hùng cứu mỹ nhân. Giữa đêm sơn gió thổi qua, đem sơn trại võng lâu thượng đuốc cành thông cây đuốc thổi chúng hỗn độn phiêu diêu, ánh lửa chiếu rọi có thể thấy được vài cái trông chừng tiểu lâu la che kín trên người lam lũ quần áo, miệng há hợp không biết mắng cái gì. Núi đá che chắn bóng ma về sau, Đinh Thọ chỉ phía xa cửa trại trái phải hai tọa võng lâu, nhàn nhạt phân phó nói cào điệu chúng nó. Tuân mệnh, Tào Đại Khang cùng Lữ Kim Ngọn riêng phần mình hướng phía sau ý bảo, Tiêu Phúc cùng Bảo Tử Uy hai cái thấp bé thân ảnh một trái một phải lắc mình mà ra, một đường bò lân tiềm, không đến một lát đã ẩn thân tại trại hàng rào phía dưới. Dò xét được bức tường thượng không người, Tiêu Phúc nhỏ gầy thân thể nhảy gần trượng, nga mi đâm vào trại hàng rào thượng nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ như chim ưng biển vậy lại lần nữa bay lên, bám vào liễu võng dưới lầu bộ. Bảo Tử Uy tắc linh như con vượn. Dùng hắn một đôi thiết trào tại trại hàng rào nộp lên thay leo trèo, mấy hơi ở giữa cũng đến một khác nghiêng võng lâu đồng dạng vị trí. Hai người lẫn nhau làm thủ hiệu, cơ hồ đồng thời xoay người mà lên, hai bên trông chừng lâu la còn chưa cùng hừ thượng một tiếng liền bị lấy tính mạng. Theo bên trong kính thiên lý quan sát được hai người gọn gàng biểu hiện, Đinh Thọ thật là vừa lòng đúng vậy, mấy người các ngươi thường ngày thiếu điểm nội đấu, kính nhi hướng đến một chỗ làm cho. Được cấp đàn ông tránh khỏi bao nhiêu phiền toái. Đại nhân giáo huấn chính là, Tào Đại Khang cười khan nói. Không nói nhiều, nếu trông chừng đã bị xử lý rớt, liền ấn trước kia mưu hoa xử lý, hôm nay buổi tối có thể hay không tại phòng bên trong qua đêm, liền nhìn mấy ca được rồi. Sương Bình huyện dịch quán là khẳng định không vui, Đinh Thọ dù sao cũng phải cấp tàu tử tìm che gió tránh mưa chỗ ở không phải là. Này nọ nhị hán phiên tử nhóm nhỏ tiếng tuân mệnh. Dẫn đầu nhảy ra. Đề xuất, mà tướng lĩnh mệnh là hộ được ngài Chu Toàn, bây giờ nửa đường tiêu diệt, địa phương cùng bộ binh vấn trách xuống, tại hạ nên như thế nào trả lời? Khích Vĩnh thấp thỏm trong lòng, gương mặt sầu khổ. Yên tâm đi lão Khích, gặp chuyện không may ta bọc, hôm nay việc này làm xong, không thiếu được chỗ tốt của ngươi, không chừng thần Tổng Nhung còn muốn dính ngươi quang đâu. Kinh đô nơi tiếm hào vì vương, ngay tại chỗ tiêu diệt. Đặt đến trong thế nào đều có lời, Đinh Thọ là định liệu trước. Đinh Thọ nếu đánh cam đoan, Khích Vĩnh liền không có gì có thể nói, hắn chính là lo lắng nhảy qua cảnh dụng binh bị quan trên trách tội, thiên đem nhân giặc cỏ còn thật không có đặt ở biên quân những cái này bách chiến chi sư trong mắt, về phía trước dùng sức vung tay lên, 200 biên quân theo sát phía sau, hướng sơn trại lẻn đi. Tới gần cửa trại chỗ trại bức tường thượng có hai tên lâu la la vây quanh chậu than sưởi ấm. Trong này một cái dâu xồm dẫm chân một cái mắng tháng riêng đêm bên trong như vậy lãnh, đám kia không chứng, tại bên trong uống rượu cũng không biết đưa đến bức tường thượng một bầu. Sơn trại tiền thu nhiều, như thế nào cảm giác cuộc sống này còn không bằng dĩ vãng, ít nhất không nhẫm một chút quy củ. Một cái khác lâu la lá gan hơi nhỏ, chính là không được hướng đến trong tay hà hơi, nhỏ giọng thầm thì. Mẹ hắn, ngày đó ép, bọn lão tử cũng học kịch nam thượng. Cấp mấy cái hoạn nhân đến thanh quân nghiêng. Dâu xồm hung hăng hướng xuống mặt nhổ một bài nước miếng cục đàm. Nói chuyện cẩn thận một chút, cái kia hồ 18 thật đem mình làm cung vua tổng quản rồi, sơn trại cao thấp đều có nhãn tuyến của hắn, muốn là của ngươi nói chuyển đến trong lỗ tai hắn. Chuyển đi qua có thể như thế nào, lão tử sợ hắn cái gì? Dâu xồm cúi đầu lật nướng đưa tay trường, tức giận bất bình. Không nghe được đồng bạn đáp lời. Dâu xồm do dự ngẩng đầu, chỉ thấy đồng bạn gái ở giữa gắt gao quấn lấy một cây gia tác, con mắt đều bị lạc được hướng ra phía ngoài sông ra, mắt thấy đã chết đến mức không thể chết thêm. Dâu xồm vong hồn đại mạo, mới chịu há mồm kêu to, đột nhiên sau sống đau xót, cao lớn thân thể chớp mắt nhuyễn than đi xuống. Chậu than một bên hiện ra Tào Đại Khang cao gầy thân hình, âm hiểm cười nói Công Dê trưởng ban hảo thủ đoạn a. Không dám nhận, Công Dê bách run cổ tay thu tiên, đem Lâu La xác chết ném đến trại bên ngoài, nhỏ tiếng xuống phía dưới hô lữ thủ lĩnh, bức tường thượng thanh lý sạch sẽ. Lữ Kim Ngọn nghe thấy âm thanh, nghiêng thủ căn dặn bên người Lục Khôn, động tĩnh tiểu một chút. Lục Khôn như nhau mọi khi vô thanh vô tức, đến tại trại chân tường, ôm lấy một cây mộc hàng rào, trang phục hạ hai cánh tay cơ bắp chớp mắt mộ phần lên, răng rác nhất thanh thúy hưởng, căn kia ước chừng có trưởng thành đùi thô trải hàng rào theo tiếng mà đoạn. Ngoan ngoãn, này buồn dưa khí lực thật là lớn, Hùng Thiên Bá âm thầm kiệu lưỡi. Lục Khôn cắm đầu liền quyệt 4-5 căn mộc hàng rào, mấy trăm nhân ngư quán mà vào. Kim Loan điện phía trên, thương nghị đã tất Trương Hoa A miệng rộng truyền tới vài cái cúi treo con tin trước người. Trượng nhân cha, không nghĩ tới người còn có nhẫm hậu của cải. Trương Hoa quấn lấy lão giả vòng vo hai vòng, hắc hắc trực nhạc, chỉ là của ta chấm nhiều như vậy huynh đệ, 1 vạn lượng sợ là không đủ a. Lão giả bị hắn cười đến ra đầu run lên, run giọng nói chỉ cần đại vương thả ta đợi một con đường sống, lão hán táng ra bại sản báo đáp chư vị. Có lời này tự dễ làm, Trương Hoa nhất phách 3 trường, chiều trái phải quát đôi mù cháu con rùa, còn không mau đem quốc trượng ra đem thả xuống. Bị hiểu buộc thằng lão hán đỡ lấy ê ẩm xương bả vai, cười theo nói tiểu lão nhân không dám nhận đại vương như xương hô này. Cái gì có dám hay không, ngài khách khí không phải là, cùng nhà mình con rể khách khí cái quá mức. Trương Hoa ngược lại thật không khách khí, thân thiết vỗ lấy lão giả bả vai. Đại vương, không phải là đáp ứng dùng bạc đổi tiểu nữ sao? Trương Hoa quái nhãn vừa lật, lão tử mấy từng nói qua. Nóng cháy ánh mắt tại lương thắt cổ nhất hôn vừa tỉnh hai tên thiếu nữ mạn diệu dáng người thượng lưu liền không tha. Trương Hoa chép miệng nói từ nay về sau con gái của ngươi chính là ta hoàng hậu của chấm cùng quý phi. Ngươi chính là ta chấm thân quốc trưởng, ta chấm núi này trại liền là của ngươi, nhà của ngươi nghiệp chính là ta chấm, chúng ta đều là đại hoan hỉ, có phải hay không a trượng nhân cha? Ha ha ha, lão hán bịt quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, không được nha, cầu đại vương khai ân, buông tha tiểu nữ a. Hồ 18 chen lời nói như thế nào lão gia hỏa, nhưng là xem thường nhà ta bệ hạ. Lão giả liền nói không dám. Không dám là tốt rồi, mở ngươi tước sao mắt thật tốt nhìn một cái, nhà ta bệ hạ chính là nhân trung chi long, một khi phong vân tụ hội, thành tựu không hẳn ngay tại Chu Hồng Vũ kia ăn mày phía dưới. Đến lúc đó ngươi chính là khai quốc nguyên lão á. Hồ 18 uy bức lợi dụ, hai bút cùng vẽ. Này, điều này thật sự là, lão hán không biết nói cái gì cho phải, kia 1 vạn lượng bạc đã là hắn cổ túc kính hô lên, thực không nghĩ tới như vậy đạo phỉ nhưng lại đánh cho cả người cả của kiêm thu chủ ý. Lão gia gia tài đều tại nhị lão gia nắm trong tay, nếu là hai vị tiểu thư thất. Lưu này hầu hạ đại vương. Nhị lão gia vì bảo môn phong tất nhiên không nhận việc này, đến lúc đó chưa vị sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Bị treo đại hán lại lần nữa tiếp lời. Đúng là, lão giả liên tục gật đầu. Mẹ hắn, trong nhà rốt cuộc ngươi đương gia vẫn là lão nhị đương gia, như thế nào túi tiền còn tại tay hắn bên trong nắm chặt lấy. Vừa nghe khả năng không thu được bạc, tâm lý chênh lệch quá nhiều Trương Hoa lúc này đỏ mặt. Tự nhiên là đại lão gia đương gia. Chẳng qua nhị lão gia quản phủ qua lại tiền tài, thường ngày lại nhiều đọc sách thánh hiền, đối với này chinh tiết việc nhìn xem nặng một chút. Trương Hoa trở lại hỏi Hồ Tổng Quản, ngươi nhìn tiểu tử này nói thật hay giả? Những cái này đại trạch môn sự tình ta chỗ nào rõ ràng a? Nếu có thể biết cái này, ai còn có khả năng không có việc gì đem chính mình tiết lâu? Hồ 18 đỏ mặt lên, may mắn mặt đen không có người nhìn ra được, ra vẻ cao thâm suy nghĩ một phen, theo thần ý kiến. 89/10, nghe nói những cái này thơ lễ gia truyền nhà cao cửa rộng hiền thứ nhất coi trọng những cái này hư danh tục lễ, nếu như nghe nói nhà mình nữ nhi. Hắc hắc, sợ là thật đem các nàng đuổi ra khỏi nhà, đến liều chết không nhận. Mẹ hắn con mọt sách thật sự là hỏng việc, Trương Hoa oán hận mắng một câu, theo ngươi nói làm sao bây giờ. Ta nói, Hồ 18 con mắt vòng vo vài vòng, bệ hạ, nữ nhân thôi nơi nào không lấy được. Không bằng liền theo lời đem kia hộ viện trả về, làm bọn hắn cầm lấy bạc chuộc người. Lưu luyến nhìn chằm chằm thiếu nữ trơn bóng tuyết trắng non mịn bàn chân, Trương Hoa Cô Lỗ nuốt một miệng lớn nước miếng, đầu nhất run, không được, mỹ người nhiều nhất phóng một cái, cùng lắm thì thiếu thu ít bạc. Bệ hạ không ngại lại nghĩ nghĩ, tại hồ 18 nhìn đến, xinh đẹp nữa nữ nhân cũng không bằng trắng bóng bạc đáng yêu, có lòng khuyên nữa Trương Hoa đại cục làm trọng, Trương Hoa đã nghe không vô. Cứ như vậy, đêm nay trước động phòng, ngày mai phóng kia tiểu tử phía dưới sơn báo tin, ba ngày bên trong, bạc chưa tới, ta chẫm bạc cũng không cần, trực tiếp nhất tiễn xong điêu. Nói chuyện, Trương Hoa cười dâm lại lần nữa hướng kia chân trần thiếu nữ thấu đi, lão hán gấp gáp đi ngăn đón, bị hắn đẩy quăng ngã cái té ngã, ngã xuống đất nửa ngày dậy không nổi thân. Ác tặc, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ vừa sợ vừa giận, giơ lên chân ngọc chiều Trương Hoa đỉnh đầu ra sức đá vào. Làm sao, ngươi rất nhanh cũng biết rồi. Trương Hoa nghiêng đầu tránh thoát, bắt lại mượt mà mắt cá chân, liệt bạch tiếng bên trong, thiếu nữ váy áo bay lên, một đầu trắng nõn thon dài chân ngọc lập tức lộ ra hơn phân nửa. Làm bậy à, lão hán nện đất đau kêu, lão lệ tung hoành. 2.2, chấm than, bị trói đại hán chấn thiên tiếng giống. Kim Loan Điện lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Ngươi nói gì, Trương Hoa đã quên tiến thêm một bước động tác, liền kia quỳ xuống lão hán đều ngơ ngẩn. Một vạn lượng bạc tính lần trước lần một đường đoạt được của nổi, huynh đệ giúp đỡ có lẽ còn có thể miễn cưỡng kiếm, này chợt tăng lên gấp đôi, như thế nào thấu được tề a? Bạc trắng 2.2, đến lượt ta ra chủ nhân một nhà bình an vô sự, tiên kiến bạc lại phóng người. Đại hán đã bất cứ giá nào, chỉ cần chủ nhà hoàn hảo không tổn hao gì xuống núi, lại dâng tặng chư vị bạc trắng 2.2. Đông, một vị Trương Hoa sắc phong đại tướng quân hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, bốn phía cũng không người đi quản, những người khác cũng chưa thấy so với hắn cường đến trong thế nào, một đám há to mồm, đầu lưỡi đưa ra lão trưởng, tựa như sự ngu dại chừng lấy đại hán. Tứ vạn lượng a, Trương Hoa nắm thiếu nữ hai cái tuyết trắng mắt cá chân, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã bùm bùm đánh mấy chục biến, như thế nào đều cảm thấy để cho chính mình lão nhị thích lần trước đại giới thật sự quá lớn. Bệ hạ, hồ 18 trong mắt đã nổi lên tơ máu. Này loại ngốc nếu như còn chỉ lo tiểu đầu, cản đại gia tài lộ, không thể lão tử muốn tới cái hỏa tịnh vương luôn. Mắt thấy thính nội đàn phỉ bị bạc tạp choáng váng, bị trói đại hán ám thở phào, chính mình cái mạng này xem như nhặt về rồi, không ngờ một cái đột ngột trẻ tuổi âm thanh đột nhiên vang lên một hán tử kia, mau thả ta ra nhị tỷ, người có biết thiếu gia nhị thúc là ai sao? Chơi hắn nãi nãi, đại hán đáy lòng thầm mắng một tiếng, tên oát con này như thế nào cố tình lúc này tỉnh rồi. Cẩm y vệ bách hộ Thẩm Bân Trầm đại nhân từ lúc ăn đề kỵ chén cơm này, làm hắn hối hận sự tình xem như không ít, mà nếu quả trên đời thực sự có đã hối hận, không cần nhiều, chẳng sợ chỉ có một ít bao, Thẩm Bân làm ra tuyển chọn nhất định là thà chết cũng không nhận lấy lần này chuyện gì. Xưa nay bị Lưu Thanh Loan trở thành sa bao luyện thì cũng thôi đi, Lưu Nhị Hán cáo mượn oai hùm la lối om sòm đám người cũng có thể nhịn thụ, dù sao bát cơm quan trọng hơn, khẽ cắn môi chống nổi khứ tựu là... Ai ngờ cuộc sống khổ này nhưng lại giống không có phần cuối, đám người một hàng sớm cách tiềm cảnh, Lưu gia kia đôi tỷ đệ thường ngày cũng ít đi ra ngoài, còn thật đem lần này lữ trình làm như du sơn ngoạn thủy rồi, ven đường thỉnh thoảng liền muốn lưu lại chơi đùa cái mấy ngày. Kỳ thật long thời tiết mùa đông cũng không quá mức phong cảnh có thể thường, Thẩm Bân tính toán làm bộ dạng coi như dỗ hài tử rồi, Lưu gia chưa quen cuộc sống nơi đây, thích thú qua phòng chừng mình cũng sẽ xảy ra ghét. Cố tình ven đường những địa phương kia quan nhi đều là không xương cốt, vừa nghe là đại thái giám Lưu Cần gia quyến quá cảnh, một đám thả địa phương chính sự không để ý, chẳng những khách mời lên hướng dẫn du lịch, còn mỗi ngày ăn uống tiệc rượu không ngừng, đem Lưu gia mọi người nâng đến thiên phía trên. Liền trung thực Lưu Cảnh Tường đều bị thổi phồng được chóng mặt, đừng nói cái kia vênh váo tự đắc không hay ho con trai, cả ngày đối với mấy ca nói chuyện cũng chưa tốt tin tức. Trong này nổi bật chính là Thái Nguyên Chi Phủ Bảo Liễn. Thân là tỉnh thành thái thú, một điểm quan nghi thể thống cũng không giảng, mắt nhìn đều phải đem Lưu gia cha con đương tổ tông cung lên, tầng bốc Thẩm Bân bọn người thấy mặt đỏ, đem một đoàn người lần nữa giữ lại, nếu không phải là nghe nói Thất Tử xâm nhập Đại Đồng, kinh hách đến Lưu Cảnh Tường, sợ là đại gia còn muốn tại Thái Nguyên phủ qua năm mới. Thật vất vả vào Bắc Trực đãi cảnh, báo cáo kết quả công tác cuối cùng có hy vọng rồi, hắc, thuận theo Đức Chi Phủ Quách Nhâm lại dán lên lấy lòng. Thẩm Bân trong lòng chán ngấy thì khỏi nói, Bảo Liễn người kia vốn là cái tham quan, xoay sở để tiến thân mị thượng đại gia cũng đều nhận, người Quách Nhâm không phải là được xưng cái gì một thân liêm khiết, thanh liêm, quan trường phong bình trên đời bao công sao, bao long đồ chỉ ngươi này đức hạnh. Ta nhổ vào, ai về sau như sẽ ở Thẩm Bân trước mặt hát bao công diễn, sợ là Thẩm Bách Hộ có thể đem đối phương sân khấu kịch cấp sốc. Cách Thuận theo đức phủ, nghe xong đại nữ nhi một phen khuyên bảo, Lưu Cảnh Tường cũng thấy đoạn đường này trì hoãn quá lâu, kéo dài đi xuống cũng không biết ngày nào có thể nhìn thấy nhà mình huynh đệ, liền tới tìm Thẩm Bân thương lượng. Thẩm Bân cầu còn không được, đề nghị khinh xa giản theo, không được dịch quán, không sáng thân phận, tuyển chọn 4 cái giao ý đổi thường phục hộ vệ gia quyến chạy đi quan trọng hơn. Về phần trang bị đầy đủ ven đường phủ huyện sở đưa thổ sản phương vật đoàn xe, giao cho những người khác chậm rãi áp giải là được. Lưu Cảnh Tường biết nghe lời phải, từ nay về sau thật định, bảo định nhị phủ cũng đều một đường quá cảnh thông thuận, duy nhất không hài lòng chính là mất chúng tinh phùng nguyệt cảm giác Lưu Nhị Hán, thành Bắc Kinh thấy ở xa xa, tiểu tử kia chứng nào tật nấy, lại nháo lên yêu thiêu thân, mắt thấy đều phải đến Lư Câu Kiều rồi, hảo đoan đoan ngươi mẹ hắn đánh cái gì tiêm con a. Ba tiểu bị Mông Hãn Dược trực tiếp đánh ngã, ám lưu tâm tư Thẩm Bân ngược lại không trúng chiêu, có thể bên ta khó chống lại số đông, đối phương lại cầm Lưu Cảnh Tường làm áp chế, Thẩm Bân chỉ có thể ngoan ngoãn khí nhận bị trói. Từ lúc lên sơn đến, Thẩm Bân sớm xem phải hiểu, đừng nhìn đám này tặc nhân bệ hạ tổng quản làm cho tự mô tự giảng, thực tế chính là nhất bang chưa thấy qua quen mặt đồ nhà quê, này đây Thẩm Bân không ngừng lớn mật thêm giá trị, đem toàn trường tặc nhân toàn bộ kinh sợ. Chỉ cần có thể giữ được Lưu Thái Giám ra tứ miệng nhân bình an vô sự, mấy vạn lượng bạc không nói chơi, về phần sau đó sao, hắc hắc, sợ những cái này tặc người là có mệnh lấy tiền mất mạng đi hoa. Mắt thấy sự tình liền muốn thành, chúng Mông Hãn Dược Lưu Nhị Hán lại tỉnh lại, tiểu tử kia vừa thấy xung quanh tình trạng, cha quỳ xuống khóc giống, đại tỷ cột vào bên cạnh hai mắt đóng chặt bất tỉnh nhân sự, nhị tỷ quần áo không chỉnh tề treo tại bên cạnh một khác. Một cái hắc tinh tinh tựa như hán tử chính nắm nàng hai cái tuyết chừng, si ngốc đứng ngẩn ngơ. Lưu Nhị Hán đầu óc không chậm, lập tức tỉnh thấy nhà mình là gặp sơn tặc thổ phỉ, bất quá ý nghĩ của hắn cùng Thẩm Bân khác biệt, đoạn đường này thượng các lộ quan viên nịnh bợ xu nịnh, như thế nào cũng đối với nhà mình nhị thúc lừng lẫy quyền thế có cái đại khái nhận thức, chính là sơn tặc giặc cỏ nghe xong nhị thúc đại danh còn không chỉ có dập đầu cầu xin phần, cái nào còn dám động Lưu gia nhân nhất đầu ngón tay. Nói cho các ngươi biết, thiếu gia nhị thúc làm như là chiếu tư lễ thái giám Lưu Cần Lưu công công, các ngươi còn dám làm càn, sợ là đều sống không kiên nhẫn há. Thẩm Bân hai mắt đóng lại xong rồi. Quả nhiên, Hồ 18 sắc mặt chợt biến, tiến lên từng bước hỏi các ngươi là Lưu Cần gia quyến. Lưu Nhị Hán chỉ cao khí dương ngẩng lên đầu, đúng vậy, sợ rồi sao? Toàn trường tặc nhân nghe được sau dỗ tiếng một mảnh, đương kim thiên hạ ai còn không biết Lưu Cần đại danh. Nhà mình thế nhưng đuôi mù chiêu chọc đến này hoạn đầu người phía trên, này có thể như thế nào cho phải? Hồ Tổng Quản, sao sinh là tốt, Trương Hoa vị hoàng đế này bệ hạ nghe xong Lưu Thái Giám tên, cũng là kinh hồn táng đảm, không có chủ ý. Hồ 18 cắn chặt răng, bạc không được. Ai u, lúc này còn nói gì bạc, chúng ta mệnh đều phải không bảo đảm á. Vài cái tiếp lên đến văn võ đại thần gấp đến độ dậm chân, Hồ Tổng Quản. Ngài cấp cầm lấy cái chủ ý a. Bảo mệnh dễ làm, Hồ 18 âm trầm cười, đem hắn nhóm toàn bộ làm thịt, hủy thi diệt tích, Lưu Cần bản sự lớn hơn nữa còn có thể tra được chúng ta trên đầu không thành. Giết người diệt khẩu, này thật là cái không phải là biện pháp phương pháp xử lý, Trương Hoa lập tức ý động, có lẽ Lưu Thanh Loan vặn vẹo dẫy dụ yếu điệu dáng người thượng miết quá, ánh mắt chung lại toát ra một chút không tha. Hồ Tổng Quản. Người này không ngại qua tối nay lại giết không muộn. Hồ 18 hiểu ý, khom người nói bệ hạ tận hứng. Tiểu nương tử, mau theo ta chậm đến đây đi, Trương Hoa lại lần nữa nhào lên, Lưu Thanh Loan hai chân liên kích, mắng không thôi. Ác tặc, mau thả ta ra tỷ tỷ, mắt thấy nhị tỷ chịu nhục, Lưu Nhị Hán đồng dạng dẫy dụa chửi bậy, thẳng đến bụng hung hăng đã trúng sơn tặc một gậy, mới tính yên tĩnh xuống. Ách cùng các ngươi liều mạng. Lưu Cảnh Tường giãy giụa đứng lên, có thể còn chưa tới phụ cận, liền bị vài cái lâu la đầu mục ấn chặt. Trước tiên đem lão già này chôn, Hồ 18 lạnh giọng hạ lệnh. Vài cái lâu la kéo lấy Lưu Cảnh Tường liền hướng ra phía ngoài đi, Thẩm Bân lúc này mất hết can đảm, chuyện gì đập, cứu hỏi đến từ mình khó thoát khỏi làm hệ, sợ là dán lên toàn gia tính mạng cũng không nhất định có thể hơi thở Lưu Cần lôi đình chi nộ, Thẩm gia hương khói muốn đoạn rồi. Cha, mắt thấy phụ thân gặp nạn, Lưu Thanh Loan không biết nơi nào thăng lên một cỗ khí lực, chân ngọc tránh thoát Trương Hoa nắm giữ, phi cước đem hắn đạp cái té ngã. Đàn bà thúi, rơi không nặng, lại giáo Trương Hoa tại quần thần trước mất mặt, Trương Hoa thẹn quá thành giận, các huynh đệ, đêm này tiểu nương bì lấy hết, đại gia cùng một chỗ hung hăng hóa. Bệ hạ cùng dân cùng vui, thật là có câu minh quân. Hồ 18 diễn vào tơi sâu, lúc này vẫn không quên nịnh hót một câu. Một đám trùm thổ phỉ mấy hôm không khai trai, khó được chạy trụ bệ hạ nói ra, một đám mặt lộ vẻ dâm tà, tuyên quyền bắt tay áo vây quanh đi lên, đem luôn luôn kiêu căng điêu ngoa Lưu Thanh Loan cũng sợ tới mức oa oa kêu to. Buông muội muội, ta đến hầu hạ ngươi. Âm thanh thúy như oanh minh, đám người quay đầu, chỉ thấy một mực hôn mê bất tỉnh cái khác thiếu nữ cũng đã tỉnh dậy, hai hàng trong suốt nước mắt chảy qua má ngọc, chọc nhân sinh liên. Tỷ, Lưu Thanh Loan không khỏi bi thiết. Đại mỹ nhân, người cũng tỉnh. Trương Hoa nhìn Lưu Thải Phượng, trong lòng thẳng ngứa, cô gái này hôn mê thời điểm còn không thấy hiền, bản thân tâm tư đều để ở đó sớm tỉnh mạnh mẽ nha đầu trên người. Lúc này thấy nàng mắt tinh rưng rưng, viễn sơn ngưng buồn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tâm như thiết thạch hắn đều cảm thấy giống như bị kim đâm giống như, kịch Nam Trung Bình nói nước mắt như mưa, ta thấy do liên, không gì hơn cái này a. Thả nhà ta người, ta đem thân thể cho ngươi. Lưu Thải Phượng nhếch môi mỏng, tiếng như chim đỗ quyên đề đêm, thê lương ai uyển, nàng khác biệt Lưu Thanh Loan có công phu trụ cột, dược hiệu mới quá, có thể sau khi tỉnh lại liếc nhìn trước cảnh tượng, như thế nào còn không biết người một nhà nguy tại sớm chiều. Ánh sáng phát ra bạch một chút, mà nay bệ hạ muốn cái gì, các ngươi còn có thể không cho thôi. Hồ 18 theo một ít nguyên nhân, đối với mỹ nữ sức miễn dịch mạnh hơn quá người khác, lúc này còn có tâm quát lớn. Ta người một nhà bình an, ta tùy ngươi xử trí, nếu không, Lưu Thải Phượng môi một bên một tia máu tươi chảy ra, ta chính là tự sát cũng không có khả năng làm thỏa mãn ngươi ý. Đừng đừng, chỉ cần ngươi theo ta vào động phòng, ta trẫm bảo ngươi một nhà vô sự. Trương Hoa xác thực hoảng. Bệ hạ, Hồ 18 còn phải lại khuyên. Câm miệng, Trương Hoa lệ sất một tiếng, mấy người bọn hắn già yếu phụ nữ và trẻ con, trong trại cũng không kém này vài hớp cơm, nuôi lấy là được. Quát lui Hồ 18, Trương Hoa làm người ta đem Lưu Thải Phượng buông xuống mở trói, Lưu Thải Phượng hai mắt đẫm lệ về phía Lưu Cảnh Tường doanh doanh cúi đầu, nữ nhi bất hiếu, không thể lại đầu gối trước hầu hạ phụ thân. Ôi chao, ngươi, ngươi làm gì, ôi chao, Lưu Cảnh Tường lão lệ tung hoành, dầu dĩ thở dài. Tỷ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, Lưu Thanh Loan cấp bách tiếng khuyên can. Thanh Loan, ngươi tính tình cũng nên kiềm chế, tương lai tìm một người tốt, nhị hán. Lưu Thải Phượng ánh mắt chuyển hướng về phía yêu thương ấu đệ. Tỷ, mặc dù không thành khí, lúc này Lưu nhị hán cũng không ngăn được hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Nghe lời, đừng nữa gây chuyện khí phụ thân á. Lưu Thải Phượng cầu lệ căn dặn. Được rồi, đừng không dứt, đợi sáng mai Minh Nhi sáng sớm các ngươi sẽ chậm chậm ôn chuyện a. Trương Hoa sớm không kiên nhẫn, cùng eo đem mềm mại thân thể yêu kiều gánh tại bả vai, nhanh không nhịn nổi hướng hắn hậu đường tầm cung đi đến. Lưu Thải Phượng không khóc không làm khó, thuận theo ghé vào tặc nhân lưng, chỉ có nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu vậy vậy một đường. Hồ, Hồ Tổng Quản, này thì xong rồi. Ép buộc nửa đêm phía trên, thay đổi rất nhanh nhiều lắm, vài cái trùm thổ phỉ có chút làm không rõ tình trạng. Bệ hạ có chỉ, còn có thể làm sao? Hồ 18 hỏi vặn nói. Móa ơi, không ngờ một đêm thượng bạc không có, đàn bà cũng liền hắn một người ngủ á. Mấy người bảo vài câu thô tục, ngồi vây quanh uống lên say rượu. Hồ 18 rất bình tĩnh, trong bóng tối ngoác gọi đến một cái theo hắn lên núi Tâm Phúc cái hoạt. Giao cho ngươi sự tình thế nào? Hồ 18 thấp giọng hỏi nói. Ấn đại ca phân phó, khố phòng thủ vệ phần lớn đổi lại chúng ta người. Tốt, đêm nay thu thập tế nhuyễn, chúng ta đi mẹ hắn. Đại ca không phải nói tương lai cuối cùng lựa chọn sao? Tâm Phúc kinh ngạc, chọc không nên dây vào nhân vật, núi này chạy chính là cái bỏng tay khoai lang, dính không thể á. Hồ 18 lời nói chung cũng lộ ra một lượng tiếc hận. Tâm Phúc xem như Trương Hoa bệ hạ thái giám cũng luôn luôn tại nghiêng, tối nay sự tình hắn cũng nhìn tại mắt bên trong, xem mấy cái đối với Trương Hoa xem như bất mãn, chúng ta xúi dục vài câu làm bọn hắn ân ý của ngài đem nhân tiêu diệt không phải là. Hồ 18 lắc đầu, người đương triều đình nha môn đều là bất tài, thường ngày không cướp được bọn hắn trên đầu, đại gia nước giếng không phạm nước sông, còn có khả năng Tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Lưu Cần gia quyến mất tích sự tình truyền đi, không cần nói Cẩm Y vệ, địa phương Châu huyện sợ sẽ là hận không thể đào sâu ba thước, người cho rằng có thể giấu giếm mấy ngày nữa. Có thể khố phòng thủ vệ còn khá có mấy cái Trương Hoa bạn bè, thật động thủ đến sợ là gây ra một chút động tĩnh. Hồ 18 hung hăng xoa xoa mũi, ánh mắt hướng Lưu gia nhân thân thượng thoáng nhìn, yên tâm, ta đến đem động tĩnh làm lớn. Đem Tuyết Nhuận thân thể yêu kiều hướng đến rộng thùng thình giường gỗ thượng ném một cái, Trương Hoa cầm lấy án thượng một cái làm bằng bạc bầu rượu, miệng đối miệng uống lên cái thống khoái. Thoải mái dễ chịu quệt quệt mồm, Trương Hoa khiết Lưu Thải Phượng nói ta chấm nhìn ra được, người vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, chỉ cần thật tốt hầu hạ ta chấm, cam đoan ngươi một nhà bình an. Nói lời giữ lời, người tiên phát cái thể độc, Lưu Thải Phượng mái tóc rối tung, ngữ khí kiên định vô cùng. Thật tốt ta phát thề, nếu như ta chấm Trương Hoa nói chuyện không tính là, sẽ chết tại mỹ nhân ngươi cái bụng phía trên, được chưa? Trương Hoa cười dâm đãng nói. Lưu Thải Phượng tức giận đến mặt ngọc đỏ bừng, không được, một lần nữa đã tới, phải là thề độc. Không sai biệt lắm được, quên đi không nói, nói không tính, ngươi còn nít danh đâu. Trương Hoa cợt nhả hướng trên giường thấu đi. Ngươi nếu không thể phát thề, đừng hòng chạm vào ta. Lưu Thải Phượng hướng đầu giường rụt một cái thân thể. Giường đều mẹ hắn lên, là cùng ta chẫm trang cái dương vật. Trương Hoa dục hỏa đã nhằm phía trên đỉnh đầu, rốt cuộc không kềm chế được, hổ nhào đến. Lưu Thải Phượng kinh tiếng thét chói tai, dùng hết lực khí toàn thân đem Trương Hoa xốc lên, dãy dụa đứng dậy né ra. Một tiếng liệt tăng, Lưu Thải Phượng lưng quần áo bị Trương Hoa một chảo xé rách, trơn bóng xinh đẹp sống lưng hiện ra hơn phân nửa. Mơ hồ có thể thấy được tinh tế cái yếm dây buộc, Lưu Thải Phượng hốt hoảng trở lại, mặt hướng Trương Hoa lảo đảo lui về phía sau. Hướng đến chỗ nào chạy a, đại gia trong miệng chim tước còn có thể khiến nó bay. Trương Hoa từng bước ép sát. Ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp đội lên phía sau bàn, Lưu Thải Phượng bước chân không khỏi một chút, Trương Hoa lập tức vừa vặn nhào lên, đem nàng nhấn tại bàn phía trên lại thân lại cắn. Thối hoắc miệng làm Lưu Thải Phượng ghê tởm muốn ói. Liều mạng né tránh, lại như thế nào kiếm được quá thân thể khỏe mạnh Trương Hoa, vội vàng ở giữa tay một bên đụng đến một vật, nghĩ cùng không thèm nghĩ chiều tạc nhân chán ném tới. Trương Hoa hét thảm một tiếng, hai tay bất giác tùng, Lưu Thải Phượng lập tức tránh lên, nguyên lai vừa mới lơ đãng nhưng lại cầm án mang rượu lên hồ. Đàn bà thúi, Trương Hoa mi giác chán liệt, máu tươi chảy ròng, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Mắt thấy Trương Hoa chậm rãi tới gần. Lưu Thải Phượng từng bước lui về phía sau, cầm lấy đã tạp thay đổi hình bầu rượu chắn ở trước ngực, run giọng nói ngươi không muốn, bằng không. Ta chết cho ngươi nhìn. Muốn chết còn không dễ dàng, đại gia giúp ngươi. Trương Hoa một cái cất bước lẻn đến Lưu Thải Phượng trước người, bắt lấy mái tóc của nàng hướng đầu giường đánh tới, loảng xoảng liên tiếp mấy cái, thẳng đêm này nữ tử yếu đuối bị đâm cho ngất đi. Cấp mặt không biết xấu hổ, Trương Hoa mắng một câu. Lại lần nữa đem sụi lơ như bùn thân thể vứt đến trên giường. Đem trắng nõn lưng ngọc cùng cổ trắng sau hai đầu thằng chụp kéo ra, bay qua mềm mại thân hình, cầu hùng vậy thân hình kỵ nhảy qua tại nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía trên, vù vù thờ hồn hển mấy câu chửi thề, một phen kéo ra Lưu Thải Phượng áo không bâu trường áo, liền với phấn đoạn thêu cái yếm đang túm rơi, tùy theo cuối cùng trói buộc cởi xuống, Trương Hoa hô hấp chớp mắt dừng lại. Mờ nhạt chút quang bên trong, ngọc thể không hề che lấp. Mềm mại không xương, mỗi một ti đường cong đều làm người ta mê say, bộ ngực sữa nắm hết, ôn nhuận phong đỉnh, hai điểm hồng phấn khảm tại tuyết trắng nhũ phong bên trên, mê ly đẹp mắt. Trương Hoa chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngất xỉu, hắn càng nghĩ thấy rõ, trước mắt lại càng là mơ hồ, máu vết thương tích không ngừng tích vào mắt bên trong, như thế nào cũng lau không khô tịnh, giọt máu rơi xuống tại tái nhợt thân thể yêu kiều phía trên, bạch càng thêm chói mắt, hồng càng thêm chói mắt. Trương Hoa đầu óc dĩ nhiên tất cả đều là chỗ trống, hắn giống như dã thú gào thét, liều mạng xé rách quần áo trên người, nâng lấy bị dục hỏa bị bỏng chính muốn căng nứt dương vật mãnh nhào đến. Hồ 18 chậm rãi đi thong thả đến Lưu Thanh Loan trước người, ngửa đầu nhìn gương mặt quật cường lại nước mắt liên tục không ngừng thiếu nữ, người ngày thường tốt số, thúc thúc ngươi một người đắc đạo, cả nhà các ngươi theo lấy gà chó lên trời. Lưu Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hồ 18 cũng không cần nàng trả lời, tự lo nói Lưu Cần bất quá là tốt số, Được hoàng đế tin một bề, nếu dung ta vào cung, thế nào còn có vị trí của hắn? Ngươi cũng phối hợp nhị thúc so. Liêu Thanh Loan tràn đầy khinh thường. Vì sao không thể so? Mọi người đều là hoạn người, ta muốn vào cung bác gái trở nên nổi bật có lỗi gì? Nếu đã tiến không thể cung, không nhân không quỷ tại kinh sư đòi cái cuộc sống lại chọc ai á, Liêu Cần kia yêm cầu nhẫm ngoan độc phải chúng ta chém tận giết tuyệt. Hồ 18 giống giận rít gào. Này người điên không thể nói lý, Liêu Thanh Loan căm giận nhìn chằm chằm Hồ 18 đạo nhị thúc là sẽ không bỏ qua các ngươi. Bỏ bớt tâm a, làm không được Liêu Cần, còn toàn bộ không trị được ngươi cái tiểu nha đầu này sao? Hồ 18 lành lạnh cười lạnh. Ngươi, ngươi muốn làm quá mức, Liêu Thanh Loan tâm để đột nhiên phát lạnh. Bệ hạ nhất thời hồ đồ, chúng ta giúp hắn sau quyết tâm, các ngươi là không chết không thể. Hồ 18 nhìn quanh bốn phía bao vây đi lên sơn trại chúng trùm thổ phỉ, bất quá trái phải là chết, không ngại thăm hỏi một chút trong triều văn võ. Chúng phỉ đồng thanh cười dâm, ngươi, các ngươi dám, Liêu Thanh Loan lúc này hô quát không khỏi có chút ngoài mạnh trong yếu. Có dám hay không, cô nương xem xét mà xử lý a. Hồ 18 đi ra vòng tròn, hướng chính mình tâm phúc gật gật đầu, đối phương hiểu ý lui ra. Một đám trùm thổ phỉ đã bắt đầu khẩn cấp không chờ được động thủ động cước, mặc cho Liêu gia cha con quát mắng kêu la, bọn hắn hoàn toàn không để ý. Không, không tốt rồi, một tên lâu la nghiêng ngả lảo đảo xông vào. Lớn mật, lại dám xông vào đại điện. Hồ 18 quan uy 10 phần. Quan binh giết tiến đến á, kia lâu la kêu khóc nói. Tinh trùng lên óc liên quan nhân đều sửng sốt, Hồ 18 nhéo lâu la áo, nói rõ ràng. Đến đây bao nhiêu người? Đến trong thế nào à nha? Đến, đến, tên kia lâu la đột nhiên trở nên gương mặt tím đen, sợ tới mức Hồ 18 vội vàng gấp gáp buông tay. Lâu la té ngã trên đất, thất khiếu trung ồ ồ máu đen chảy ra. Đây là quan quân thủ đoạn sao, như vậy sợ nhân. Hồ Tổng Quản làm sao bây giờ? Một đám nhân bảy mồm tám miệng, loạn thành nhất đoàn. Chư vị nghỉ hoảng. Chớ quên chúng ta có con tin tại tay. Hồ 18 an ủi mọi người nói. Đám người tỉnh ngộ, lập tức chiều Lưu ra mấy người trước người vọt tới, đột nhiên đỉnh vỡ tan, nhất đạo bạch sắc bóng người chỉ có xoay tròn, đúng là hồi phong vũ tuyết, dừng ở thính nội. Người tới nhẹ lay động trường trung ngọc cốt quạt giấy, lạnh nhạt nói thiên binh đã tới, bọn ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này Kim Loan điện nội sơn phỉ phần đông, bỉ phương chỉ có một người. Lại tiêu sái thong dong, khí độ phi thường, chúng tặc vì khí thế của hắn chấn nhiếp, bước chân thân hình không khỏi cùng nhau bị kiềm hãm. Liêu Thanh Loan nhìn phía trên trời hạ xuống cứu tinh, chỉ thấy hắn một thân bạch y, mặt như xoa phấn, tinh màu lãng mục, đứng ở đường tiền giống như hạc trong bầy gà, tuấn giật siêu quần, bất giác ngẩn ra. Thẩm Bân vừa thấy người tới, trong lòng mừng như điên, vợ con được cứu rồi, buột miệng kêu lên Bạch Tam gia. Thẩm Bân. Bạch thiếu gia xuyên tinh mâu tại bị trói Lưu gia đám người trên người vừa chuyển, là Lưu nhà nước quyến. Thẩm Bân liên tục gật đầu, Bạch thiếu gia xuyên mắt trung hàn quang đại thịnh, đáng chết. Hắn liền một người, làm thịt hắn, một tên trong núi tội phạm hô. Đám người cũng đều trở lại vị đến, cùng nhau chơi ra hỏa một loạt mà lên. Bạch thiếu gia xuyên thân hình xoay tròn, quạt giấy nghiêng huy, vọt tới hắn phụ cận chúng phỉ lập tức ngã một mảnh. Tả môn á, tên mặt trắng nhỏ này có yêu pháp. Hơn người hô kéo kéo đốn làm chim muông tán. Vài cái đi đứng mau mới chạy trốn tới trước cửa, bỗng nhiên kêu to một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, trước ngực các hữu một cái lỗ máu, ồ ồ mạo máu. Tam đang đầu, Lữ Kim ngọn nhảy mà vào. Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm nhẹ trao lại, cổ tay trắng khẽ giơ lên, trường trung quạt giấy xoay tròn bay ra, Liêu Thanh Loan nũng nịu kêu to một tiếng, treo dây thừng theo tiếng mà đoạn. Bạch thiếu gia xuyên như nhũ yến xuyên liêm, bay vọt lên, nhân tại không trung nhất thức cởi bảo tá giáp, màu trắng thẳng thân dĩ nhiên lỗ mãng, lập tức cổ tay vừa run, áo bảo bao lấy quần áo không chỉnh tề Thanh Loan thân thể yêu kiều, cũng tiêu giải trụy thế, trợ nàng bình an rơi xuống. Bạch thiếu gia xuyên thân hình phủ vừa rơi xuống đất, quay đầu quát không chừa một mống, sát. Hai thanh lưỡi búa to treo gió thu xoay quanh bay lượn, như chém dưa thái rau quét rớt hai tên sơn tặc đầu. Một trái một phải các vẽ ra một đạo hình cung lại lần nữa bay trở về trước đại môn một cái cầu nhiệm tráng hán trong tay. Thật tốt, Hùng Thiên Bá thu hồi phi long phủ, trái phải giao kích, Kim Thiết Tiếng Minh, cười ha ha nói hôm nay đại mở hàng, có kiếm không có lỗ vốn. Kiếm quang lập lòe, một tên sơn tặc gân tay gân chân đều bị đánh gãy, kêu rên ngã xuống đất, Thiên Phong Tử âm hiểm cười nói quy củ cũ, đạo gia đứt tay chân, người tới chém đầu. Nơi nào toát ra liên quan sát thần, một đám đạo tặc sợ đến vỡ mật, kêu cha gọi mẹ các tìm sinh lộ. Thân khỏa nam tử xa lạ ngoại bào, Lưu Thanh Loan hai gò má hỏa thiêu, lúc này lại không rảnh lo cùng, vội vàng hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên bên người chạy đi. Bạch Thiếu Gia Xuyên nhìn không chớp mắt, nhẹ giọng nói hôm nay mắt ô cô nương quý thể người, đoạn vô sanh còn, tẫn có thể yên tâm. Bạch Tam Gia cũng là lo ngại, đổi chỗ mà xử, Lưu Nhị Tiểu Thư tuyệt không phải Quách Tam Yến Tử tính tình, chính là ngữ như Liên Châu nói thỉnh công tử nhanh đi cứu tỷ tỷ của ta. Hô! Trần Chuồng giống như một chỉ lông đen đại tinh tinh trương hoa tầng tầng lớp lớp thở gấp, tại trước mắt hắn vẫn là mềm mại tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều, có thể khoát lên hắn bả vai cũng là một phen chói lọi nhạn linh đao. Trương Hoa không dám quay đầu, dưới bụng điểm kia dục hỏa sớm bị nhạn linh đao hàn như thu thủy quang mang diệt sạch sẽ, bằng hữu lượng cái vạn. Tại hạ đảm đương không nổi bệ hạ như xưng hô này. Một cái nam nhân phía sau hắn bại hoại nói, âm thanh cũng không khó nghe, ngữ khí cũng rất đáng đánh đòn. Bất quá là đóng cửa lại đã tới quá làm nghiện, giáo đại gia chê cười. Trương Hoa ánh mắt lập lòe, tìm kiếm khắp nơi mạng sống cơ hội. Không dám không dám, tại hạ khâm phục còn không kịp, lưỡi dao hơi đổi, phía sau nhân hình như di động hạ thân, hì hì cười nói huống hồ bệ hạ chọn phi ánh mắt xác thực không sai. Nghe đối phương ngữ khí mập mờ, Trương Hoa trong lòng vừa động, đại gia nếu không chê, nàng này liền là của ngài, lại sợ đối phương chọn đâm, không quên nhấn mạnh một câu, yên tâm, nàng này vẫn là cái chim non. Nga, kia Đinh Mỗ chẳng phải là đoạt nhân Mỹ rồi hả? Đinh Thọ dùng đao lưng vỗ nhẹ Trương Hoa hai má, trêu tức nói. Nào có việc này, nên là nhân lúc gặp nạn, Nga không, là giúp người thành đạt, ha ha. Mệnh tại sớm tối, cả đời không kéo qua vài câu văn Trương Hoa, cuối cùng tại trong lúc nguy cấp bụng đổ ra hai lượng dầu vừng. Trương trại chủ thật sự là diệu nhân a. Đinh Thọ cười ha ha, chậm rãi thưởng thức trên giường thân thể, tuyết trắng thanh tú một đôi chân ngọc, liên tiếp một đôi thon dài thẳng tắp chân ngọc, hơi hơi cuộn lại tùm cỏ thơm nhẹ che ở thần bí tam giác khu vực, bụng bằng phẳng, eo thon tinh tế, thuận theo sa tanh tựa như trơn bóng làn da, có thể thấy được đầy đủ một ôm ôn đỉnh vú mềm. Đạp lên nửa bước, Đinh Thọ cuối cùng nhìn thấy bị Trương Hoa cường tráng thân hình che chắn phương dung, thất thanh kêu lên Lưu cô nương. Quay đầu nhìn hầm hầm Trương Hoa, Đinh Thọ trong mắt phóng hỏa, đây cũng là ngươi hôm nay muốn nạp phi tử. Ngươi đem nàng ra sao? Chưa, không như thế nào, chính là đánh ngất xỉu mà thôi. Đối phương tựa như muốn ăn nhân thần sắc, nhìn xem Trương Hoa kinh hãi thịt nhảy. Ngươi cái hỗn chứng vương bát cháu con rùa, nhị ra tiền đồ thiếu chút nữa bị ngươi phá hủy. Đinh Thọ giống giận cùng với chính là Trương Hoa lạnh lùng kêu thảm thiết. Lưu cô nương, Lưu cô nương. Tại Đinh Thọ thôi công hoạt huyết cũng nhẹ giọng kêu gọi bên trong, Lưu Thải Phượng cuối cùng từ từ tỉnh dậy. Đột nhiên gặp trước mắt là nam tử thân ảnh, sớm thành chim sợ cành cong Lưu Thải Phượng thét chói tai liều mạng đập. Đinh Thọ bắt lấy cổ tay ngọc, ôn nhu nói Lưu cô nương, là ta, Đinh Thọ. Đinh, Đinh đại nhân. Lưu Thải Phượng cuối cùng nhận ra Đinh Thọ, kinh hồn hơi định, bỗng cảm thấy trên người lạnh cả người. Nguyên lai một phen dãy dụa đem Đinh Thọ đắp tại trên người của nàng trường bào trượt xuống dưới, lộ ra mượt mà thơm ngon bờ vai cùng mảng lớn tuyết cơ. Lưu Thải Phượng kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay che ngực, Đinh Thọ trọng tướng trường bào vì nàng khoác lên, áy náy nói cô nương thứ lỗi, người nguyên lai quần áo tàn phá, thật sự không thể che đậy thân thể, tại hạ tùy tiện đường đột chỗ, còn xin thứ tội. Lưu Thải Phượng trong đầu ông một tiếng, nói như thế đến, ta đã. Nghĩ đến nữ tử khẩn yếu nhất trinh tiết đã mất, Lưu Thải Phượng cắn nhẹ đôi môi, khóc không thành tiếng. Cô nương không muốn kinh hoàng, tại hạ tới kịp thời điểm, ác tặc chém đầu, cô nương trong sạch không ngại. Đinh Thọ mềm giọng trấn an. Lưu Thải Phượng nhất thời tình nhanh trí hôn, tâm tang như chết, nghe xong Đinh Thọ ngôn, lại tế sát tự thân hình như cũng không khỏe chỗ, trong bóng tối xả hơi, rời giường doanh doanh quỳ gối, đại nhân tái tạo tri ân. Thải Phượng kiếp sau ổn thỏa kết cỏ ngậm vành đề. Như thế nào những cái này cổ nhân đều yêu thích giảng kiếp sau a, thật nghĩ báo đáp ngươi cởi sạch nằm xong chân tách ra, nhị gia có dám hay không thượng là hồi sự, tốt xấu là một thành ý nha. Đinh Thọ trong lòng chửi bậy, trên mặt như trước khiêm tốn lễ độ, nhưng người né tránh nói cô nương nói quá lời, Đinh Mỗ thẹn không dám nhận. Trong lòng phiền muộn ký đi, Lưu Thải Phượng nhớ tới phụ muội ấu đệ, gấp giọng nói kính xin đại nhân lại thi viện thủ, mau cứu Thải Phượng người nhà. Cô nương không cần lo lắng, Lưu lão bá chỗ đó đều có người đi. Đinh Thọ trong lòng khấn thầm ông trời phù hộ, lúc trước bố trí khi cũng không biết là Lưu gia nhân thân hãm nơi đây, Bạch lão tam ngươi nhưng đừng giết đỏ cả mắt rồi, địch ta chẳng phân biệt được a. Đinh Thọ dẫn Lưu Thải Phượng đi ra ngoài, Lưu Thải Phượng xoay mình nhìn thấy góc tường Trương Hoa đột mắt thè lưỡi lóa thi, sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân thể yêu kiều mềm nhũn suýt chút nữa ngã sấp xuống, hạnh bị mau tay nhanh mắt Đinh Thọ đỡ lấy. Nam tử kiên cố lồng ngực cùng cường kiện khuỷu tay làm Lưu Thải Phượng tâm hồn an tâm một chút, đứng thẳng thân thể, khuôn mặt tuấn tú nhi đỏ bừng nói tiểu nữ tử vô trạng, đại nhân chê cười. Vô phương, này tặc đối với cô nương vô lễ, chết chưa hết tội. Ngoại gian phòng môn đột nhiên bồng quảng ra, Lưu Thanh Loan phong phong hỏa hỏa xông tiến đến, tỷ, tỷ, người không việc gì chứ? Thanh Loan, tỷ, tỷ muội vốn cho rằng thiên nhân vĩnh cách, đảo mắt lại chuyển nguy thành an, trong đó cảnh lên xuống biến hóa ngàn vạn, hai nữ ôm tại cùng một chỗ nghẹn ngào khóc giống. Cha cùng tiểu đệ đều không có sao chứ? Lưu Thải Phượng vuốt lấy muội muội khuôn mặt hỏi. Vô sự, kia một chút tặc tử chết sạch sẽ, ít nhiều. Lưu Thanh Loan choáng váng sinh hai gò má, còn không biết người kia tính danh, thân thiết trên dưới đánh giá tỷ tỷ một phen, nghi ngờ nói tỷ, người như thế nào khoác nam tử áo bào. A, ta, gì, trên người ngươi này bộ quần áo là ai? Chương 444, đạp đường về hai nữ so dũng khí thỉnh dây dài quyền hoạn bác bỏ. Sơn Trải, Kim Loan Điện. Tại hạ hành sự bất lực, thỉnh vệ xuất trị tội. Thẩm Bân nơm nớp lo sợ quỳ gối tại Đinh Thọ trước mặt. Đinh Thọ chắp tay trước ngực ngồi ở Trương Hoa ngự tọa phía trên, yên lặng nhìn tuyên phủ biên quân sĩ tốt đem thính nội từng cổ một thi thể lôi ra, đối với Thẩm Bân hờ hững. Không có nghe Đinh Thọ lên tiếng, Thẩm Bân cúi đầu không dám đứng dậy, bên kia chậm quá khí đến Lưu Cảnh Tường liền vội vàng đến cầu tình. Lần này gặp nạn Thẩm Bân còn chiết vài tên thuộc hạ, Lưu lão đầu tâm lý rất băn khoăn. Đem chuyện lớn chuyện nhỏ các loại lỗi tẫn hướng đến trên thân thể của mình ôm. Lưu lão bá ngài có gì sai lầm? Đinh Thọ cười hỏi. À, ngạch nha, cái này, Lưu Cảnh Tường vốn chuyết sinh ngôn từ, Đinh Thọ thình lình vừa hỏi, càng là nói không ra nguyên cớ, cắn răng một cái cuối cùng dậm chân một cái, tóm lại tiểu lão nhân có tội, thỉnh đại nhân buông tha trầm đại nhân a. Lưu lão bá lấy thân mạo hiểm, xâm nhập tặc sao. Cẩm y vệ cùng này nọ nhị hán tuyển chọn giáo úy trong ngoài giáp công, đại phá tiếm hào thủ lãnh đạo tặc Trương Hoa, vì ngài thỉnh công còn không kịp, nói chuyện gì lỗi. Đinh Thọ vỗ tay cười nói. Việc này còn có thể nói như vậy sao? Thật sự là quan tự hai cái cửa, Lưu Cảnh Tường xem như mở rộng tầm mắt. Xoay mặt nụ cười vừa thu lại, Đinh Thọ trầm giọng nói Thẩm Bân, người theo lấy Lưu Bách Hộ cũng coi như lập công lớn, thủ hạ bỏ mình giáo úy theo thường lệ ưu tuất, đứng lên đi. Tạ vệ xuất, tạ Lưu Bách Hộ, Thẩm Bân lau một cái mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trán, cửa này tổng tính qua. Khích Vĩnh mang theo một thân huyết tinh khí dậm chân mà vào, đề xuất, trại nội tặc mọi người đã thanh trừ sạch sẽ, tù binh nhân trông coi, chỉ có bộ phận tặc nhân duyên phía sau núi chạy trốn. Đã biết, Đinh Thỏ cũng không coi ra gì, này đám sơn tặc thật không đú nổi với đời, tại tuyên phủ biên quân trong tay tổng cộng cũng không gắng gượng qua nửa canh giờ. Liền này còn đóng cửa xưng vương, mất mặt xấu hổ đồ vật. Đinh Thọ đổ tại ghế dựa phía trên xoa xoa lông mày, lão Khích, phiến ngươi tốc an bài nhân tướng ngoài núi người nhận lấy tiến đến, trong đêm phong hàn, đừng nữa gặp lạnh. Nguyệt Tiên bọn người bên người còn để lại 100 biên quân hộ vệ, Mộ Dung Bạch Thượng nhảy lên hạ nhảy muốn theo lấy vào núi tiêu diệt, bị hắn bày ra trưởng bối uy nghiêm mới kinh hãi chẳng diện, nếu là sẽ đem nàng quên đến ngoài núi, sợ là tiểu nha đầu phát cáu. Tốt nhất chớ chọc vậy làm phiền. Khích Vĩnh lĩnh mệnh lui ra, Đinh Thọ lại làm một phen an bài, quần áo mang theo xương sớm ở vĩnh giọng nhỏ nhẹ để sát vào. Vệ xuất, tù binh tiểu tử kia không nói dối, thuộc hạ đợi tại hậu sơn đường nhỏ chờ đợi, quả nhiên đợi đến đây nhất bang từ cá lọt lưới, vẫn là một đám phì ngư. Tiểu tử này phá núi chạy có thể mập đi nơi nào, Đinh Thọ xem thường không thèm nhìn, an bài các ngươi bất quá là sợ đi thủ lãnh đạo tặc, lo trước khỏi họa mà thôi. Ở Vĩnh liên tục đồng ý, đại nhân thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Đừng nịnh hót, lúc này không lại đi nhân a. Ở Vĩnh hai tay lắc lắc, tuyệt đối không có, đều chết tại chúng ta liên hoàn nỏ phía dưới, theo bị nắm tiểu tử kia chỉ ra và xác nhận, trong này liền có kia cái gì chó má tổng quản Hồ 18. Đinh Thọ cười nhạo, tự tìm đường chết. Ở Vĩnh lại tiến lên từng bước thấp giọng nói mặt khác có thuộc hạ kia Hồ 18 trên người còn tìm ra một kiện ngoạn ý. Được, ta không nhìn, phong hàn xương dày, ngồi chồm hổm chờ nửa đêm cũng không dễ dàng, đều thưởng cho các ngươi. Tiền tài bất nghĩa, Đinh Thọ mừng rỡ hào phóng. Ngài vẫn là nhìn nhìn cái này a. Ở Vĩnh bưng ra một cái hương nang, đưa tới đứng dậy duỗi eo mỏi Đinh Thọ trước mặt. Ở Vĩnh tiểu tử này hôm nay như thế nào này đuôi mù, Đinh Thọ buồn bực tiếp nhận hương nang, không khỏi bật cười cái này, như là nữ nhân thêu công. Ân, thêu được đồ đã dùng tâm, người nói kia không chứng vô danh bạch nhóm còn có cái gì thân mật không thành. Ngài thỉnh nhìn mặt trái thêu chữ nhỏ, ở Vĩnh thức thời cúi đầu, nhẹ giọng nói ti chức ngu dốt, từng nghe Hác huynh nói lên nàng này, cùng đại nhân hình như có chút liên hệ. Cùng ta có liên quan liên. Nhị gia cùng đám kia ăn mày nữ nhân có thể có cái gì quan hệ? Hách Khải đi đứng không lanh lẹ, liền đầu óc cũng không linh quang, lung tung bố trí tiêu khiển đàn ông. Đinh Thọ nghi ngờ bay qua hương nang, chỉ thấy đường may chỗ quả nhiên có thêu hai hàng cực nhỏ chữ nhỏ thành bùn làm đất hương như cũ, lại vì ai? Thiếp Chu Ngọc Khiết cùng Vương Lang thuận theo khanh kết ly chi bằng. Ai ui, này còn thật trùng hợp không phải là? Vó ngựa thanh thúy, xe tiếng lộc cộc, đơn bạc toa xe tùy theo vãn mã khu chỉ sóc này hơi hơi lay động. Trời giết tặc người, đối với đóa hoa vậy nữ tử lại cũng hạ được như thế ngoan thủ. Nguyệt Tiên tinh tế xét nhìn Lưu Thải Phượng đầu ứ thương, thổn thức không thôi. Chính là tiểu thương sớm không ngại, lao phu nhân lo lắng chăm sóc, Thải Phượng cảm ơn. Lưu Thải Phượng nhợt nhạt cười, cứ việc toa xe chật chội, vẫn là miễn cưỡng đứng dậy thi lễ. Ai u, không được, không kham nổi. Nguyệt Tiên thành hoảng sợ thành sợ, vội vàng đứng dậy khuyên can thiếp hàn môn lậu hộ, nào dám xưng cái gì phu nhân, càng đảm đương không nổi cô nương thi lễ. Lưu Thải Phượng cố ý bái tạ, Nguyệt Tiên biết được nàng này làm như là nay như mặt trời giữa trưa Lưu Thái giám thân thiết, như thế nào khẳng thụ, toa xe nội không gian hẹp hòi, hai người chính một phen liên lụy, tùy theo thân xe chấn động, cũng không biết xe ngựa yết qua thế nào chỗ cái hố, hai nữ không hẹn mà cùng đem chán động tại một chỗ. Nũng nịu kêu to lên tiếng. Hai nữ không để ý tự thân, hai miệng cùng tiếng thân thiết đối phương cô nương phu nhân có thể không bệnh nhẹ. Hì hì, tiểu đào một bên nhìn xem thú vị, không khỏi che miệng cười trộm. Nhà đầu chết tiệt kia, quen sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng không biết giúp đỡ khuyên giải. Nguyệt Tiên trừng mắt dương giận. Tiểu đào mím môi cố nén cười, nói hầu gái sao dám, nếu là dính vào. Sợ là bây giờ ba người đều đánh vào một chỗ lẫn nhau vấn an. Hai nữ song song đối diện, đồng thời giấu môi khẽ cười, Nguyệt Tiên mắng thiên người có nói gở, cũng không sợ Lưu cô nương chê cười ta Đinh gia nhân không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Thải Phượng liền nói không dám. Tiểu đào bẹt miệng, chiếu hầu gái nói a, tiểu thư cùng cô nương tướng tụ tập tức là hữu duyên, bây giờ như vậy cái nhỏ hẹp địa giới, bả vai gần sát lấy bả vai, tiếng động tướng nghe thấy. Như nói tiếp những hư lễ kia khách sáo, ngược lại có vẻ nói thêm nữa, không như tất cả mọi người tùy ý một chút, cũng đồ cái vừa ý tự tại. Này, không khỏi quá thất lễ a. Nguyệt Tiên rối rắm, thực không nghĩ việc nhỏ không đáng kể thượng đắc tội Lưu Cần người nhà, chậm trễ tiểu lang tiền đồ. Tiểu đào tỷ tỷ nói đúng, Thải Phượng một nhà tính mạng lại Đinh đại nhân viện thủ mới bảo toàn, tỷ tỷ như lại cố ý khách khí, chính là trách cứ tiểu muội bất thông nhân tình, không biết cảm kích. Lưu Thải Phượng đào mắt đã là tìm muội tương xứng. Mắt thấy Lưu Thải Phượng dĩ nhiên sửa miệng, Nguyệt Tiên cũng không tốt tiếp tục bướng bỉnh, đành phải nhận lời, trong lòng đối với Lưu Thải Phượng quan cảm tốt, muội muội không thẹn gia đình quan lại quan quyến, biết thư minh lý, khiêm tốn gần người. Tỷ tỷ chê cười, muội muội bất quá nhận biết vài chữ thôi, ngược lại đinh. Tự biết nói lỡ Lưu Thải Phượng má ngọc thượng thổi qua một đóa mây đỏ, chán nhanh chóng cục xuống. Nhẹ giọng nói ngược lại tỷ tỷ nói năng vừa nhìn chính là xuất thân thư hương môn đệ, khó trách Đinh đại nhân tuổi còn trẻ, liền văn võ song toàn, Đinh phủ môn phong gia truyền có thể thấy được lốm đốm. Nhị gia nếu là nghe xong cô nương lần này khen, sợ biết cười đau đớn bụng, hắn phóng túng bất hảo thời điểm ngài còn không có duyên kiến thức đâu. Tiểu Đào, không cho phép nói bậy, tiểu lang đó là dấu tài, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh người, người biết chút gì. Nguyệt Tiên thực sự có một chút cơn tức, chính là ấm quá vài lần giường, không nên bên ngoài nhân trước như thế bố trí chủ nhà. Tiểu Đào bĩu môi, này lại không phải là hầu gái ta nói, ngày đó tiểu thư cũng không ít oán giận. Ngươi, nếu không phải là chủ tớ hai người ở giữa tình như tỉ muội, Nguyệt Tiên não được phát mại Tiểu Đào tâm đều có. Lưu Thải Phượng ôn nhu nói tỉ tỉ nghỉ não, nơi này bất quá khuê trung nhàn dỗi tự, đoạn không có ngoại người biết được, chính là. Đường đi phiền muộn, tỉ tỉ không ngại đối với tiểu muội nói một chút đinh đại nhân không bao lâu việc, hơi giải khốn thiếu. May vá nữ công, thi tử ca phú, đoạn đường này nói những gì không tốt, làm gì cầm lấy nhà mình em chồng thơ ấu không quang thải việc xung làm đề tài câu chuyện, còn thể thống gì. Nguyệt Tiên đang buồn bực, bị nhanh bị nàng Tiểu Đào vụng trộm thọt eo hông, thuận theo nàng ánh mắt ý bảo nhìn lại, chỉ thấy một bên Lưu gia cô nương mặt phiếm hồng choáng váng. Ánh mắt oánh oánh chờ đợi trạng thái nghẹn ngùng, sớm là người có kinh nghiệm Nguyệt Tiên bừng tỉnh đại ngộ, bất giác yên lặng bật cười. Cũng tốt, trái phải trên đường vô sự, muội muội nếu không phải ngại, ta không ngại liền cầm lấy tiểu lang đến đánh một chút thú. Lưu thái giám quyền khuynh thiên hạ, khó được này Lưu gia cô nương còn như thế ôn huyền lễ độ, nếu là đã thành giai ngẫu, tiểu lang con đường làm quan không lo, bên trong chung cũng nhiều một vị hiền trợ. Tuy là hạ quyết tâm, Nguyệt Tiên lại nhíu lên lông mày phạm vào nan, tiểu tử kia hỗn chứng việc nhiều lắm, nhất thời đổ không biết từ đâu nói lên, cùng tuyên phủ đám kia đầu gấu uống rượu hồ đùa giỡn sự tình tự không thể sách, nhà ai cô nương nguyện ý vô cớ gả tên côn đồ, nhưng đừng không cẩn thận lại cắt hai người ở giữa tơ hồng, về phần đinh thọ còn nhỏ việc nàng lại biết rất ít, cũng không thể cùng Lưu Thải Phượng nói nhà mình em chồng lời kia nhi là lư đại sự hàng, tại trên giường nhỏ long tinh hổ mãnh. Chính mình chủ tớ hai người liên thủ đều chống đỡ không được, muội muội quá môn sau có thể hàng đêm đêm xuân, giường che chi vui mừng bảo quản tô lạn ngươi một thân xương cốt, kia chính mình còn có mặt mũi sống thôi. Tỷ tỷ, nhưng là thân thể không khỏe, Lưu Thải Phượng gặp Nguyệt Tiên chậm chạp không mở miệng, ngược lại mặt ngọc hồng thấu, liền tú gáy đều xích rồi, kinh ngạc không thôi. Nga, muội muội, người nói cái gì? Nguyệt Tiên hơi hơi thất thần. Tỷ tỷ có chuyện trong lòng. Lưu Thải Phượng tiếp tục hỏi. Nga, ta tại nghĩ lư, kinh ngạc nói lỡ Nguyệt Tiên gấp gáp che lại môi anh đào. Lư, cái gì lư, Lưu Thải Phượng nghi ngờ xảy ra. Nguyệt Tiên trong đầu xoay chuyển bay nhanh, trong nháy mắt sắc mặt như thường, khẽ cười nói tỉ tỉ nói là, chúng ta liền từ quang ngã tiểu lang té lộn mèo một cái kia đầu thanh lư bắt đầu nói lên a. Cùng hoàn thanh thiếu ngữ một mảnh tường hòa ba người khác biệt. Một khác ở giữa lay động toa xe bên trong, không khí lạnh lùng, dương cung bạt kiếm. Lưu Thanh Loan mắt hạnh trợn lên, chừng sắc mặt không tốt Mộ Dung Bạch, đối phương không chút nào yếu thế, đồng dạng không hề chớp mắt lấy sắc bén ánh mắt đáp lễ. Lưu cô nương, hứa ngày không thấy, người luôn luôn ok. Lưu lão bá còn khỏe mạnh, Tống Xảo Giảo tính toán đánh vỡ xe nội nặng nề, chuyện cười hỏi. Nhân người không đều gặp rồi, còn có cái gì có thể hỏi? Lưu Thanh Loan như trước chính đối với Mộ Dung Bạch, nhân tiện khiết liếc nhìn một cái Tống Xảo Giảo, ngược lại ngươi, tụ hoan cũng bình định, quan tòa cũng đánh xong, nghe nói đã cùng phó bằng thành thân, tại sao lại cùng cái kia kêu đinh thỏ vô cớ dây dưa đến cùng một chỗ. Hỏi đến bên trong tâm chỗ đau, Tống Xảo Giảo không khỏi nụ cười cứng lại. Đề cập ta thái sư thúc tục danh khi miệng sạch sẽ một chút. Mộ Dung làm cho chơi tức không thuận theo. Phó bằng là ngươi thái sư thúc. Chấm than, Lưu Thanh Loan nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Tống Xảo Giảo, ngươi khi nào có lớn như vậy vãn bối. Phó bằng là vật gì, ai biết hắn là cái nào lâm tử con thỏ. Mộ Dung Bạch bật thốt lên quát. Đoạn đường này cùng đến biết được Mộ Dung Bạch làm việc vô kỵ, bộc tuệch, Tống Xảo Giảo lúc này chỉ có lúng túng khó xử cười khổ. Nói như vậy ngươi là đinh thọ đồ tôn, Lưu Thanh Loan cười nhạo cái kia bộ dạng cũng có thể vi nhân sư biểu. Quả nhiên vật lấy loại tụ tập. Khẩu khí không nhỏ, ngươi lại là môn phái nào, báo cái danh. Mộ Dung Bạch bây giờ xem Lưu Thanh Loan là 120 cái không vừa mắt. Lưu Thanh Loan chán khẽ giơ lên, ngạo nghễ nói dựng lên lỗ tai của ngươi nghe cho kỹ, bổn cô nương Lưu Thanh Loan chính là phái Hoa Sơn nhân nghĩa vô song đoàn trưởng môn đích truyền vào thất đệ tử. Phái Hoa Sơn danh liệt cửu phái một trong, khai tông mấy trăm năm, 800 tần xuyên khắp nơi ngợi ca, thuở nhỏ tốt võ Lưu Thanh Loan đối với chính mình Lưu Cần chất nữ thân phận cũng không thèm để ý, luôn lấy hành hiệp trượng nghĩa Hoa Sơn nữ hiệp tự xưng là bất nhập Lưu môn phái. Mộ Dung Bạch diện lộ khinh thường. Lưu Thanh Loan lập tức mày liễu đứng đấy, nhục ta sư môn, tê miệng của ngươi. Tay trái hiện lên ưng trào chi tư đột nhiên ngưỡng Mộ Dung Bạch diện môn cầm tới. Mộ Dung Bạch cười lạnh một tiếng, cổ tay ngọc cuốn, ngón tay như lan hoa, thẳng phất Lưu Thanh Loan mạch môn, làm cho Lưu Thanh Loan vội vàng gấp gáp hồi cổ tay triệt chiêu, kinh nghi bất định nhìn về phía Mộ Dung Bạch. Chính là ưng xà sinh tử bác, cũng dám đi ra khoe khoang, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Bạch gương mặt chiêu tức. Này, đây là ta ưng trào công học nghệ không tinh, không là bản lĩnh của ngươi cao. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, nhìn đến dọc tại toa xe xó xỉnh một thanh trường kiếm, Lưu Thanh Loan giống như bắt lấy một cây cứu mạng cọng rơm, ánh mắt sáng choang, người cũng sử dụng kiếm. Như thế nào, không thể, Mộ Dung Bạch không muốn tỏ ra yếu thế hỏi vặn nói. Có bản lĩnh, chúng ta so kiếm. Lưu Thanh Loan nhướng mày khiêu khích. Sợ ngươi không thành, Mộ Dung Bạch cũng không có khả năng yếu đi khí thế. Tống Xảo Xảo âm thầm đau đầu, sớm cùng ra nói qua, Lưu nhị cô nương tính tình không nên cùng Mộ Dung Bạch cùng tại một chiếc xe phía trên, gia thiên phải không tín, bây giờ tại xương xe nội trình diễn khởi toàn vũ hành, nếu là bị thương cái nào, như thế nào cùng ra giao cho. Kỳ thật Đinh Thỏ cũng có chính mình nỗi khổ trong lòng. Có bồng xương xe cứ như vậy hai chiếc, mỗi chiếc xe ba người còn có thể miễn cưỡng chen một chút, bốn người tuyệt là tỏa không ra, Lưu Thanh Loan vậy cũng môi tính tình, sợ là Nguyệt Tiên cùng Tiểu Đào cái nào đều chịu không được được, vốn là đem Lưu gia tìm muội cùng Tống Xảo Xảo an bài tại một chỗ là tốt nhất chi chọn, còn hơi nhỏ Mộ Dung cũng không phải là người hiền lành, nàng bộ kia khúm núm bộ dáng giới hạn đối mặt Đinh Thỏ, Nga, còn có cái phía trước Tư Mã Tiêu. Đường dài từ từ, nếu là sợ ý một chút nàng lại lộ ra nguyên hình. Vốn đối với nhà mình ngủ đồ tôn rất có phê bình kín đáo tẩu tử không chừng lại nhảy thành bộ dạng gì, tổng cộng hai cái rổ, sáu cái trứng gà có hai quả là bom hẹn giờ, chọn đến lấy đi cũng chỉ có Lưu gia tìm muội một xe một cái an bài, tốt xấu Tống Xảo Xảo cùng Lưu Thanh Loan tình bạn cố chi, ngày đó cũng từng tỷ tỷ trường tỷ tỷ ngắn xưng hô quá, lượng đến không đến mức có cái gì nhiễu loạn lớn, nếu như toa xe động đao từ tính việc nhỏ nói. Mắt thấy hai người binh khí nơi tay, hết sức căng thẳng. Tống Xảo Xảo đột nhiên vén rèm xe lên, la hét nói đại nhân. Đội ngũ trung Đinh Thọ dục ngựa tiến lên, gặp Tống Xảo Xảo mãnh nháy mắt ra dấu, chuyển mắt hỏi như thế nào tiểu Mộ Dung, nhưng là có gì biến cố? Không có, thái sư thúc, Bạch Nhi nghe lời vô cùng. Mộ Dung Bạch điềm điềm cười, trong tay thanh trường kiếm kia sớm tàng đến uốn lượn chân dài phía dưới. Mắt thấy Mộ Dung Bạch tiền cứ sau ti, giả vờ ngoan bảo bảo bộ dáng. Lưu Thanh Loan suy cười lạnh, mang theo một chút khinh bỉ nói làm bộ làm tịch. Lại ra chuyện gì, một bên khác Bạch Thiếu Gia Xuyên cưỡi ngựa trải qua, thăm dò dò hỏi. Vô sự, Bạch Công Tử, Xuân Hàn xe lạnh, người muốn bảo trọng thân thể a. Lưu Thanh Loan xoay người khuôn mặt tươi cười đón chào. Mộ Dung Bạch bừng tỉnh đại ngộ chẳng, thái sư thúc, nguyên lai làm bộ làm tịch là làm này giải a. Hôm nay lĩnh giáo, đa tạ Lưu cô nương lấy thân thí dụ mẫu. Lưu Thanh Loan hận đến ngân nha thầm cắm, Đinh Thỏ bất đắc dĩ nâng chán, bản thân tạo cái gì nghiệt, bắt kịp này lưỡng kẻ dở hơi. Cái kia Lưu cô nương, tại hạ có một chuyện thương lượng. Có chuyện nói mau, Bạch Thiếu Gia Xuyên dĩ nhiên đi qua, Lưu Thanh Loan lười lại diễn trò. Hứa là bị phong hàn, tại hạ thân tử có chút không khỏe, muốn cùng cô nương đổi chỗ, tại xe phía trên nghỉ ngơi một chút. Đinh Thỏ khó được như vậy nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với Lưu Thanh Loan nói chuyện. Ngươi nhìn xe này đi đâu còn có vị, ngươi là nói, thay đổi, tỉnh quá vị Lưu Thanh Loan mục hiện lên tia sáng kỳ dị. Thỉnh cô nương thành toàn, thay đổi đổi, cái này đổi, Lưu Thanh Loan nhảy xuống xe. Ủy khuất ngươi, thương long câu, Đinh Thỏ trong lòng mặc niệm, Liêu Bảo nhảy lên thượng xương xe. Mắt thấy Lưu Thanh Loan ngồi thương long câu hướng Bạch Thiếu Gia Xuyên bóng dáng đuổi theo, Tống Xảo Xảo tâm yêu hạ màn xe xuống nói ra, ngài không phải là lo lắng Thanh Loan cô nương bên ngoài gây họa sao? Trái phải đều là gây họa, làm hắn đi bên ngoài tai họa Bạch Lão Tam A, dù sao tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đinh Thọ gối lên Mộ Dung Bạch co giãn 10 phần đùi phía trên, quyền thân thể ngáp một cái. Đúng đấy, nàng kia bất thông cấp bậc lễ nghĩa, tại trước mắt Hoàng liền làm người chán ghét. Mộ Dung Bạch bang Đinh Thọ tùng bả vai, phụ họa theo đuôi. Có thể nàng nếu là, Tống Xảo Xảo vẫn chưa yên tâm. Yên tâm, có Bạch lão tam chấn, nàng sấm không ra cái gì hỏa. Đinh Thọ hắc hắc cười quái dị, ra cũng tốt mượn cơ hội thương thương ngươi nhóm a. Lửa nóng bàn tay to đưa vào đáy quần, Tống Xảo Xảo cúi đầu phát ra một tiếng rên rỉ, ra, chỗ này không được, bên ngoài có người. Buông ra la mang, Đinh Thọ bàn tay thăm dò vào quần eo, dán vào mỡ đông làn da, đầu ngón tay đã chạm được tùm cỏ thơm, cười dâm đãng nói sa phu đều ở phía trước dẫn ngựa, sợ cái gì, đến đây đi. Đông, Thái sư thúc, ra, ngài không có sao chứ? Mẹ nó, cái nào giết thiên đao kiếm sống mà tính, toa xe tạo lớn một chút mẹ hắn chết thôi. Cũng may sau hành trình coi như thuận lợi, vì cầu sớm một chút bỏ rơi mấy cái này bỏng tay khoai lang, Đinh Thọ một đoàn người ngựa vào kinh thành đi qua Tây Thẳng Môn, thẳng đến Lưu Phủ. Sớm có đội quân Tiền Tiêu khoái mã thông báo Lưu Cần, đội ngũ đến lúc đó Lưu Cần đã dẫn nhân tại cửa phủ ngoại nghênh lập. Huynh đệ hai người nhiều năm không thấy, bây giờ đều là hai tấn bạc phơ, Lưu Cảnh Tường kìm lòng không được lão lệ tung hoành, giọng mang nghẹn ngào. Đại ca một đường vất vả, hiếm thấy động tình thái độ Lưu Cần cùng là hốc mắt vi nhuận, cảm ngực ngàn vạn. Gặp qua nhị thúc, Lưu gia tỷ đệ tiến lên hành lễ. Thời gian qua mau, gặp vài cái hậu bối đều đã lâu đại, hai cái chất nữ trổ mã được duyên dáng yêu kiều, Lưu Cần cảm khái rất nhiều, vui mừng không thôi. Nhân cuối cùng an toàn đưa đến, Đinh Thọ cũng nước miếng trên mặt trước lấy lòng công công, tiểu tử lúc này may mắn không làm nhục mệnh. Người à, chuyện gì làm được không tệ, hỏa cũng xông được không nhỏ, Tây Bắc xem như cho người ép buộc thành hỗn loạn. Lưu Cần hơi bất mãn cho người nghiêm túc quan trường, ai cho ngươi đi thân mạo tên đạn rồi hả? Vâng, tiểu tử nhiều chuyện, vì ngài thêm phiền. Đao Tùng kiếm vũ xông một trận còn không có rơi tốt, Đinh Thọ thầm cảm thấy ủy khuất. Từ trên xuống dưới cẩn thận chu đáo một phen, Lưu Cần gật gật đầu nói nhân bình an là tốt rồi, ngươi sự tình lại nói đến. Ai, đổi lại thời gian, chúng ta dù cho giống vậy thử một phen. Lưu Thành Loan trước khi vào cửa không quên hướng xe ngựa nội Mộ Dung Bạch hạ chiến thư. Luyện tốt công phu của ngươi, tùy thời xin đến chỉ giáo, nếu như chính là mồm mép lợi hại, thứ cho không phụng bồi. Mộ Dung Bạch trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi, Lưu Thanh Loan làm vẻ ta đây chờ mặt. Tiểu muội, không nên hồ nháo. Lưu Thải Phượng dắt muội muội ống tay áo nhỏ tiếng quát lớn. Đây là người nào? Lưu Cần ở trước cửa phủ nhìn hai cái kia đấu võ mồm hót gơn hỏi. Tiểu tử hồi trình đi một chuyến tuyên phủ, đây là trong nhà nội quyến. Đinh Thọ cũng không dám thực nói Mộ Dung Bạch sư thừa lai lịch, chớ nói ma môn kia quán lạn việc, chính là Thiên U bang cũng là hắc đạo bang phái, lấy không được nhân trước nói miệng. Người nhà, lão cốc nói ngươi mệnh phạm hoa đào, quả nhiên không kém. Lưu Cần chỉ lấy Đinh Thọ một phen chế nhạo, bỗng nhiên gặp toa xe nội bóng hình xinh đẹp chợt lóe, một cái mỹ nhân kéo lấy Mộ Dung Bạch áp tai xem thường. Nàng kia lại là người nào? Không chờ Đinh Thọ nói tiếp, Lưu Nhị Hán đã thi nhiên nói đó là Đinh đại nhân thân mật, Tống Xảo Xảo. Mi huyện cáo ngự trạng Tống Xảo Xảo, Lưu Cần lông mày hơi nhăn, hắn đối với Tống Xảo Xảo là chỉ thấy này chẳng không thấy này người. Cũng không phải là cái kia phó bằng phụ nữ, Lưu Nhị Hán không lý cha kéo túm, hung hăng hướng đến trên mặt đất hứ một ngụm thật không hiểu xấu hổ. Đại ca, ngươi cùng bọn nhỏ trước tạm nhập phủ dàn xếp, Lưu Cần khẩn túc bàng mi. Liếc xéo Đinh Thọ nói ngươi theo ta. Tức giận trừng mắt nhìn Lưu gia hỗn chứng thằng nhãi con liếc nhìn một cái, Đinh Thọ chỉ có ngoan ngoãn theo đuôi vào phủ. Nhị hán, ngạch nhóm một nhà tính mạng vẫn là dựa vào Đinh đại nhân mới cứu, có thể nào bố trí hắn đúng không? Lưu Cảnh Tường đối với vui sướng khi người gặp họa Lưu nhị hán một trận oán trách. Cái nào lung tung bố trí rồi, bất qua đối với nhị thúc ăn ngay nói thật mà thôi. Lưu nhị hán không phục nói. Lưu phủ hậu đường. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Lưu Cần ngồi ngay ngắn ở la hán trên giường, ánh mắt không tốt. Sơn Tây mới đưa trở về một cái Ngọc Đường Xuân, Thiểm Tây lại mang về một cái Tống Xảo Xảo, người bên trong nữ nhân còn ngại không đủ sao, không muốn vơ vét thiệp án nữ tử. chính mình phủ sự tình lão thái giám ngược lại biết môn nhi thanh, mắt thấy ẩn không thể gạt được, Đinh Thọ đơn giản đem sự tình ngọn nguồn từ đầu tới đuôi nói một lần. Quả thực hỗn trướng, Lưu Cẩn vỗ án. Vâng, tiểu tử hỗn trướng, Đinh Thọ cúi đầu nhận thức túng. Cũng không nói gì ngươi, Lưu Cẩn liếc liếc nhìn một cái này bất tranh khí tiểu tử, chúng ta nói đúng phó bằng, bán vợ cầu vinh bẩn việc cũng làm ra đến, vô sỉ chi vưu. Thở ra, Lưu Cẩn ngữ khí chậm lại, nàng này ngươi tính toán làm xử trí thế nào? Tiểu tử muốn nàng thu tại phủ. Càn rỡ, đại minh luật đầu ngươi không phải là không biết, bên cạnh nữ nhân ngươi cứ việc 100 cái chiêu tiến trạch bên trong, không cái nào nhiều chuyện quản ngươi, Tống Xảo Xảo là đang tại hai cung chỗ đó treo thượng đẳng, ngươi trắng trợn không kiêng nể nhét vào trong phủ, sẽ không sợ bách quan buộc tội, thánh nhân giáng tội. Lưu Cẩn lễ sất, tiểu tử biết được người mang hoàng mệnh, như thế làm việc thù vì không ổn, có thể kia Tống Xảo Xảo nếu thất thân ở ta, đối mặt kia lang tâm cầu phế phó bằng đã là tâm tồn chết niệm, như vậy vứt tới không để ý, chẳng phải uổng hại nàng một cái mạng. Đinh Thỏ tiếng tình cũng tốt, theo lý cố gắng tiểu tử tình nguyện bệ hạ giáng tội, cũng không thể làm này vong tình bạc hạnh người, phàm loại này loại, thỉnh công công thể nghiệm và quan sát. Ngươi ngược lại cái đa tình mầm mống, Lưu Cẩn hừ một tiếng chúng ta như nói nữa khác. Chẳng phải là ép ngươi làm phụ lòng người rồi hả? Tiểu tử không dám, Đinh Thọ khom người cúi đầu. Lưu Cẩn mặc nghĩ kỹ một lát, thở dài một tiếng nói cũng thế, nàng này ngày xưa độc thân vào kinh thành liều chết đầu trạng, đủ thấy là một trọng tình người, nhét vào bên trong nghĩ cũng không có khả năng vô cớ nhiều chuyện, tiện nghi tiểu tử ngươi a. Tạ công công thành toàn, Đinh Thọ vui vẻ nói. Lưu Cẩn ngoắc. Đợi Đinh Thọ để sát vào thấp giọng nói trong chiều miệng tiếng chúng ta đều có thể thay ngươi chắn, bệ hạ cùng thái hậu chỗ đó ngươi còn phải có giao cho mới tốt. Tiểu tử đỡ phải, lao công công lo lắng. Chúng ta chính là cái lao lực mệnh, cả ngày vì tiểu tử ngươi lau không xong mông. Lưu Cẩn cười mắng. Lời nói thật nói, tiểu tử còn thực sự có mấy cọc việc muốn tiếp tục làm phiền công công. Đinh Thọ cười theo kháng mấy thượng nâng lên một chén trà đưa cho Lưu Cẩn. Lên mũi lên mặt không phải là, Lưu Cẩn cúi đầu nhấp một miếng trà, tùy ý nói đi, chúng ta nhìn ngươi có thể làm ra hoa dạng gì. Đinh Thọ đem văn quý thỉnh ngân trùng tu đôn bảo việc báo cho biết, Lưu Cẩn tinh tế phẩm táp trong miệng trà thơm, không nói một lời. Đinh Thọ cẩn thận quan sát Lưu Cẩn thần sắc, tiểu tử biết được thái thương chữ ngân không phong, có thể tại Tây Bắc khi mắt thấy chỉ cần phòng thủ thỏa đáng, mấy trăm thắt lỗ cũng không thể nề hà sổ nhân thủ vệ chi đôn đài, phương pháp này quả thật có thể làm. Như triều đình nhất thời chủ bát không đủ, tiểu tử có thể tạm thi hành đền đáp, bất quá còn muốn phiền công công cùng hộ bộ đi trước chào hỏi, tốt nhất có thể xuất cụ phân văn thư. Nhận ủy thác của người trung nhân việc, vì tuyên đại biên phòng, Đinh Thọ có thể nhịn nhức nhối trước ra chút huyết, cũng không nghĩ không duyên cớ cấp chính mình chiêu họa. Ngươi không muốn sống nữa, Lưu Cẩn khiết mắt nói. Công công thế nào nói ra lời này, Đinh Thọ sừng sốt. Thiểm Tây vì bỏ mình tướng sĩ tế linh hồn người chết đã là xuất từ ngươi thể mình, bây giờ lại muốn dùng tài sản riêng thua một bên, không sợ nhân cho ngươi an cái mưu đồ gây rối tội danh. Lưu Cẩn xòe bàn tay ra tại Đinh Thọ gáy ở giữa nhẹ nhàng rạch một cái. Cho nên mới muốn ngài cấp nghĩ cái danh mục A, Đinh Thọ buông tay nói. Không cần khó khăn rồi, lần trước các tỉnh phủ khố lương tiền thua kinh, thái thương nội đầy đủ rất nhiều, này ít bà còn xuất ra nổi. Quay đầu làm hộ bộ chi dụng thái thương ngân 30 vạn lược, thái bộc tự ra lại 10 vạn mã giá trị ngân, nên đủ văn quý rằng co. Ua, há mồm có thể ra 30 vạn lượng thái thương ngân, lão thái giám bây giờ thật sự là tài đại khí thô á, cùng tiểu hoàng đế đại hôn thời điểm chóc khâm gặp khuỷu tay tình trạng quả thực không thể so sánh nổi. Lưu Cẩn không biết Đinh Thọ đầu óc đã không được 46 lại nghĩ một đống bên cạnh, phản ngữ trọng tâm trường nói ngươi vì bệ hạ tu kiến báo phòng. Truyền đi không phải là nhiều một cái gian thần gần hạnh tên, không đủ nói đến, có thể khác vượt khuôn phép việc, trong lòng cũng nên có đúng mực, chính là cùng thiên tử quan hệ cá nhân lại đốc, cũng muốn cẩn thủ nhân thần bổn phận, không được nhẹ càng lôi trì từng bước. Đinh Thọ khoanh tay đồng ý, nhưng trong lòng không cho là đúng. Tốt lắm, người cũng không cần nhiều nghĩ, Tây Bắc hành dù sao cũng phải tới nói coi như không tệ, bệ hạ cũng rất hài lòng, nói ra vài lần ca ngợi việc, chúng ta đánh giá. Bạc ngươi cũng không thiếu, nên làm cho ngươi cái tước vị ánh sáng cạnh cửa á. Lưu Cẩn vỗ lấy Đinh Thọ bả vai cười nói. Đinh Thọ cũng cười, tiểu tử lừa gạt bệ hạ cùng công công coi trọng, tâm nguyện đã chọn, cũng không thèm để ý cái gì phong quan ban thường tước, trong lòng chỉ muốn nhiều hơn đền đáp triều đình. Tại chúng ta trước mặt không cần phải nói những cái này hư đầu, ký không muốn quan tước, không ngại đem ngươi muốn nói ra, chúng ta thay ngươi mưu hoa. Chờ ngài những lời này rồi, Đinh Thọ lập tức đem chính mình tâm ý nói ra. Ngươi muốn mang binh, Lưu Cần đổi sắc mặt. Đinh Thọ không bắt bẻ, khái tiếng nói vâng, lần này đi về phía Tây, tiểu tử cũng coi như kiến thức quân Mông Cổ phong, Thát Lỗ tàn sát bừa bãi bên cạnh, độc hại dân chúng, bao nhiêu tướng sĩ máu vẩy chiến trường, bao nhiêu mẹ góa con côi vọng môn bi âm thanh, Bắc Lỗ chưa trừ diệt, triều đình khó an, tiểu tử trong lòng càng khó tự an. Cho nên tiểu tử nghĩ chỉ huy tinh binh, bắc phạt Đại Mạc, quét huyệt Cầy Đình, xây bất thế hán. Không thành, Lưu Cẩn lãnh nói đánh gãy gióng giạc Đinh Thọ. Công công, Đinh Thọ không hiểu. Bên cạnh sự tình hoặc còn theo ngươi, chuyện này vạn vạn không thể. Lưu Cẩn mí mắt gắp Đinh Thọ liếc nhìn một cái, lắc đầu nói ngươi không phải là khối này Lưu. Tiểu tử lúc này cũng cùng Thát Lỗ giao phong sổ hồi, rất có thu hoạch. Có thể tổn thất cũng đồng dạng không nhỏ, cùng ngươi đồng hành cẩm y vệ bây giờ còn có mấy người. Lưu Cần một câu nghẹn được Đinh Thọ á khẩu không trả lời được. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, tuyệt không phải trò đùa, trong triều lãnh binh tướng quân không phải là tướng môn đệ tử, nhiều thế hệ châm anh, chính là khởi ở binh nghiệp, bách chiến dư sinh, như thế lý lịch, bao năm qua trận chết người vẫn đếm không hết, mới nhữ lật ở giờ địa phương có thể nói có thể thần. Nhất thời vô ý, nuốt hận chiến trường, hừ, võ công cao tới đâu, tại trong vạn mã thiên quân bất quá là cái tốn nhiều mấy tên mục tiêu sống, chúng ta không thể nhìn ngươi đi tìm chết. Tiểu tử đều không phải là chỉ cầu chém tướng đoạt cờ vô trí mãng phu, tuyên đại chi chiến, Thát Tử còn không phải là tổn binh hao tướng. Đinh Thọ cải, có thể Thát Tử Tây Lộ quân như trước toàn thân mà lui, huống trận chiến này dựa vào chính là tứ trấn cường quân, trấn tuần quan cư trung điều hành. Ngươi đừng cho rằng dựa vào thiên uy phát ra vài đạo tay lệnh, liền tự giác có thể chỉ huy thiên quân. Chúng ta không thể đem ngàn vạn tính mạng của tướng sĩ giao cho ngươi cái trong quân đội chim non. Kia Tào Hùng rất sợ chết, băn khoăn không tiến lên, ngài còn không phải là đem Thiểm Tây trọng trấn giao cho hắn. Đinh Thọ trong lòng khó chịu, không lựa lời nói mới tổng chế anh linh chưa xa, ngài vô tâm nào nhẫn. Làm càn, Lưu Cẩn vỗ án gầm lên, ngươi còn dám sách mới khoan. Tốt, kia chúng ta hỏi ngươi, Thát Lỗ chú mục Liễu Đầu Xuyên, ngươi trinh được địch tin sau vì sao không còn khiển nhân hạch khám, Thát Lỗ làm nào ứng đối ngươi cũng biết hiểu. Binh giả quỷ đảo, chiến trường xu thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ bằng một lời huyết khí tùy tiện xuất trinh đảo xào vốn là không khôn ngoan cử chỉ. Theo chúng ta nhìn, đại sa ổ chi chiến, mới khoan tham công liều lĩnh, lâm chiến lỡ dịp, Tào Hùng ủng binh sợ hãi không tiến lên, Thọ Nhi ngươi địch tình không bắt bẻ, khinh suất đại ý. Tang sư chi tội ngươi ba người các cơ thứ nhất. Khoanh tay đi thong thả đến Đinh Thọ trước người, Lưu Cần cười lạnh ngươi nói chúng ta đem này tội danh đều đẩy ngã đã là chết người mới khoan trên người là vì sao? Vì thu mua Thiểm Tây lòng người. Suy, mấy cái quan nhi cũng đáng đương chúng ta như thế lo lắng. Còn không phải là vì nhi ngươi, của ta Đinh đại nhân. Lưu Cần bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ Đinh Thọ hai má, vì để cho ngươi có bách chiến bách thắng sáng rọi danh tiếng. Chúng ta tại Vạn Tuế gia chỗ đó chỉ trần công không nói quá, đành phải ủy khuất chết người, phần này khổ tâm ngươi hiểu không hiểu được. Một chậu bồn nước lạnh quay đầu hắt phía dưới, Đinh Thọ bị rót cái thông thấu, cúi người quỳ xuống, lấy ngạch chạm đất, tiểu tử có sai, thỉnh triều đình giáng tội. Việc này chúng ta không muốn nhiều hơn nữa dây dưa, ngươi về sau cũng đừng vội lại sách, đứng lên đi. Lưu Cần lạnh lùng nói. Gặp Đinh Thọ như trước quỳ xuống không dậy nổi. Lưu Cần bất đắc dĩ lắc đầu, thấp người đem Đinh Thọ dìu lên, người cũng không nên quá hướng đến trong lòng đi, kiến công lập nghiệp có chính là cơ hội, cẩm y vệ vốn có tập đảo tuần bổ chi trách, làm gì cùng Bác Lỗ phân cao thấp, quá là quá, công là công, bình bạch liên giáo sự tình ngươi sẽ làm được không tệ, Nga, còn có Sương Bình. Phiên tử đem tin tức truyền đến, lão cốc Coca-Cola được không nhẹ, không thiếu được chúng ta vài cái còn muốn thừa ngươi tình, tại thánh giá trước lộ một lần mặt, ha ha. Lưu Cần vui vẻ nói bình định trừ nghịch, công lao này cũng là không nhỏ, cũng đủ ngươi tích lũy thâm niên và uy tín. Tiểu tử không dám tham công, đây là này nọ nhị hán giáo úy cùng tuyên phủ biên quân chi lao, cẩm y vệ gặp đúng thời, bạch huynh trong này cũng kể công quá mức vĩ. Ừ, tốt lắm, nếu chỉ một mặt ôm công ủy quá, kia cai phía dưới chúc còn nguyện ý đi theo cống hiến, Thọ Nhi ngươi vẫn là rất có nên chỗ nha. Lưu Cần gật đầu khen ngợi, Tiểu Xuyên ngươi không cần quan tâm, người mấy cái người hầu công lao ghi chép thượng cũng không thiếu được một khoản, người muốn cái gì ban thưởng mà cùng chúng ta nói. Tiểu tử chỉ muốn thỉnh công công lại cho tiểu tử một cái tha lỗi cơ hội. Đinh Thọ ngửa đầu nói. Hồ đồ ngu xuẩn. Lưu Cần Cần lạnh lùng quát lớn, gặp Đinh Thọ môi mỏng nhếch, ngẩng lên một đôi hoa đào trong mắt hiện ra ít có kiên định quật cường chi sắc, đến tiếp sau răn dậy chung quy không có xuất khẩu. Nhẹ nhàng phun ra nhất ngụm chọc khí, Lưu Cần xua tay ngươi lui ra đi. Công công, Đinh Thọ còn chưa từ bỏ ý định. Lui ra, Lưu Cần trầm giọng nói. Chung quy không dám cùng lão thái giám thật trở mặt, Đinh Thọ cung tiếng xác nhận, rút lui mà ra. Ôi chao, một tiếng thật dài than thở, Lưu Cần hai tay chi di, ngồi chơ cô tháp, thật lâu sau, che kín tang thương khóe môi tách ra mỉm cười. Lưu phủ hậu trạch bên trong chính một phen bận rộn. Cha, ngài nhìn cái này bãi nơi nào? Lưu Thải Phượng nâng một mặt gương đồng hỏi. Ôi chao cha, ngài nói thứ này giá trị bao nhiêu bạc? Lưu Nhị Hán theo đa bảo cách thượng lấy một cái lá sen mã não chén ngọn đèn vuốt phẳng thưởng thức. Chỗ đó là tốt rồi. Lưu Cảnh Tường thuận tay nhất chỉ, lại dậm chân quát Nhị Hán, ngươi không muốn nhàn rỗi sự tại đó bên trong, giúp ngươi một chút tì tì. Ta bản thủ bản cước, sẽ đem ngài bảo bối dụng cụ dập đầu huýt, ngài không thể đau lòng chết. Lưu Nhị Hán hướng đa bảo cách sau nỗ bĩu môi, tìm nhị tỷ a, tay nàng chân lưu loát. Đang tại đông sao ở giữa không khoát chỗ vung vẩy kiếm hoa Lưu Thanh Loan nghe vậy xảy ra bất mãn, ta nào có thời gian rỗi, đợi đã nhiều ngày luyện tốt lắm kiếm pháp, còn muốn đi tìm kia họ Mộ Dung nữ tử tỷ thí đâu. Tốt, các ngươi đều bận rộn, mệt chết ta lão hán thôi. Lưu Cảnh Tường dựng râu trợn mắt nói. Lưu Thanh Loan tựa như bịt tai không nghe thấy, Lưu Nhị Hán ngược lại buông xuống cái chén, lại mặt mày hớn hở nâng lên một cái nhữ chỗ chú thiên thanh mâm. Yêu thích không buông tay. Lưu Cảnh Tường bị một cặp nữ tức giận đến chòm râu loạn chiến. Lưu Thải Phượng đỡ lấy phụ thân ngồi xuống, châm một chén trà nóng đưa qua cha. Ngài ngồi xuống an tâm nghỉ tạm, dù sao này nọ không nhiều lắm, nữ nhi một người dọn dẹp. Thua thiệt có ngươi, Lưu Cảnh Tường thở dài thở ngắn, như một ngày kia ngươi lấy chồng về sau, cha thế nào cũng bị hai cái này túng hoa tức chết. Cha, Lưu Thải Phượng xấu hổ hờn dỗi, nữ nhi không lấy chồng. Canh giữ ở ngài bên người bồi ngài cả đời. Ngốc nói, nữ oa lớn nào có không lấy chồng nhân, Lưu Cảnh Tường tự ái nhìn nữ nhi, ngươi cũng không nhỏ, cha chung quy vẫn là muốn cho ngươi tìm nhất hộ người trong sạch. Nghĩ cưới ta Lưu Cần chất nữ, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Cần cười ha ha, tự bước mà vào. Huynh đệ ngươi hết bận công sự rồi hả? Lưu Cảnh Tường vui tươi hớn hở nghênh. Lưu Cần mỉm cười gật đầu. Nhìn quang bốn phía nói sao không phân phó hạ nhân xử lý. Dùng không được, Lưu Cảnh Tường liên tục xua tay, tổng cộng không mấy thứ đồ, ngạch chính mình thu thập là được, người lớn như vậy nhà cửa, làm bọn hắn bận rộn cái khác đi thôi. Biết được đại ca tính tình, Lưu Cần cũng không cưỡng cầu, tìm một cái ghế ngồi xuống, này chỗ ở đại ca còn vừa lòng. Vừa lòng, có quá mức không hài lòng, so Hưng Bình gia tốt hơn rất nhiều. Lưu Cảnh Tường ngồi ở đối diện, lồng tay áo cười nói. Nhị thúc, kia Đinh Thọ ngài như thế nào xử lý? Lưu Nhị Hán tiến lên trước hỏi. Đi sang một bên, Lưu Cảnh Tường quát lui con, hơi lúng túng nói ít nhiều Đinh đại nhân, ngạch nhóm một nhà mới bình an đoàn tụ, huynh đệ không muốn làm khó hắn. Đại ca yên tâm, ta tự chú ý, Sương Bình sự tình ta đã biết, dẫy ngươi cùng bọn nhỏ chịu khổ. Lưu Cần nói. Sợ bóng sợ gió một hồi. Đã qua, không quan trọng. Lưu Cảnh Tường cười ngây ngô. Hừ, kinh đô nơi, đạo tặc hoành hành, còn thể thống gì? Lưu Cần cười lạnh những cỏ dại này dã hao cũng đến nên chém nhất khảm thanh nhất thanh thời điểm. Lưu Cần trong lời nói đột nhiên lộ ra lành lạnh hàn ý, làm Lưu Cảnh Tường không khỏi đánh cái hàn run rẩy, giống như không biết nhìn nhà mình huynh đệ, ngươi. Lưu Cần chốc lát cười, vô sự, tiểu đệ chúc mừng huynh trưởng. Liền muốn vinh thăng thiên hộ. Sao lại muốn thăng quan? Đinh đại nhân không phải là mới cho ngạch một người bách hộ sao? Lưu Cảnh Tường trố mắt hỏi. Huynh trưởng cầm nã Sương Bình tiếm hào tặc có công, bộ binh tấu, triều đình ân thưởng rút nhị cấp, thực thụ thừa kế thiên hộ, huynh đệ dính ngài quang, cũng tăng 12 thạch lộc mễ. Lưu Cẩn cười nói. Ách là bị cứu, cùng ngạch có quá mức làm hệ. Lưu Cảnh Tường ngược lại thành thật người, không chịu ham muốn công lao. Lưu Nhị Hán một bên gấp đến độ dậm chân, cha, nhị thúc ý tốt, nào có chức quan tới tay còn đẩy ra phía ngoài. Lưu Cảnh Tường đầu chính là chống bỏi bình thường lắc lắc, liên tục không ngừng nhắc tới không thể nhận, không thể nhận. Triều đình ân chỉ, há là có thể dễ dàng từ chối, huynh trưởng liền không muốn từ chối rồi, chính là vì bọn nhỏ, cũng nên tiếp nhận. Lưu Cần khuyên nhủ Thải Phượng đã giới phiếu mai, đại ca chức quan phẩm chất cao một chút, đàm hôn luận giá thời điểm cũng không tới yếu đi cảnh cửa. Nha, Lưu Cảnh Tường bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, vì nữ nhi trung thân đại sự, hắn khởi hữu không ứng chi lý. Nhị thúc, người như thế nào cũng cầm lấy Thải Phượng trêu ghẹo. Lưu Thải Phượng bản khởi gương mặt xinh đẹp, giả vờ giận nói kia một chút chỉ nặng dòng dõi lợi thế đổ đệ, ai muốn đi gả. Lưu Cẩn cười to nói cho cùng, không hổ là ta Lưu gia nữ nhi, có thể cùng chúng ta Thải Phượng xứng với Loan Hoàng sẽ làm là thiếu niên tuấn ngạn, đương thời anh tài, nhìn đến cô nàng này tâm lý nắm chắc thật sự đâu. Lưu Cảnh Tường cha con cũng đang cười vang, Lưu Thải Phượng xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, đáy lòng lại hiện ra một người cao lớn thân ảnh. Hồi tưởng lại nam tử rắn chắc lồng ngực, không khỏi khuôn mặt tuấn tú nhi nóng, phương tâm hưu chạy. Lưu Cần vuốt cằm trong bóng tối suy nghĩ, thi hội sắp tới, hai kinh 13 tỉnh hơn 1.000 cử tử tập hợp kinh sư, theo bên trong trạch nhất mới ngạn cùng Thải Phượng xứng thành giai ngẫu, chẳng phải quá mức diệu. Đinh Phủ, nội đường. Gặp qua lão gia, đại thái thái, tự động lòng người trở xuống, một đám nội quyến thị tỳ chỉnh đốn trang phục làm lễ. Tiểu lang, những thứ này đều là, nhìn một đám oanh oanh yên yến, Nguyệt Tiên trong lòng nghi ngờ, người trước mắt trông nàng miễn cưỡng nhận biết một nửa, xinh đẹp nương cùng Mỹ Liên mẹ con tự không cần phải nói, động lòng người cùng Đỗ Vân Nương lẫn nhau cũng từng lõa đàn gặp lại, nhưng này những người khác, nhìn thấu mang không giống hạ nhân, nếu là tiểu lang trong phòng, có mấy cái không phải là mấy tuổi hơi lớn liền ngại quá nhỏ, tiểu lang trạch đến tột cùng là cái gì tình trạng, giáo nàng như vân vụ ngõ không rõ tình trạng. Đinh Thọ bị Lưu Cần giáo huấn được còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, lười nói nhiều, trực tiếp làm đám người nhất nhất tiến lên tuân lệnh tự tiến cử. Nghe nói số tuổi lớn một chút Mỹ Phụ là bên trong quản sự, tiểu cái kia là tiểu lang đồ đệ, Nguyệt Tiên tính nhẹ nhàng thở ra, lại thấy trường năm nay cận hạt đậu, băng tuyết đáng yêu, không khỏi mẫu tính đại phát, đem nàng kéo tại bên người hỏi thăm vài câu. Ngươi là Thái Sư Thúc Đồ Nhi, ta đây nên gọi ngươi là gì? Mộ Dung Bạch âm thầm ủy khuất, tổng thấy chính mình bối phận phía trên ăn lớn như vậy thiệt thòi. Trưởng nay một đôi linh động tinh mắt chát lại chát, như tại chúng ta Triều Tiên, bình thường là nên gọi ta tiếng sư thúc, Trung Nguyên nhưng cũng là sự xưng hô này. A hừ, người cái tiểu lần nữ cũng dám tại bổn cô nương trước mặt xung đài. Mộ Dung Bạch trong lòng thầm hận, từ lúc kinh ngoại ô điếm liền cảm giác cô gái này là một khiến người chán ghét tiểu dụ dỗ tử, quả nhiên. Bất quá sao, trưởng nay nghiêng đầu nhỏ dưa, như có điều suy nghĩ nói sư phụ bên trong không kia rất nhiều quy củ, người tuổi tác so với ta đại, ta gọi tỷ tỷ ngươi a, về phần đối với ta, chỉ cần sư phụ không ngại, ngươi tùy ý là được. Nhắc tới Đinh Thỏ, Mộ Dung Bạch tỉnh ngủ nhìn về phía một bên, chỉ thấy vị kia thái sư thúc chính mặt không thay đổi ghé mắt nhìn nhau, tiểu Mộ Dung chột dạ nhất che mông, thoáng chốc ở giữa cười tươi như hoa, tiểu sư thúc nói quá lời. Đệ tử há có thể tôn ti chẳng phân biệt được, vừa mới bất quá vui đùa ngôn, không cần đương thật. Thật trưởng nay hình như còn muốn xác nhận một phen. Thiên chân vạn xác, Mộ Dung Bạch chán gật liên tục, trong lòng rơi lệ, như thế nào đã bái Tư Mã Tiêu Vi sư, đi đến trong thế nào đều phải thấp nhân một đầu. Vu khống, trưởng nay còn không buông tha. Che đừng còn muốn viết biên nhận vì theo không thành, Mộ Dung Bạch bị tiểu nha đầu làm cho khóc không ra nước mắt. Trưởng nay, không cho phép càn rỡ. Đinh Thỏ cuối cùng mở lời. Tiểu trưởng nay thè lưỡi làm cái mặt quỷ, chạy tới Đàm Thục Trinh phía sau. Đàm Thục Trinh kéo Ngọc Đường Xuân tiến lên, doanh doanh quỷ gối, dập đầu nói nô tỳ mẹ con hai người cảm ơn lão gia ân cùng tái tạo, nô tỳ tan xương nát thịt không thể vì báo. Đinh Thỏ tinh tế đoan trang quỳ gối tại trước mắt hai mẹ con này Đàm Thục Trinh văn tú thanh nhã, phong vận vẫn còn, Chu Ngọc khiết tóc mây hoa nhan. Thanh lệ khôn kể, hai nữ cũng tại một chỗ, dung mạo gần, trái ngược với tỉ muội còn hơn mẹ con. Đinh Thỏ siết chặt tay áo Trung Hương Nang, trầm mặc không nói, Đàm Thục Trinh hai người chưa nghe Đinh Thỏ mở miệng, cũng không dám đứng dậy. Tiểu lang, Nguyệt Tiên nhắc nhở một tiếng thất thần em chồng, ánh mắt ý bảo. Nga, Đinh Thọ thoảng qua thần đến, Thục Trinh mấy năm này lo liệu nội vụ, cũng là vất vả không dễ, một chút việc nhỏ không muốn nhắc lại. Vâng, nô tỳ tự nhiên tận tâm tận lực, kết cỏ ngậm vành, báo đáp lão gia ân điển. Đàm Thục Trinh lại bái dựng lên. Trước mắt liền có một chuyện an bài ở ngươi, cái này tân niên lão gia ta lại là ngoại kém chưa về, mệt bọn ngươi không trạch chờ đợi, trong lòng không đành lòng, tối nay liền tại ta trong phòng đại sắp xếp diên yến, vừa đến vì đại phu nhân bày tiệc mời khách, thứ hai đền bù giao thừa, bọn ngươi đều đến, toàn bộ toàn gia đoàn viên chi ý. Chu Ngọc Khiết thầm cảm thấy không ổn, dịu dàng nói lão gia ý tốt, chính là nô gia thân phận hèn mọn, thiện nhập hậu trạch sợ quấy nhiễu không tiện. Đinh Thỏ ánh mắt lẫm liệt, Đàm Thục Trinh đã răn dạy nữ nhi nói lão gia ân điển, ngươi còn suy nghĩ bên cạnh làm chi, nghe nương lời nói, thật tốt lo liệu là được. Nô tỳ chắc chắn tỉ mỉ an bài, lão gia ngài yên tâm cho giỏi. Đàm Thục Trinh vạn phúc cười nói. Chú thích tặc có Vương Ngọc tỷ người, ở Sương Bình huyện trong núi tụ tập đồ cướp bóc mấy năm, không dám bộ người, nhân lấy này ở gần Sơn, theo hào dựa vào Sơn Vương, tới là cũng này đảng ngũ nhân đều vì cầm y vệ giáo úy sở bắt giết. Hiếu tông thực lục, tỷ lễ giám thái giám Lưu Cần, ngự mã giám thái giám Cốc Trọng Dụng, khâu tụ tập các tấu chọn quan sai giáo bắt được thiết hào thủ lãnh đạo tặc Trương Hoa, thỉnh luận công thăng thường. Binh bộ thượng thư Lưu Vũ theo cần đợi sở tấu, phân biệt thăng thường thứ bậc, mà cực nói Trọng Dụng, Cần, tụ tập chiến thắng có cách, này công vưu vĩ, thường không thể lệ bắt. Chiếu Trọng Dụng, Cần, tụ tập các tuổi thêm lộc mễ 12 thạch, thăng thiên hộ ở Vĩnh, bách hộ Lưu Cảnh Tường các nhị cấp, đều cùng thực thụ thừa kế. Vũ Tông thực lục, chương 445, mở giả yến quần phương hiến nghệ cách xa huyên đường độc diễm chưa chợp mắt. Khi tới cầm đèn, Đinh Thọ chỗ ở chính phòng nội thoáng như ban ngày, oanh oanh yến yến chuyện cười tiếng huyên. Đinh Thọ tại trong nhà làm đến tùy ý không câu nệ, Di Thanh Di Hồng hai nữ hầu hạ tắm rửa thay quần áo, chỉ đổi một thân nhũ đỏ bạc ám văn lụa tơ tằm cổ áo quần áo trong, liên quan mạo khăn lưới cũng không tiếp tục dùng. Giáo Di Hồng dùng một cây trụy ngọc chuồn chuồn tơ vàng tuyến đem tóc dài buộc ở sau ót, đi chân trần dẫm lấy giày nhẹ nhàng mà sung sướng ra phòng ngủ. Cấp gia chào, một đám già trẻ giai nhân cùng nhau cách xa tỏa, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Thôi thôi, nhà mình nhân thế nào nhẫm nhiều khôn sáo cố tử, Đinh Thọ xua tay cười nói tối nay là đền bù tân niên, toàn gia đón giao thừa, không nói tôn ti, không gì kiêng kỵ. Gây chú ý vừa nhìn. Ngồi lên còn thiếu mấy người, Đinh Thọ nghi hoặc tẩu tử cùng Đàm tiên sinh tại sao chưa tới. Sư phụ, tiên sinh nói từng là người nhà đón giao thừa, nàng một cái ngoại nhân qua lại không tiện, dạy ta đưa đến phong bái thiếp chúc. Trưởng nay theo bên trong ngực lấy ra một phong thiệp chúc mừng kính phía trên. Đinh Thọ mơ hồ đánh giá, cười cợt nói nhìn một cái, còn thật coi là chúc tuổi rồi, cũng thế, dù sao không ra tháng riêng đều là năm, khó được nàng một phen tâm ý. Ngày khác hồi nàng một phần lễ là được. Ta đây đâu sư phụ, này thiệp chúc mừng là ta đưa đến, có phải hay không lễ vật cũng nên có phần. Trưởng nay lắc lư Đinh Thọ cánh tay gương mặt chờ đợi. Ngươi thôi, Đinh Thọ xuất kỳ bất ý tại trưởng nay rất thẳng mũi thon thượng tầng tầng lớp lớp nhất cào. Ngày mai ta liền khảo giáo võ công của ngươi việc học, nếu là không có tiến bộ, không thiếu được một trận tốt đánh, lễ này nhi còn vừa. Che lấy phát chua mũi nhỏ. Trưởng nay nhanh chóng trốn ở Đàm Thục Trinh phía sau, rụt lại cổ trắng đáng thương kêu nương, cứu ta. Đàm Thục Trinh sắc mặt đột biến, trưởng nay tiểu thư không thể kêu loạn. Tốt lắm, ngươi và Hiểu Liên mấy người ở giữa điểm kia sự tình ta lại không phải là không biết, thiên ngươi vài cái che che giấu giấu tựa như không thể gặp người. Đinh Thọ khinh thường cười khẽ. Đàm Thục Trinh cùng Cao Hiểu Liên, Di Thanh vài cái vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Đơn bỏ lại trường nay tả xem bên phải nhìn không biết làm sao, đành phải cũng bồi tiếp đang quỳ xuống. Đột nhiên đến đây như vậy vừa ra, Tống Xào Xào trở tay không kịp, có lòng khuyên bảo lại không biết từ đâu nói lên, Mộ Dung Bạch chính là tò mò đánh giá đám người, ôm cánh tay không nói. Mỹ Liên con ngươi hơi đổi, Hiến Ân cần nói ra thỉnh trước ngồi xuống bên này, nô tỳ nghĩ đại phu nhân sa mã mệt nhọc, trong đêm cũng không biết ầm ĩ đến mấy càng. Trước hết mời nàng đến thu thập xong sân bên trong nghỉ ngơi, dưỡng thúc tinh thần đêm nay cũng tốt vui vẻ không phải là. Ngươi ngược lại nghĩ đến Chu Toàn, Đinh Thọ vốt cằm, tại Mỹ Liên hầu hạ ngồi xuống định, tẩu tử có thể tỉnh. Mỹ Liên khóe môi hơi nhăn, nàng ẩn đuôi lông mày đắc ý chi sắc, cười nói sớm liền tỉnh, nô tỳ đã đuổi nhị nhi đi mời, ra ngài an tâm. Động lòng người nhìn không được, không khỏi khuyên nhủ Đàm quản sự vài cái, dù sao đều hầu hạ ngài ngày lâu, lẫn nhau quan hệ gần dễ đi, lén lút ở giữa xưng hô không có gì ngoài nhiều hơn một chút thân cận, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngài không ngại. Không ngại như thế nào? Đinh Thọ mí mắt khẽ nâng. Đỗ Vân Nương trong bóng tối dắt động lòng người ống tay áo, lắc đầu ý bảo, lập tức tiếp lời cười nói còn có thể như thế nào, ra là phụ chủ tử, còn không phải là muốn như thế nào liền như thế nào, bất quá ta ra nha, hôm nay ký là năm đó đêm đã tới, quỷ này một phòng chung quy không phải là cái vui mừng bộ dạng, ngài như uống rượu khi không chê chướng mắt, ta mẹ con vài cái cũng chỉ đành bồi ngài thụ gặp, nhưng không biết này có tỏa có quỷ bữa cơm đoàn viên cuối cùng như thế nào cái phương pháp ăn. Đinh Thọ xì vui lên, nào có nhẫm nhiều bực tức, các nàng chính mình phải lạy, ra có thể từng nói qua nửa câu ngoan thoại, tại chung một mái nhà ở lâu, các nàng mấy người nhận thức cái mẹ nuôi, kết cái khăn tay, nhân chi thường tình, ra thế nào tâm tư quản được, chỉ cần không phải là đấu đá lẫn nhau, ám sao muộn côn sử bán tử, các ngươi vui vẻ hòa thuận, ra cao hứng còn không kịp, lời này ngươi vài cái có thể nghe rõ. Nô tỳ đỡ phải, tạ ra khoan thứ, đám người nghe xong, trong lòng phiền muộn buông xuống, nhao nhao đồng ý. Ngươi thì sao? Đinh Thọ chắp tay trước ngực nâng cằm lên, cười tủm tỉm khiết hướng một bên xinh đẹp Liên. Đinh Thọ tuy là chuyện cười yên yến, Mỹ Liên lại nhịn không được trong lòng phát lạnh, liên tục gật đầu ra lòng dạ Bồ Tát, từ bi rộng lượng, hầu gái nào có không hiểu lý. Vậy thì tốt rồi, ra việc này, hàng năm bôn ba bên ngoài, trong nhà việc toàn bộ dựa vào mấy người các ngươi lẫn nhau chiếu ứng, tỉ muội cũng tốt. Mẹ con cũng thế, các ngươi trực quản các luận các, cũng không muốn vô cớ sinh sự, trêu chọc thị phi. Nhất chỉ tống xào rào, Đinh Thọ lại nói xào rào các ngươi cũng đã từng gặp, hôm nay ra đem lời làm rõ, nàng mặc dù không có danh phận, cũng là trong phủ tân tỉ muội, mấy người các ngươi sau này chiếu ứng nhiều hơn, không muốn ức hiếp nàng một thân một mình không chỗ nương tựa. Đám người liền không dám xưng, tống xào rào không nghĩ tối nay Đinh Thọ cái gọi là giao thừa tụ hội. Cũng là triệu tập chúng nữ vì nàng dương mắt, không khỏi cảm xúc phập phồng, cảm động vạn phần. Xào rào, tại tọa mặc dù chức việc khác biệt, lại cũng đều là trong phủ nội quyến, người dù sao mới đến chợt đến, lại hướng bọn tìm muội gặp cái lễ, tả các nàng ngày sau chiếu cố. Tống xào rào theo tiếng tiến lên, dịu dàng nói phúc, chúng nữ chối từ hoàn lễ. Thái sư thúc, ta đâu này, nặng bên này nhẹ bên kia, tiểu mộ dung chợt cảm thấy ủy khuất. Ngươi không ức hiếp người khác nhị gia liền thắp hương niệm Phật rồi, Đinh Thọ gãi gãi đầu, cân nhắc nên uy tiểu nha đầu này một viên nhiều ngọt tảo nhi mới tốt, cái kia Bạch Nhi, trưởng nay võ học vừa mới trúc cơ, ngươi lúc rỗi rảnh có thể nhiều chỉ điểm một hai. Yêu Việt nửa điểm không có, còn phải bạch giáo tiểu nha đầu kia, mộ dung bạch bĩu môi nói nào có sư điệt chỉ điểm sư thúc võ nghệ. Môn trung trưởng ấu tôn ti không thể phế, xưng hô của ngươi không thay đổi, trưởng nay sao? Liền gọi tỷ tỷ ngươi a, dù sao ma môn cao thấp chính là một đoàn loạn sổ sách, Đinh Thọ sẽ không để ý thêm nữa một khoản. À, kêu tỷ tỷ nha, chấm than, mới giải qua bối phận tiểu trưởng nay một chút bất mãn, kia nhị nhi tỷ tỷ đâu này. Nàng so ngươi lúc còn nhỏ, Đinh Thọ trợn mắt nhìn đồ đệ liếc nhìn một cái, sợ tới mức trưởng nay cúi đầu không dám nói nữa. Sư điệt, thấp đồng lứa, tỷ tỷ, cao bán bối phận, giống như chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi không bắt đầu lớn như vậy, rất có thay đổi thất thường phong mộ dung bạch, bẻ ngón tay tính toán nửa ngày, tỏ vẻ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tốt lắm, chính sự nhi không sai biệt lắm, ta cũng có một chút đói bụng, khi nào thì khai tiệc. Đinh Thọ cười hỏi, dưới bếp đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đại phu nhân nhập tọa, liền có thể khai tiệc. Đàm Thục Trinh đáp, tối nay nhân số nhiều, vì phòng xinh đẹp nương ứng phó không ra. Nàng sáng sớm đuổi nữ nhi vài cái tại nội trù giúp đỡ. Đinh Thọ nhìn hai tịch gỗ lim bàn tròn, liên tiếp lắc đầu, không được, từng là cơm tất niên, nào có phân tịch mà ngồi. Gia nói đúng, nô tỳ thiếu suy nghĩ, này liền đổi hai cái bàn tứ tiên đến hợp lại tại một chỗ. Đàm Thục Trinh áy náy nói, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp đem bàn tiệc bãi tại kháng phía trên A, địa phương rộng rãi, đại gia ngồi vây quanh cũng tiện nghi. Đinh Thọ bắt tay hướng đến gần cửa sổ đại kháng thượng nhất chỉ. Không đợi Đàm Thục Trinh trả lời, Đinh Thọ đã ném giày bính đi lên, biết vị gia này nghĩ vừa ra là vừa ra tính tình. Đàm Thục Trinh bất đắc dĩ, tiếp đón đám người đem kháng thượng dẫn gối lấy ra, đem hai cái tử đàn kháng bàn hợp lại tại một chỗ, đồ cũng trở thành cái lục thước trường đầu cái bàn. Gặp có thể tại kháng phía trên dùng cơm, trưởng nay vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thả người nhảy thượng kháng, lại bảo lại nhảy, Đàm Thục Trinh khuyên can không những không nghe, còn trực tiếp bổ nhào vào Đinh Thọ trong ngực làm nũng, giáo chúng nhân giờ khóc giờ cười. Đinh Thọ đem trưởng nay ôm ngang tại ngực, cảm nhận tiểu nha đầu này bây giờ cốt nhục lại nhiều hơn một chút tùy mị, cười hỏi nói mấy tháng không thấy, có từng nghĩ sư phụ. Tất nhiên là muốn, có thể sư phụ cũng không hỉ trưởng nay. Mỗi lần đi chơi cũng không mang ta, trở về còn hung ba ba. Trưởng nay nhăn mũi thổ lộ ủy khuất. Đinh Thọ ha ha cười nói vi sư cũng không là đi chơi, bất quá ngươi ký như vậy chọn lý, cùng lắm thì ra lại ngoại kém khi mang ngươi đang là xong. Thật trưởng nay con ngươi tinh tinh tỏa sáng. Còn lừa ngươi không thành. Đinh Thọ gật đầu xác nhận. Sư phụ quả nhiên đau đầu nhi. Trưởng nay vui sướng không thắng, ôm Đinh Thọ cổ thơm một ngụm. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đồ đệ chiếm tiện nghi Đinh Thọ chớp mắt kinh ngạc, Đàm Thục Trinh nhìn xem không khỏi nhíu mày trưởng nay. Nữ oa gia thành nói cái gì? Trưởng nay tình cấp bách thất thố, lúc này cũng hồng thấu tú gáy, Đinh Thọ cười ha ha vô phương, vô phương. Tiểu nha đầu này quả nhiên là trời sinh dụ dỗ, thái sư thúc để ta chỉ điểm võ công nàng, còn thật muốn đem nàng chặt chẽ coi chừng rồi, Mộ Dung Bạch lòng đề phòng nổi lên, nhìn trưởng nay ánh mắt lộ ra một chút không tốt. Gì, không phải nói giả yến đem mở rồi hả? Nguyệt Tiên tại tiểu đào nhị nhi dẫn dắt đến đỡ hạ vào tây thứ lúc, nhìn đến chính là ngồi vào rỗng tuếch, trên giường nhỏ chén mâm đủ, đầu người vây quanh. Chị dâu tới thật đúng lúc, mới bảy đưa tề toàn bộ, chị dâu vừa đến liền có thể khai tiệc. Đinh Thọ mâm ngồi ở trên kháng cười nói. Tiểu lang đây cũng là khiến cho thế nào vừa ra. Nguyệt Tiên nghĩ hôm nay tiệc tối. Nàng thân là trưởng tàu tịch ở giữa không thể làm trạch trung nữ quyến xem nhẹ, sớm liền gọi tiểu đào giúp đỡ, phất liêm tu mi, bấm máy điều phấn, châm xuyến trụy vòng trang điểm cùng nhau dòng dã, trang phục mà đến, sao lưu nhìn đến chính là lần này tình cảnh. Hôm nay là gia yến, không những mầm mống kia quy củ, đại gia tùy tính vừa ý cho giỏi. Đinh Thọ cùng chúng nữ cười mời làm việc Nguyệt Tiên thượng tháp. Nguyệt Tiên mới đến, không thích làm ngược đám người chi ý, liền theo Đinh Thọ. Điếm dựa vào lương ỷ bản bức tường ngồi ở tay trái bên cạnh, Đinh Thọ bên phải động lòng người, Đỗ Vân Nương bọn người vây quanh kháng bàn theo thứ tự mà ngồi, Di Thanh Di Hồng vì thuận tiện an tịch, chỉ rời ghế dán vào kháng duyên ngồi xuống. Đám người rơi tỏa, truyền lệnh khai tiệc, xinh đẹp nương lĩnh lấy chu ngọc khiết, Tuyết Mai bọn người bưng lấy hào phóng khay nước chảy chuyển đem thức ăn vận đi lên, ước chừng có tam năm mười chén dĩa, một màu vĩnh lạc quan chỗ chú ngọt bạch, thủy lục rượu soạn đủ. Làm hoa quả tươi đồ ăn câu toàn. Trưởng nay thấy xanh sao liền nhịn không được con ngươi sáng lên, mới chịu cầm đũa bị bên cạnh nhị nhi ám đâm một chút, ý bảo nàng đợi lão gia lên tiếng, trưởng nay bất đắc dĩ buông xuống đũa. Đinh Thọ nhìn chung quanh, gặp xinh đẹp tề liệt, giai lệ trước mắt, trong lòng vui vẻ, nghiêng ỉ một cái gối mềm nói hôm nay không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, tận tình tìm niềm vui, muốn ăn cái gì tự rước là được. Tiểu trưởng nay nhảy cẫng hoan hô. Dẫn đầu cầm lấy đũa chay nhanh phía trước một bàn gà tủy búp măng kẹp đi, không ngại vài thun tay áo miệng dính vào một bàn toàn canh bên trong, nhị nhi đành phải nhíu mày đầu giúp nàng vén lên cổ tay áo. Đinh Thọ lại cười nói dù sao trong phòng không phải là ngoại nhân, không ngại đều thoát quần áo, đỡ phải khoan bào đại tụ, ăn lên rượu đến có nhiều bất tiện. Trong miệng nhai chính vui mừng trường nay liên tục vỗ tay, nếu Đinh Thọ lên tiếng, tất cả mọi người cười ứng, một đám bận bịu tháo trang sức cởi áo. Đem kẹp áo quần lụa mỏng phân biệt đáp đến trong phòng đài cây phía trên, chỉ mặc các loại áo lưới, lụa mỏng quần nhi tan ống quần, một lần nữa nhập tọa. Tiểu lang, chị dâu dễ tính, Nguyệt Tiên không muốn ngay trước nhân diện có vẻ quá mức lỗ mãng, lắc đầu khéo léo từ chối.